Đây là Giang Nam Võ Đạo Đại học hai vị khác cường giả. Có bọn họ ở, tường cao có thể tạm thời bảo vệ. Nhưng mà rất nhanh, yêu ma trong trận doanh xoạt xoạt xoạt lao ra mấy đạo bóng đen. Giống. Giống to tiếng vang vọng phía chân trời, không gian phảng phất bị xé rách, chấn động đến mức Lưu Tích nôn tê cả da đầu. Mấy đạo khí tức kinh khủng hướng về bên này tấn công tới. Bát phẩm cửu phẩm yêu ma ra tay rồi sáu. Đường Tiêu ba người vẻ mặt căng thẳng, tiến lên liên tiếp. Cùng lúc đó, một đạo cả người bố hắc mãn vậy cao to bóng người, cùng với một đạo cả người bị khói đen bao phủ ma ảnh chậm rãi đạp không mà tới. Hắc Ly cùng Trúc Thiên xuất hiện. Giống. Yêu ma hai tộc tinh thần phấn chấn lên, càng ngày càng liều mạng xông về phía trước đi. Ầm. Đang lúc này, tường cao bên trên đột nhiên bắn ra một luồng khủng bố vô cùng uy thế, chói mắt phóng ánh kim sắc quang mang trong nháy mắt như thường mấy chục giảm địa. Chân tường yêu ma trong nháy mắt run lên, tiếp theo hành một hồi, từng cái muốn nổ tung lên, hóa thành xương máu. Hồ chấn thủ ra tay rồi. Nhân tộc đại hỉ, tinh thần phân chấn. Hừ. Đang lúc này, một đạo hừ lạnh tiếng vang lên, Trúc Thiên bóng người lóe lên, trong nháy mắt hướng về làm loạn mà đi. Trúc Thiên. Nạp mạng đi. Đồng thời, làm loạn thanh âm của vang vọng phía chân trời, trên người ánh vàng bắn ra, cả người hóng ánh dường như liệt nhật, mang khí thế khủng bố trong nháy mắt nhằm phía Trúc Thiên. Hai người rất nhanh ác chiến cùng nhau. Oanh oanh oanh. Năng lượng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, mặt đất rung động, đạo đạo kinh khủng hố lớn trong nháy mắt hình thành, bùn đất lăn lộn, cắt đá bắn lên cao trăm trượng. Rất nhanh, hai người hướng về xa xa mà đi. Chỗ đi qua, rừng cây hóa thành bột mịn, tảng lớn biến mất. Núi nhỏ sụp đổ rồi một tòa lại một tòa. Mặt đất không ngừng ra bị nẻ, sâu không kiến giải lỗ thủng xuất hiện, mơ hồ rung động dung nham. Này, chuyện này xấu. Bên này là cựu phẩm vài sao. Thời khắc này, bất kể là yêu ma vẫn là nhân tộc, đều là bị chấn động đến. Nhưng mà sau một phút, một đạo bóng người màu vàng nóng bay ngược ra ngoài, một lát sau khi hoành một tiếng đập xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đập ra một đạo hố sâu. Ha ha, nhân tộc chuẩn vương, chỉ đến như thế. Sau đó, cả người bị khói đen bao phủ Trúc Thiên, từ trong bóng tối đi ra, phát sinh khinh bị tiếng cười nhạo. Cái gì? Hồ chấn thủ thất bại. Nhân tộc võ giả đều là sắc mặt đại biến, hướng về mặt đất hố sâu nhìn tới. Lúc này, trong hố sâu làm loạn đã thoi thoát, cơ hồ có chút bỏ không dậy nổi. Ma tộc yêu tộc tướng sĩ nghe lệnh, tiếp tục tiến công. Thấy vậy, Hắc Ly nắm lấy thời gian, hét lớn một tiếng, phát sinh mệnh lệnh công kích. Giống. Yêu tộc cùng ma tộc lập tức hướng về tường cao xung kích mà đi. Xong, xong sao? Tường cao phía dưới Lưu Tích Ngôn nhìn tất cả những thứ này, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Những người khác tộc cũng giống như thế. Nhân tộc chuẩn vương cảnh dễ dàng bị thua. Tường cao trận vân lập tức liền muốn tiêu hao hết. Giang Nam căn cứ 6. Cũng bị công phá sao? Đối mặt mãnh liệt mà đến yêu ma, Đường Tiêu những này bát phẩm cựu phẩm nhân tộc cường giả đỉnh cao, cũng là không thể ra sức. Nhiều lắm. Số lượng chênh lệch nhiều lắm. Hai quyền khó địch bốn tay, căn bản ứng phó không được. Nhân tộc thai nạn 6. Đánh đến nơi sao? Cuối cùng, liền ngay cả Đường Tiêu cũng là đầy mặt tuyệt vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, trên bầu trời, lại đột nhiên sáng lên một đạo hóng ánh màu tím điện quang. Đón lấy, một đạo kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Lạnh lẽo sát cơ trong nháy mắt hướng về yêu ma hai tộc bao phủ tới, tiếp theo trực tiếp khóa chặt lại gần nhất tường cao Trúc Thiên. Một chiêu kiếm. Phá thiên. Một đạo bá đạo vô cùng thanh truyền đến, to bằng bàn tay kiếm khí màu tím trong nháy mắt cắt ra không gian, hướng về cách đó không xa Trúc Thiên đánh giết mà đi. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là to bằng bàn tay ánh kiếm, lại tựa hồ như đêm này toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại rồi. Thời khắc này, bất kể là yêu ma hai tộc vẫn là nhân tộc, đều là phù phù một tiếng quỳ ngã trên mặt đất. Không núp ních, bị chiêu kiếm này ép tới không thở nổi. Mà Trúc Thiên, càng là sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi về sau. Một, nhất kiếm phá thiên. Này, sao có thể có chuyện đó? Cố Thanh Sơn. Ánh kiếm màu tím nhanh như chớp, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đuổi kịp lùi về sau Trúc Thiên, đi tới trước mắt hắn. Không thể tránh khỏi. Trúc Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng vận chuyển thiên ma đại pháp, miễn cưỡng đem bóng người xê dịch nửa phần. Xì. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trúc Thiên nghe được một đạo hơi yếu xì tiếng vang, tiếp theo chính là cảm giác cánh tay phải đau xót, máu tươi đen ngòm tuôn ra. Đùng. Một cái tiên rơi cánh tay, từ trời cao rơi xuống. Trúc Thiên, bị chém đứt một tay. Này, này sao có thể có chuyện đó? Yêu ma hai tộc đều là sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin nhìn đứng ở trên bầu trời, gãy một cánh tay Trúc Thiên. Ma tộc chi chủ, vị này sự tồn tại vô địch, lại bị người một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay. Nhân loại kia, đến cùng. Là ai? Ma tộc chuẩn vương, chỉ đến như thế. Tường cao bên trên, một đạo giản mua nhưng bá đạo thanh âm của vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, nhất thời liền thấy được một đạo tóc hoa râm, cầm trong tay trường kiếm lão nhân, đứng ở tường cao bên trên. Lý Tinh Hà. Vương chủ nhiệm cái thứ nhất thấy rõ tường cao người trên ảnh, nhất thời bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một chiêu kiếm bức lui Trúc Thiên, lại là Lý Tinh Hà. Lại là Tinh Hà. Đường Tiêu đồng dạng bị cả kinh không được, hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Tinh Hà sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không có nghĩ tới, Lý Tinh Hà sẽ như vậy hùng hổ, dĩ nhiên một chiêu kiếm chặt đứt Trúc Thiên cánh tay. Lao Lý đây là giải trừ nửa bên tháng, mạnh mẽ đột phá đến cựu phẩm cảnh. Tiêu Hồng Thắng ngẩn ra, đồng dạng nhận ra Lý Tinh. Không đúng, hơi thở này sáu. Càng là cựu phẩm cao giai. Sao có thể có chuyện đó sáu? Chuyện này sáu. Lao Lý này 20 năm đến cùng đã trải qua cái gì? Vừa giải trừ tu vi áp chế, liền trực tiếp đột phá đến cựu phẩm cao giai. Tiêu Hồng Thắng hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp nhìn tường cao trên Lý Tinh Hà. Có điều rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cau mày nói. Không đúng, dù vậy, hắn cũng không thể có thể một chiêu kiếm đẩy lùi Trúc Thiên sáu. Nhất kiếm phá thiên sáu. Đúng rồi, nhất kiếm phá thiên. Cố đại ca tuyệt học nhất kiếm phá thiên. Không nghĩ tới nhất kiếm phá thiên ở Lao Lý trên tay lại có thể bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế. Lao Lý quả nhiên là võ đạo kỳ tài, lấy cửu phẩm cao giai đẩy lùi chuẩn vương cảnh. Tiêu Hồng Thắng biết, nhất kiếm phá thiên mặc dù lợi hại đến đâu, cũng cần Lý Tinh Hà bản thân rất mạnh mẽ mới được. Nhân tộc 6. Được cứu rồi, ha ha ha. Tiêu Hồng Thắng sắc mặt mừng rỡ, ức chế không được cười ha ha. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là ngẩn ra, vẻ mặt chìm xuống. Đây là Lao Lý cuối cùng thời gian 6. Tiêu Hồng Thắng tự nhiên biết nửa bên tháng. Lý Tinh Hà giải trừ nửa bên tháng, mạnh mẽ đột phá đến cựu phẩm sau, thế tất sẽ bị nửa bên tháng tập kích tâm mạch, không dùng được mấy ngày, hắn thì sẽ ngã xuống. Lao Lý hắn 6. Tiêu Hồng Thắng trở nên trầm mặc. Cùng lúc đó, nơi xa Trúc Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn thậm chí không đi quan tâm chính mình đứt đoạn mất tay nào ra đòn cánh tay. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh Hà sẽ xuất hiện vào lúc này, đồng thời thi triển ra hắn coi làm ác ngộng nhất kiếm phá thiên. 20 năm trước, hắn suýt chút nữa bị nhất kiếm phá thiên chém giết. Vì thế, hắn quanh năm nằm mơ mơ tới tình cảnh đó. Lần này, hắn lại một lần suýt chút nữa bị nhất kiếm phá thiên chém giết. Có điều, hắn giờ khắc này cũng nhìn ra rồi. Người trước mắt, cũng không phải Cố Thanh Sơn, mà là một cái khác sẽ nhất kiếm phá thiên người. Hắn thậm chí biết Lý Tinh Hà thông tin, thông điệp. Biết Lý Tinh Hà trúng rồi nửa bên tháng. Trên thực tế, nửa bên tháng hay là hắn năm đó giao cho Thiên Ma Giáo. Năm đó Thiên Ma Giáo vây công Lý Tinh Hà, dụ dỗ Cố Thanh Sơn xuất hiện, cuối cùng yêu ma liên hợp bát đại chuẩn vương cảnh ở nửa đường chặn giết Cố Thanh Sơn. Trúc Thiên gắt gao trừng mắt Lý Tinh Hà. Lúc này, Hắc Ly đi tới, nhíu mày nói, làm sao bây giờ? Ngươi và ta liên thủ, chém giết vị kia sẽ nhất kiếm phá thiên nhân tộc. Trúc Thiên hít sâu một hơi, nói, lùi. Cái gì? Hắc Ly biến sắc, hắn không nghĩ tới, Trúc Thiên lại sẽ ở vào lúc này lui lại. Trúc Thiên, ngươi không có nói đùa chớ. Bây giờ cách công phá Giang Nam căn cứ chỉ thiếu chút nữa, ngươi lại muốn lui lại. Lần này chúng ta rút đi, đảng nhân tộc đem căn cứ tưởng thành trận vân chữa trị, khắp nơi nhân tộc võ giả hội tụ, chúng ta muốn lại công phá, liền muốn trả giá càng nặng nề giá cao. Không lùi, chờ chết sao? Trúc Thiên lạnh lùng nói. Hắc Ly cao mày, người kia nhất kiếm phá thiên, tuy rằng cấp bậc tựa hồ so với năm đó Cố Thanh Sơn thi triển càng cao hơn, đạt đến thiên giai, nhưng uy lực nhưng có không đủ, ngươi và ta liên thủ, định có thể chém giết. À, động động đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, Cố Thanh Sơn đã đem nhất kiếm phá thiên hoàn thiện đến thiên giai, hắn khoảng cách vương cảnh còn có thể xa sao. Cho dù bởi vì đại đạo suy yếu, hắn không thể chân chính đột phá đến vương cảnh, nhưng sức chiến đấu, tất nhiên so với 20 năm trước kinh khủng hơn. Nắm giữ thiên giai võ kỹ Cố Thanh Sơn, diệt hai người chúng ta, như ngang nhau dỗi dánh. Hắc Ly vẫn cau mày, nói thì nói như thế, nhưng ngươi đừng quên, hắn khí từ lâu hải đổ nát, bây giờ 20 năm trôi qua, nói không chắc đã sớm ngã xuống, chiêu kiếm này phá thiên, nhất định là hắn khi còn sống hoàn thiện. Nghe nói như thế, Trúc Thiên lần thứ hai nở nụ cười gằn, ngươi nói đúng, quả thật có khả năng này, nhưng ta Trúc Thiên, không muốn mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó, sau này còn gặp lại đi. Nói xong, Trúc Thiên vung tay lên, hóa làm khói đen chui vào trong bóng đêm biến mất không còn tăm hơi. Ma tộc mọi người thấy tình cảnh này, vội vàng đuổi theo Trúc Thiên, từng mảnh khói đen lùi tán, không tới một phút, chính là chẳng có cái gì cả còn lại, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Thấy vậy, Hắc Ly nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hét lớn một tiếng nói, yêu tộc tướng sĩ nghe lệnh, lui binh. Mấy phút sau, yêu ma hai tộc như thủy triều thối lui, gặp lại không tới bóng dáng. Có muốn đuổi theo hay không? Có người phát sinh nghi vấn. Mọi người sững sờ, nhìn về phía tường cao. Không có Lý Tinh Hà vị này cao thủ tuyệt thế mang đội, bọn họ đuổi tới cũng không phải yêu ma hai tộc đối thủ. Sau đó một giây sau, tường cao trên Lý Tinh Hà nhưng là thân thể run lên, ngửa mặt ngã xuống. Tinh Hà. Đường Kiêu biến sắc, vội vã lắc mình nhảy lên tường cao, đỡ lấy dáng cấp ngã xuống Lý Tinh Hà. Ho khan một cái, hiệu trưởng ta không sao, mạnh mẽ triển khai uy lực mạnh nhất một kiếm phá, linh năng bị tiêu hao sạch sẽ rồi sáu. Lý Tinh Hà miễn cưỡng nở nụ cười, chính là đầu lệch đi ngất đi. Chương 49, sẽ không phải ngỏm rồi chứ. Chương 49, sẽ không phải ngỏm rồi chứ. Một tháng sau, Giang Nam Võ Đạo Đại học, nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Đêm khuya, Mạc Vân dựa vào ở bên cửa sổ trên, một bên uống nước sôi, một bên nhìn bầu trời đầy sao, khuôn mặt thích ý. Trong ấn tượng, địa cầu đúng là không có đẹp mắt như vậy tinh không. Mạc Vân cười cợt. Ở kiếp trước trong trí nhớ, địa cầu rất ít có thể nhìn thấy như vậy mỹ lệ bầu trời đêm. Lam tinh so với địa cầu rộng lớn rất nhiều lần, chờ có cơ hội, thật tốt thật đi dạo. Linh khí thức tỉnh sau, xuất hiện rất nhiều thần dị địa phương. Ừ, đỉnh cao nhất sau khi, liền nhìn khắp nơi xem đi. Mạc Vân cười cợt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã 11 giờ. Hắn hơi tập trung, ở trong lòng đọc thầm. Đánh dấu. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 200, lực lượng tinh thần 200, thể chất 200, nộ tính 20, căn cơ 20, khí vận 206. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, linh hồn chiết xuất. Nghe được tiếng nhắc nhở, Mạc Vân sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ lên. Linh hồn chiết xuất. Lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng. Mạc Vân nghi hoặc, ngưng thần một chút, điều ra giả lập bảng. Rất nhanh, có quan hệ linh hồn chiết xuất thông tin, thông điệp xuất hiện ở giả lập bảng trên. Linh hồn chiết xuất, có thể bắt giữ tiêu vong trạng thái linh hồn, chiết xuất linh hồn bên trong tất cả. Ấm áp nhắc nhở, tiêu vong trạng thái chỉ là, người sau khi chết lưu lại, mất đi hoạt tính linh hồn. Nhìn cái này ngắn gọn giới thiệu, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Ngưng tụ tinh thần hướng về tất cả hai chữ này nhìn sang. Nhất thời một đoạn lớn giới thiệu xuất hiện tại giả lập bảng trên. Mạc Vân đại thể nhìn một chút. Cái này nếu nói chiết xuất linh hồn bên trong tất cả, bao gồm rất nhiều thứ. Đương nhiên thường thấy nhất, đồng thời cũng là Mạc Vân cảm thấy dùng đến trên kỳ thực chỉ có hai loại. Một, chiết xuất ký ức. Hai, chiết xuất đạo ẩn. Chiết xuất ký ức chức năng này khá là thực dụng, tương đương với siêu hồn thuật. Tuy rằng linh hồn chiết xuất triển khai đối tượng chỉ có thể là người chết. Nhưng dựa theo truyền hình kịch bên trong hệ thống bài võ đến xem, ở một ít đặc biệt đích tình huống dưới, siêu hồn đồ chơi này vẫn có thể phái được với công dụng. Cho tới chiết xuất đạo ẩn chức năng này, Mạc Vân tuy rằng cũng cảm thấy dùng đến trên, nhưng dùng đến cơ hội phòng trường không nhiều. Dù sao người bình thường căn bản không có thể lĩnh ngộ đạo ẩn, linh hồn bên trong tự nhiên cũng không thể có thể ẩn chứa đạo ẩn. Có thể lĩnh ngộ đạo ẩn, đều là cường giả tuyệt thế. Nói như vậy, thất phẩm tông sư cảnh mới có thể miễn cưỡng nhận biết được đạo ẩn tồn tại. Đến chuẩn vương cảnh, mới bắt đầu đối với đạo ẩn có như vậy từng tia một kiến giải. Chân chính muốn lĩnh ngộ đạo ẩn, phải đột phá đến vương cảnh mới có thể. Mạc Vân hiện tại tuy rằng có thể dẫn dắt đạo ẩn, nhưng khoảng cách lĩnh ngộ đạo ẩn còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn ngược lại cũng không đổi. Lĩnh ngộ đạo ẩn chuyện như vậy, đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh sau khi lo lắng nữa không muộn. Hắn hiện tại đột phá đến tứ phẩm cũng còn không bao lâu, muốn những thứ này vô dụng. Có điều nói đi nói lại, chiết xuất đạo ẩn năng lực này quả thật có chút vô bổ. Chiết xuất tiêu vong trạng thái đỉnh cao nhất võ giả linh hồn. Đi đâu tìm? Mạc Vân có chút không nói gì. Trước tiên không nói người chết rồi linh hồn có thể tồn tại thời gian bao lâu. Coi như đồ chơi này có thể vẫn tồn tại vĩnh viễn không tiêu tan, đối với Mạc Vân tới nói, cũng vẫn không có ý nghĩa. Bởi vì, đạo ẩn chỉ có ở đỉnh cao nhất võ giả trên linh hồn, mới có thể bị lấy ra. Trước tiên không nói Lam Tinh đã không có đỉnh cao nhất võ giả. Mặc dù còn có, cũng rất khó tìm đến ngã xuống đỉnh cao nhất võ giả. Đỉnh cao nhất võ giả quá mạnh mẽ, sinh mệnh bản chất đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Không nói những cái khác, mượn tuổi thọ tới nói. Mặc dù là chuẩn vương cảnh võ giả, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể vung ra đạn hạt nhân giống như uy lực, nhưng ở tuổi thọ này một khối, vẫn cùng người bình thường chênh lệch không lớn, người bình thường sống 100 năm, xem như là trường thọ. Chuẩn vương cảnh võ giả, tuổi thọ so với người bình thường mạnh hơn một ít, cơ bản có thể sống 150 năm trên dưới. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà đỉnh cao nhất võ giả không giống nhau. Lam tinh linh khí thức tỉnh đã có hơn 500 năm. Thế nhưng mãi đến tận 20 năm trước, đệ nhất đại đỉnh cao nhất cường giả, vẫn không có ngã xuống. Nói cách khác, đỉnh cao nhất cường giả tuổi thọ, chí ít ở 500 năm lên phía trên. Đồng thời, có đỉnh cao nhất võ giả từng nói thẳng, nếu không phải có ngoài ý muốn, hắn đại khái có thể sống 1.000 năm khoảng trường. Nói cách khác, đỉnh cao nhất võ giả tuổi thọ, rất có thể ở 1.000 năm trên dưới. So với chuẩn vương cảnh vượt qua nhiều lắm. Ngoại trừ tuổi thọ cường cái này đặc điểm ở ngoài, đỉnh cao nhất cường giả sinh mệnh lực cũng đặc biệt khủng bố, nghe đồn có thể đoạn chi sống lại. Mạc Vân thậm chí ở võ giả trong diễn đàn nghe người ta nói quá. Đã từng có một vị đỉnh cao nhất võ giả bị người ám hại, bị năng lượng mạnh mẽ oanh tạc đến chỉ còn một bộ khung xương. Nhưng mặc dù là như vậy, vị kia đỉnh cao nhất võ giả cũng không có chết đi, chậm rãi từ khung xương bên trong mọc ra huyết nục, cuối cùng khôi phục bình thường thân thể. Vì lẽ đó tại như vậy sức sống mãnh liệt dưới, như muốn giết chết, là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Những năm gần đây, Mạc Vân xưa nay chưa từng nghe nói có vị nào đỉnh cao nhất ngã xuống quá. Cái này cũng là hắn quyết định đột phá đến đỉnh cao nhất sau lại đi nữa lãng một trong những nguyên nhân. Cho nên nói, chiết xuất đạo ẩn chức năng này, quá vô bổ, bởi vì căn bản không nguyên liệu cho người chiết xuất. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiện tay kéo dài bảng sở kỳ hiệu quét mắt. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tứ phẩm trung giai. Võ đạo thiên phú, vương phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo ẩn, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 3, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 2, như lai thần trưởng, tầng thứ 2, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 2, buôn lôi quyết, tầng thứ 2, nhất kiếm phá thiên, tầng thứ 3. Khoảng cách Lý Tinh Hà chịu chết Giang Nam căn cứ đã 1 tháng có thừa. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã từ tứ phẩm sơ giai đột phá đến tứ phẩm trung giai. Tuy rằng không tính nhanh, cũng không toán chậm. Một tháng qua, đánh dấu ra đặc thù thưởng sát suất vẫn thấp đến đáng thương. Ngoại trừ ngày hôm nay đánh dấu ra linh hồn chiết xuất ở ngoài, này dòng dã một tháng, hắn chỉ đánh dấu đi ra một đòn chí mạng. Trước ở Bắc Sơn tiêu hao một tấm một đòn chí mạng sở kỳ hiệu thẻ, chỉ còn 2 tấm. Hiện tại lần thứ 2 bù đắp tới, lại biến thành 3 tấm. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cau mày. Sát suất quá thấp. Nếu có thể tìm lưu tích nôn trà sát âu khí là tốt rồi. Nói đến, cô nương này đã lâu không tin tức. Sẽ không phải là vào tháng trước cái kia trận chiến đấu bên trong ngõm rồi chứ. Lần trước, lưu tích nôn lại đây quỵt cơm thời điểm, hai người đã hô để lại dãy số. Lưu tích nôn cũng không có việc gì sẽ cho Mạc Vân phát cái tin nhắn cái gì. Nhưng từ khi tháng trước cái kia vừa đứng sau, cô nương này sẽ không tái phát tin tức đã tới. Trên chiến trường dữ như vậy hiểm, sẽ không thật treo chứ. Nghĩ tới đây. Mạc Vân há hốc mồm, trong lòng không tên sản sinh một luồng dị dạng cảm xúc. Hẳn là sẽ không đi, nàng xem thấy cũng không như là loại kia đoạn mệnh người sáu. Quên đi, ngủ. Cuối cùng, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, rửa mặt một hồi liền lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, ngày mới sáng, Mạc Vân chính là soạt một hồi mở mắt ra. Hắn 2-3 lần đem y phục mặc được, đạp đôi dép lên liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Mạc Vân, đã lâu không gặp a. Một con tú khí đầu. Từ trên ban công lộ ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái này ta sẽ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái này ta sẽ. Mạc Vân, đã lâu không gặp a. Mạc Vân, 3. Lưu Tích Nôn lúng túng cười cợt, vỗ tay một cái trên bùn đất, từ trên ban công nhảy xuống. Mạc Vân cau mày, ngươi người này, có môn không đi. Làm sao lão yêu bỏ ban công? Ảch, thói quen xấu. Lưu Tích Nôn có chút lúng túng cúi đầu. Thói quen nghề nghiệp. Toán, coi như thế đi. Lưu Tích Nôn xin lỗi gật gật đầu. Mạc Vân không hề nhiều lời, chăm chú hướng về nàng xem đi qua. Hôm nay Lưu Tích Nôn là không có dịch dung dáng vẻ. Đương nhiên, cũng có khả năng dịch dung sau, lại rời đi rồi. Bởi vì nàng trên người có điểm tạng, hôi đầu thổ kiểm, hiển nhiên là ở bên ngoài làm nhiệm vụ tới nữa. Nhìn Mạc Vân như vậy nhìn mình chằm chằm, Lưu Tích Nôn không khỏi có chút bắt đầu ngại ngùng, mặt cười đỏ một chút, tim đập cũng không tự giác nhanh thêm mấy phần. Không biết tại sao, ngày hôm nay lại đây Mạc Vân bên này thời điểm, nàng quỷ thần xui khiến rời đi dịch dung, khôi phục vốn là con mắt. Mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về. Mạc Vân hỏi, ừ, gần nhất một tháng này đều ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, bận điệu ăn cơm thời gian cũng không có. Lưu Tích Nôn vô cùng đáng thương nói, vì lẽ đó, ngươi là đến quý cơm. Mạc Vân trợn mắt lên. A, Lưu Tích Nôn sững sờ, sau đó một mặt u oán nhìn Mạc Vân một cái nói. Không, Không phải, ta không phải đến quỵt cơm. Ảch, quỵt cơm cũng không có chuyện gì, ngươi có thể thường xuyên đến. Mạc Vân gãi gãi đầu nói. Đối với Lưu Tích Nôn, hắn vẫn là rất hoan nghênh. Thật, thật sự sao? Lưu Tích Nôn sáng mắt lên, nuốt một cái nước khẩu. Mạc Vân, 6. Còn nói không phải đến quỵt cơm. Ho khan một cái. Lưu Tích Nôn vội vã ho khan hai tiếng, làm bộ cái gì cũng không biết. Có điều nói đến quỵt cơm, nàng lại nghĩ tới Huyền Xương Thỏ. Tháng trước, nàng suýt chút nữa chết trận ở Giang Nam căn cứ. Khi đó, nàng liền muốn dẫn một con Huyền Xương Thỏ đến, tự mình cho Mạc Vân làm một bữa cơm, để hắn cũng nếm thử mình làm Huyền Xương Thỏ. Đáng tiếc chính là, trận chiến đó sau, nàng liền bắt đầu bận túi bụi. Cho tới hôm nay, nàng mới rút ra khoảng không đến xem Mạc Vân. Bởi vì làm đến vội vàng, nàng cũng không có thời gian đi lấy Huyền Xương Thỏ rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn nhìn về phía Mạc Vân, giải thích. Ngươi biết tháng trước yêu ma quân liên hiệp, đại quy mô tiến công nhân tộc căn cứ chuyện sao? Nghe vậy, Mạc Vân gật gật đầu, nói, biết một ít, Giang Nam căn cứ tựa hồ tổn thất nặng nề, có điều cũng may thành công đánh lui yêu ma. Việc này truyền thông đưa tin quá, Mạc Vân cũng biết cái đại khái. Cho tới cụ thể chi tiết nhỏ, hắn sẽ không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, yêu tộc lãnh tụ cùng ma tộc lãnh tụ tự mình dẫn quân tiến công Giang Nam căn cứ. Ở Giang Nam căn cứ tràn ngập nguy cơ thời khắc, nhân tộc một vị cường giả tuyệt thế từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm bức lui yêu ma liên hợp đại quân. Nghe thế cái đưa tin thời điểm, Mạc Vân hoài nghi là Lý Tinh Hà làm. Nhưng hắn lại có chút không xác định. Bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Tinh Hà sức chiến đấu. Cái tên này toàn lực bạo phát bên dưới, quả thật có mạnh mẽ chống đỡ chuẩn vương cảnh thực lực. Có điều còn rất xa không đạt tới, chỉ dựa vào một chiêu kiếm, là có thể đẩy lùi yêu ma liên hợp đại quân trình độ. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Đúng, Giang Nam căn cứ tổn thương nặng nề, suýt chút nữa đã bị công phá, may là Lý Tiền Bối đúng lúc chạy tới, một chiêu kiếm đánh lui yêu ma. Lý Tiền Bối. Mạc Vân sững sờ. Cũng thật là Lý Tinh Hà. Như thế dũng sao? Đúng, Lý Tiền Bối, Gia Gia nói hắn trước kia là các ngươi Giang Nam võ đạo đại học phó hiệu trưởng, ngươi biết hắn sao? Lưu Tích Nôn nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vân. Xem như là nhận thức đi. Mạc Vân gật gật đầu, đồng thời hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Việc này không ngờ là thật sự Lý Tinh Hà làm. Có điều rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Lý Tinh Hà đây là tiêu hao sinh mệnh, liều mạng đấu pháp. Nhất kiếm phá thiên bên trong quả thật có một chiêu cực cường chiêu thức. Một chiêu kia, từ bây giờ Lý Tinh Hà triển khai ra, quả thật có khả năng một chiêu kiếm chém giết chuẩn vương cảnh cường giả. Nhưng một chiêu này quá mức hung hiểm, căn bản là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Sơ ý một chút. Kẻ địch không chết, chính mình trước tiên ngỏm rồi. Có điều kết quả tựa hồ là tốt, Lý Tinh Hà cuối cùng bức lui yêu ma quân liên hiệp. Đương nhiên, Mạc Vân cũng biết, Lý Tinh Hà nhất định trả giá nặng nề. Chẳng trách cái tên này một tháng không lại đây thảo luận võ đạo, xem tình huống này cũng còn là nằm ở trạng thái hôn mê. Mạc Vân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lý Tinh Hà lâu như vậy không tìm đến hắn thảo luận võ đạo, hắn thật là có điểm không quen. Có điều tính toán thời gian, một tháng, Lý Tinh Hà cũng có thể đã tỉnh lại. Mạc Vân biết, một chiêu kia tiêu hao chính là linh năng cùng lực lượng tinh thần. Lấy Lý Tinh Hà tu vi bây giờ, triển khai một chiêu này có chút miễn cưỡng. Tự nhiên sẽ bị linh năng cùng lực lượng tinh thần một hồi tiêu hao sạch sẽ. Linh năng tiêu hao hết rồi, khôi phục lại vẫn tính đơn giản. Lực lượng tinh thần tiêu hao hết rồi, muốn khôi phục, cũng có chút khó khăn. Như Lý Tinh Hà tình huống như thế, làm sao cũng phải một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, dừng một chút tiếp tục nói. Trận chiến đó, tựa hồ là lấy ma tộc làm chủ đạo, ở trong chiến đấu ma tộc vẫn xông lên phía trước nhất. Cứ như vậy, ma tộc thương vong tự nhiên cũng là nặng nề nhất. Hơn nữa khi đó Lý Tiền Bối một chiêu kiếm chặt đứt ma tộc lãnh tụ cánh tay, ma tộc tinh thần càng là trực tiếp rơi xuống tới đáy vực. Yêu ma hai tộc bại lui sau, mặt trên liền cho ám ảnh một cái nhiệm vụ. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn ngừng lại, tựa hồ là muốn cố ý thừa nước đục thả câu. Nhiệm vụ gì? Mạc Vân tích cực phối hợp. Lưu Tích Nôn cười cợt. Tiếp tục nói, bởi vì ma tộc sĩ khí bị hao tổn, thiên ma giáo nhất định cũng sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Vì lẽ đó, mặt trên để chúng ta đi truy tìm manh mối, nhân cơ hội nổ thiên ma giáo một ít cứ điểm. Nghe nói như thế, Mạc Vân gật gật đầu. Lúc này, đúng là tốt thời cơ. Lưu Tích Nôn tiếp tục nói, vì lẽ đó, một tháng qua, ta đều đang bận thiên ma giáo chuyện. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lưu Tích Nôn lại giải thích một câu. Thiên ma giáo căn cứ điểm cơ bản đều ở rừng sâu núi thẳm. Điện thoại di động của ta vẫn không có tín hiệu 6. Biết rồi. Mạc Vân mất tập trung gật gật đầu, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Lưu Tích Nôn sững sờ, hơi khẩn trương lên. Mạc Vân suy nghĩ một chút nói. Ta đang nghĩ, yêu ma rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Hoặc là nói, nhóm đầu tiên yêu ma, là từ đâu tới? Ảch 6. Lưu Tích Nôn ha hốc mồm. Mạc Vân một mình nói, chính thức công bố thông tin, thông điệp nói là, yêu tộc linh khí thức tỉnh sau, từ động vật tiến hóa mà tới. Ma ma tộc, nhưng là ở linh khí ảnh hưởng, hội tụ trong thiên địa quán nghiệm, cứu hận, phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ chờ tâm tình tiêu cực, ngẫu nhiên sinh ra. Nói đến đây, Mạc Vân dừng một chút, cân nhắc một chút, mới tiếp tục nói, thế nhưng ta có một chút nghi hoặc. Tại sao hiện tại có nhiều như vậy động vật, đều là bình thường động vật, mà không có lại tiến hóa thành yêu? Theo ta được biết, ngoại trừ 500 nhiều năm trước lần kia bất ngờ, không còn động vật tiến hóa thành yêu tộc. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân nói bổ sung. Ngoài ra, Hải Dương diện tích lãnh thổ bao la, động vật chủng loại vượt qua lục địa nhiều lắm, linh năng cũng dồi dào, vì sao Hải Dương không có tiến hóa ra yêu tộc đây? Đồng dạng, ma tộc hiện tại tựa hồ cũng là bình thường sinh sôi đời sau, mà không phải dựa vào những kia tâm tình tiêu cực thôi diễn. Đây là tại sao? Mạc Vân chống cằm nghi ngờ nói. Hắn trước đây cũng suy nghĩ quá vấn đề này. Thế nhưng không nghĩ ra, vẫn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Lưu Tích mắt vừa vặn nói tới yêu tộc ma tộc, hắn nghĩ tới rồi, liền hỏi đi ra. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một hồi, cũng không thật sự hy vọng Lưu Tích Nôn trả lời. Dù sao vấn đề thế này, có nghi hoặc khẳng định không ngừng một mình hắn. Nhưng mà, cho ngươi nghi hoặc, ta có thể giải đáp. Lưu Tích Nôn cười nói. Ế, Mạc Vân sững sờ. Ma tộc cùng yêu tộc sinh ra, nói đúng ra, hẳn là nhóm đầu tiên ma tộc cùng yêu tộc sinh ra, cùng ma huyên cùng với yêu thần Sơn có quan hệ. Ma huyên 6. Yêu thần Sơn. Mạc Vân lần đầu tiên nghe được hai người này danh tử, hơi kinh ngạc. Đúng, ma huyên, yêu thần Sơn. Lưu Tích Nôn gật đầu bảy. Cùng lúc đó, khoảng cách Giang Nam mấy vạn dặm nơi. Trong cánh đồng hoang vu vô tận tâm, có một nơi đường kính mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy, nhiều năm liều lĩnh âm u vụ vực sâu. Giờ khắc này, ma tộc lãnh tụ Trúc Thiên, mang theo mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ, thần sắc kích động đi tới vực sâu bên cạnh. Đây cũng là ma huyên sao? Rốt cục 6. Hay là muốn dùng đến cái phương pháp này sao? Nhìn sâu không thấy đáy u ám ma huyên, Trúc Thiên hơi nhắm mắt lại mâu, tự lẩm bẩm. Chương 51, ngươi nói những này, thiệt hay giả? Chương 51, ngươi nói những này, thiệt hay giả? Đây cũng là ma huyên sao? Nhìn sâu không thấy đáy vực sâu, đã một lần nữa ngưng tụ ra rảnh tay cánh tay Trúc Thiên, kích động đến thân thể khẽ run lên. Ma huyên đối với ma tộc tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì đệ nhất đại ma tộc chính là sinh ra vào ma huyên. Cho tới đệ nhất đại ma tộc, tại sao lại sinh ra vào ma huyên, Trúc Thiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là, ma huyên cất giấu một kinh thiên bí mật, một liên quan với vương cảnh kinh thiên bí mật. Trúc Thiên sở dĩ biết những thứ này, hay là bởi vì ở 20 năm trước, bất ngờ phát hiện đệ nhất đại ma tộc lưu lại một quyển sổ tay. Từ trong sổ tay, hắn biết rồi tất cả những thứ này. Hắn tới đây, chính là vì lên cấp vương cảnh. Đương nhiên, dùng phương pháp này tấn thăng vương cảnh, sức chiến đấu kém xa tít tắp bình thường tấn thăng vương cảnh. Đồng thời lên cấp sau, thực lực không cách nào đang tăng lên. Như vậy vương cảnh, nhiều nhất chỉ có thể được gọi là ngụy vương cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, vương cảnh liền vương cảnh, mặc dù là ngụy vương cảnh, thực lực đó cũng có thể thuấn sát chuẩn vương cảnh. Từ lúc 20 năm trước, Trúc Thiên liền biết rồi bí mật này. Chỉ là, dùng phương pháp như vậy lên cấp vương cảnh, đối với ma tộc tới nói, hao tổn quá lớn, cũng không làm sao có lời. Nếu là có cái khác đường có thể lên cấp vương cảnh, hắn chắc chắn sẽ không đi đường này. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, Cố Thanh Sơn sáng tạo ra thiên giai võ kỹ, thực lực vượt xa phổ thông chuẩn vương cảnh. Trúc Thiên thậm chí cảm thấy, đem Lam Tinh tất cả chướng vương cảnh triệu tập lại vây công Cố Thanh Sơn, cũng sẽ không có chút phần thắng. Buổi tối ngày hôm ấy chiêu kiếm đó, quá mức kinh diễm, ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa bóng tối. Chiêu kiếm đó, chỉ là từ một cựu phẩm cao giai võ giả trên tay triển khai ra, liền có uy lực kinh khủng như thế. Nếu là từ Cố Thanh Sơn tự mình triển khai ra, cái kia đến khủng bố đến mức nào? Chuyện như vậy, Trúc Thiên thậm chí không dám nghĩ tới. Cái này cũng là hắn lúc đó quả đoán rút đi nguyên nhân. Cố Thanh Sơn quá mức khủng bố, 20 năm trước, liền ép tới hắn không nhấc nổi đầu lên. 20 năm sau, tùy tiện tìm cá nhân, dạy mình một chút kiếm pháp, liền lại một lần ép tới hắn không nhấc nổi đầu lên. Đối mặt nhân vật như vậy, Trúc Thiên hoàn toàn không có cách nào. Muốn thu được Giang Nam Võ Đạo Đại học dưới đáy bộ kia ma thi, nhất định phải đến đánh bại Cố Thanh Sơn. Muốn đánh bại Cố Thanh Sơn, nhất định phải đến đột phá đến vương cảnh. Ngoài ra, không còn phương pháp. Vì lẽ đó, Trúc Thiên đi tới ma huyên. Hắn phải lên cấp đến vương cảnh. Cho tới dùng phương pháp này nâng lên sau di chứng, hắn cũng không cần đi quản. Chỉ cần cuối cùng có thể đánh hạ Giang Nam Võ Đạo Đại học, đào ra bộ kia thượng cổ ma thi đến, bất kỳ di chứng cũng không tất lưu ý. Chờ hắn đoạt xá bộ kia ma thi, Ngụy Vương liền không còn là Ngụy Vương, mà là chân chính vương. Nghĩ tới những thứ này, Trúc Thiên càng ngày càng kích động lên. Hắn hồi ức ra tay sách trên then chốt nội dung, trong con ngươi vẻ do dự chợt lóe lên, thay vào đó là quyết tuyệt. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt từ từ lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Ma tộc chúng tướng sĩ nghe lệnh." Ở mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ cùng kêu lên đáp lại. Cái gọi là ma tộc tinh nhuệ chính là thất phẩm tu vi bên trên ma tộc. Lần này Trúc Thiên cơ hồ mang đến gần một nửa ma tộc tinh nhuệ. Trúc Thiên xoay người quét mắt mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ, sau đó chỉ vào phía sau Ma Huyên nói: "Nhảy xuống." Nghe nói như thế, mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ tập thể ngẩn ra, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ không nghĩ tới Trúc Thiên lại sẽ dưới mệnh lệnh như vậy. Nhảy vào sâu không thấy đáy Ma Huyên, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bọn họ ma chủ đây là sáu. Điên rồi. Ma chủ, cân nhắc. Một vị cửu phẩm ma tộc run rẩy thân thể đứng dậy. Ý đồ nói chút gì. Nhưng mà, Trúc Thiên cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt chính là xuyên thủng bộ ngực hắn. Ầm. Vị kia cửu phẩm ma tộc cầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt mất đi hết thể sinh cơ. Thấy vậy, chúng ma tộc tinh nhuệ ngẩn ra, sợ hãi lên. Nhảy xuống, các ngươi còn có một tia hy vọng sống. Không nhảy, chỉ có tử vong. Trúc Thiên nhàn nhạt quét mắt phía trước mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ. Thời khắc này, ở đây hết thể ma tộc đều bắt đầu run rẩy, trên mặt hiện đầy khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Trúc Thiên lại sẽ làm bọn họ nhảy vào Ma Huyên. Các ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Trúc Thiên thanh âm lạnh như băng lần thứ 2 vang lên bảy. Giang Nam Võ Đạo Đại học, nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Ý của ngươi là bởi vì Ma Huyên cùng yêu thần Sơn mới đản sinh ra ma tộc cùng yêu tộc. Mạc Vân nhìn Lưu Tích Nôn. Lưu Tích Nôn ngưng thần suy nghĩ một chút, giải thích: "Có thể nói như vậy, không có Ma Huyên thì sẽ không có bây giờ ma tộc." Dừng một chút, Lưu Tích Nôn uống một hớp, tiếp tục nói: "Ngươi biết không, Ma Huyên sở dĩ sẽ đản sinh ra ma tộc là bởi vì bên trong tồn tại một to lớn trận vực." "Trận vực? Đó?" Mạc Vân nghi hoặc. Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút nói: "Trận vực, ngươi có thể hiểu như vậy, nó có chút tương tự trận pháp, rồi lại không phải trận pháp, cùng trận pháp nguyên lý tương tự, so với trận pháp càng cao cấp một ít, càng có thần dị một ít. Trận vực có người thiên nhiên trận vực cùng do con người trận vực phân chia. Bất kể là thiên nhiên trận vực vẫn là do con người trận vực, cũng có thể nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trận vực rất khó học, so với trận pháp còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, toàn bộ Lam Tinh hiểu trận vực cũng không có mấy cái." Mạc Vân gật gật đầu. Lưu Tích Nôn tiếp tục nói: "Ma Huyên cái này trận vực có chút đặc thù, có thể vô hạn độ thu nạp các loại tâm tình tiêu cực. Chính là những này tâm tình tiêu cực, đản sinh ra đệ nhất đại ma tộc. Trên thực tế, Ma Huyên trước đây cũng không gọi Ma Huyên, Ma Huyên vị trí nơi, vừa bắt đầu cũng không phải vực sâu." "Cũng không phải vực sâu." Mạc Vân hơi kinh ngạc. Lưu Tích Nôn gật gật đầu nói: "Nơi này, mới bắt đầu nhưng thật ra là một ngọn núi. Tên của ngọn núi này, là ta ám ảnh thu thập tới một ít trên điện tịch thấy, tên của nó gọi Phong Sơn." Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Phong Sơn là một tòa rất đặc thù sơn. Nghe đồn ở trước đây thật lâu, có một tiểu quốc quân chủ đắc tội rồi một vị cường giả tuyệt thế. Vị này cường giả tuyệt thế giận dữ, liền hạ xuống đại thần thông, để cái này tiểu quốc gần nghìn vạn con dân trong một đêm toàn bộ nổ chết. Sau đó, vị này cường giả tuyệt thế, càng là từ Nam Hải Di, rời một hòn đảo lại đây, đem tiểu quốc toàn bộ trấn áp ở bên dưới diện, cũng bày xuống trận pháp, để cho bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh." Nghe nói như thế, Mạc Vân mẩn người. Dữ dội như vậy tàn sao? Có điều luân hồi thứ này sáu. Thật tôn tại sao? Có điều rất nhanh, hắn liền thoải mái. Lam Tinh ở trước đây thật lâu, tựa hồ quả thật có tín ngưỡng luân hồi, có một ít truyền thuyết. Chỉ có điều, hiện tại cơ hồ đã không có. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói: "Tiểu quốc con dân vô tội chết thảm, hóa thành vô tận oán nghiệm, ngày đêm quấn quanh trấn áp bọn họ hòn đảo, ý đồ đem nó rời đi, tái thế đầu thai." Nói đến đây, Lưu Tích Nôn thở dài một tiếng. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Mấy ngàn năm đi qua, oán nghiệm càng để lâu càng sâu, cuối cùng thậm chí hóa thành nồng đậm khói đen, đem toàn bộ hòn đảo đều bao trùm lên. Nhưng mặc dù là như vậy, hòn đảo vẫn không nhúc nhích, không có bất luận ảnh hưởng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lam Tinh đại đạo từ từ suy yếu, cuối cùng tiến vào mạt pháp thời đại. Thần dị đi xa, vạn pháp héo tàn. Có quan hệ linh năng tất cả, trong thời gian cực ngắn, trực tiếp tiêu tan, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Mà tòa kia trấn áp tiểu quốc hòn đảo, lúc này đã thành một tòa núi lớn. Quấn quanh ở bên trên khói đen, ở mạt pháp thời đại dưới ảnh hưởng, từ lâu không gặp. Thế nhưng cái kia gần nghìn vạn người hoán nghiệm, mặc dù là mạt pháp thời đại tác dụng, cũng không có thể khiến tiêu tan, vẫn bám vào ở trên ngọn núi lớn. Mạc Vân, 6. Làm sao nghe kỳ quái như thế? Trên thế giới này thật sự có những thứ đồ này sao? Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng, núi lớn từ trường phát sinh biến hóa, quanh năm âm u khủng bố. Bất kể là người hay là động vật, chỉ cần vừa bước vào đến trong núi, liền như rơi vào kẽ băng nước, cả người âm hẳn. Tuy rằng sẽ không tại chỗ chết đi, thế nhưng sau khi đi ra, nhưng sẽ bệnh nặng một hồi, mặc kệ làm sao trị liệu, cũng không có tế với chuyện, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chết đi. Từ từ, mọi người phát hiện ngọn núi kia có gì đó quái lạ, không dám gần thêm nữa cái kia, gồm cái kia xưng là Quỷ Sơn, sau đó từ từ diễn biến thành Phong Sơn. Mạc Vân, 6. Hắn nghĩ tới rồi địa cầu Phong Đô. Lưu Tích Ngôn tiếp tục nói, linh khí thức tỉnh sau, rất nhiều nơi đều đã xảy ra dị biến, Phong Sơn cũng giống như thế. Linh khí thức tỉnh một ngày kia, Phong Sơn đột nhiên phun trào khỏi vạn trượng hắc mang. Cùng lúc đó, Phong Sơn bắt đầu chìm xuống dưới, vẫn chìm, cuối cùng tạo thành một sâu không thấy đáy vực sâu. Những kia hoán nghiệm, nhưng là ở linh năng ảnh hưởng tụ lại tổ hợp, đản sinh ra đủ lại một đủ ma tộc, cũng chính là nhóm đầu tiên ma tộc. Đương nhiên, Ma Huyên cũng chỉ đản sinh ra nhóm đầu tiên ma tộc, ngươi nói đúng, mặt sau ma tộc đều là bình thường sinh sôi tới. Nghe thế, Mạc Vân ngẩn người, sau đó gật đầu, thì ra là như vậy. Chương 52, lần sau nhất định. Chương 52, lần sau nhất định. Ma Huyên, các ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Trúc Thiên nói ra câu nói này thời điểm, liền lập tức lại người hướng đi Ma Huyên, tiếp theo hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống. Có người thứ nhất nhảy, những người khác rất nhanh cũng theo nhảy xuống. 10 giây đồng hồ còn chưa tới, cơ hồ tất cả mọi người nhảy xuống. Bởi vì bọn họ đều biết Trúc Thiên nói không sai. Nhảy xuống, hay là còn có một tia hy vọng sống. Nhưng không nhảy, bọn họ tuyệt đối không thể trốn được Trúc Thiên tùy ý một đòn. Dù sao Ma Huyên tuy rằng sâu không thấy đáy, nhưng bọn họ tốt xấu có cao phẩm tu vi, thực lực mạnh mẽ, từ rất cao địa phương té xuống, cũng chưa chắc sẽ chết. Ma tộc chính là như vậy. Thực lực vi tôn. Thực lực mạnh người, có thể quyết định thực lực người yếu vận mệnh. Ở Trúc Thiên mệnh lệnh ra, bọn họ căn buồn không có cơ hội phản kháng. Huống hồ lần này, Trúc Thiên mang căn bản là thất phẩm bát phẩm ma tộc, cửu phẩm ma tộc rất ít, mặc dù có cửu phẩm, cũng nhiều nhất chỉ là cửu phẩm mới đoạn. Bởi vì hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Thứ nhất là ma tộc phát triển, còn cần dùng đến những kia cửu phẩm cường giả. Thứ hai nhưng là, cao thủ làm đến nhiều lắm, hắn cũng sợ lật thuyền trong mương. Hiện tại tình huống như thế liền vừa vặn. Những người này mặc dù có con số mấy ngàn, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Nhìn tất cả mọi người nhảy vào sâu không thấy đáy Ma Huyên, Trúc Thiên trận to con mắt, lo lắng cùng đợi. Từ trên điển tịch ghi chép đến xem. Đem số lượng có đủ nhiều ma tộc hiến tế sau, nhiều nhất 10 phút, Ma Huyên sẽ phát sinh phản ứng. Đúng, Trúc Thiên muốn đem những ma tộc này hiến tế. Những người này nhảy vào Ma Huyên, chắc chắn phải chết. Đừng nói bọn họ, mặc dù là vương cảnh, chỉ cần nhảy vào Ma Huyên, như thế sẽ bị coi như hiến tế đồ vật, sẽ bị cái kia quỷ dị trận vực trực tiếp thôn phệ. Trận sức mạnh của vực, có lúc thậm chí có thể nối liền trời đất đại thế, đây cũng là trận vực chỗ kinh khủng. Trúc Thiên mục đích liền ở đây. Hán tử trên điển tịch biết được, chỉ cần hiến tế đến ma tộc có đủ nhiều, phẩm chất đầy đủ được, năm đó chế tạo nhóm đầu tiên ma tộc lúc cái loại năng lượng này, thì sẽ xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, Trúc Thiên cũng biết, năm đó hoán khí đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào nữa sáng tạo ra mới ma tộc. Thế nhưng vẻ này năng lượng, đối với ma tộc tới nói, cũng không nghi là đại bổ chi vật. Trúc Thiên ở trong điển tịch hiểu rõ đến, lần này nếu không phải có ngoài ý muốn, hắn liền có thể trực tiếp tăng lên tới vương cảnh. Mặc dù chỉ là thực lực không quá cường ngụy vương cảnh, nhưng là đã vậy là đủ rồi. Có sức mạnh như vậy, hắn lập tức liền lần thứ hai chỉnh hợp yêu ma hai tộc, dễ dàng công phá nhân tộc căn cứ. Đến thời điểm, một đường xuôi nam, trực tiếp đạt đến Giang Nam Võ Đạo Đại học. Đến lúc đó, lại đoạt xá bộ kia ma thi, hắn chính là chân chính vương cảnh, thiên hạ to lớn, duy hắn độc tôn. Nghĩ tới đây, Trúc Thiên không khỏi hưng phấn lên, phảng phất thấy được quang minh tương lai. Cái kế hoạch này một khi thành công, ta Trúc Thiên chính là trong thiên địa này duy nhất vương cảnh, ha ha ha. 10 phút đi qua. Nguyên bản sâu không thấy đáy tràn ngập tím đen sắc xương mù Ma Huyên, đột nhiên một trận vặn mèo. Đón lấy, chính là từng đạo màu máu hào quang từ Ma Huyên lòng đất bốc lên. Cùng lúc đó, Trúc Thiên nhận biết được một luồng năng lượng kinh khủng từ Ma Huyên thẩm thấu ra. Nguồn năng lượng này, đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Trúc Thiên trong nháy mắt chính là xác định được. Nguồn năng lượng này, chính là trong truyền thuyết vẻ này đem ma tộc chế tạo ra năng lượng. Nghĩ tới đây, Trúc Thiên không có chút gì do dự. Trực tiếp thả người nhảy vào đến ma huyên bên trong. Thiên ma đại pháp vận chuyển mà lên, Trúc Thiên trực tiếp phiêu phù ở ma huyên trung tâm, vô tận màu máu xương mù hướng về hắn nhanh chóng hội tụ đến, tràn vào đến trong cơ thể hắn. Rất nhanh, một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Như vạn kiến phệ tâm. Trúc Thiên cả người run lên, suýt chút nữa đau đến bất tỉnh đi. Có điều rất nhanh, hắn chính là hài lòng đến nở nụ cười. Không sai, chính là chỗ này nguồn sức mạnh. Trúc Thiên cười ha hả. Hắn nhận biết được tính mạng của chính mình bản chất, thậm chí là linh hồn, đều ở chậm rãi thăng hoa lột xác. Có điều muốn triệt để lột xác hoàn thành, ít nhất phải kéo dài một năm này. Tại đây một năm này bên trong, không thể có bất luận người nào tới quấy rầy hắn, bằng không thì sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có điều những này hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Mấy vị đáng tin cậy ma tộc cường giả, đã canh giữ ở 4 cái phương vị, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào đi vào. Huống hồ trong cánh đồng hoang vu tâm hung hiểm cực kỳ, vẫn bị yêu ma hai tộc coi là khu vực cấm, cơ bản sẽ không có người đến bên này. Vì lẽ đó, Trúc Thiên cũng không lo lắng xảy ra cái gì bất ngờ. Hắn bây giờ, chỉ cần ở đây chờ trên 1 năm. 1 năm sau khi, hắn liền đem cả thế gian vô địch. Đến thời điểm, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ là của hắn. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đều sẽ thần phục ở dưới chân của hắn. 6. Giang Nam Võ Đạo Đại Học. Nói cố sự. Lưu Tích Nôn chuẩn bị cáo biệt. Mạc Vân ta nên trở về đi phục mệnh, chờ có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Đúng rồi, quên theo như ngươi nói, lần sau ta tới được thời điểm, sẽ mang tới một con huyền xương thỏ, đến thời điểm ta tự mình xuống bếp, cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Ừ, hoan nghênh lần sau trở lại. Mạc Vân gật gật đầu. Đối với Lưu Tích Nôn chủ nghệ, hắn vẫn có tự tin. Lưu Tích Nôn té xỉu khi hắn nhà trên ban công đích xác lần kia, nàng liền tự mình từng hạ xuống chủ, tay nghề quả thật không tệ. Mạc Vân lúc đó còn khen quá nàng tới. Không biết người khác lại như thế nào cảm thụ. Mạc Vân mình là cảm thấy, Lưu Tích Nôn chủ nghệ muốn so với hắn khá hơn một chút. Nhưng Lưu Tích Nôn tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy. Cô nương này kiên trì cho rằng Mạc Vân chủ nghệ muốn so với nàng tốt hơn rất nhiều. Đối với lần này Mạc Vân cũng không coi là thật. Chỉ khi nàng là khiêm tốn khách khí. Nên nói đều nói xong, ta cũng nên rời đi, căn cứ bên kia đang chờ tin tức về ta đây. Nói xong, Lưu Tích Nôn đứng dậy, có chút không muốn chạm đích. Chờ một chút. Mạc Vân gọi lại nàng. Làm sao vậy? Lưu Tích Nôn nghi hoặc. Nàng quay mặt lại, liền phát hiện Mạc Vân hướng về nàng đi tới. Mạc Vân đi thẳng tới Lưu Tích Nôn trước mặt, đưa tay từ đầu nàng trên tóc lấy ra một cùng cỏ tạp đến. Đem hôn tạp từ ném lên mặt đất, Mạc Vân lại vuốt vuốt tóc của nàng. Cảm thụ lấy Mạc Vân hành động như vậy, Lưu Tích Nôn cả người run lên, mặt một hồi liền hồng đến cả cổ. Hắn sáu. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nên sáu. Sẽ không phải là. Không biết làm sao, Lưu Tích Nôn tim đập đột nhiên tăng nhanh lên, bên trong giường như có một con mai con ở loạn va. Nếu là hắn thật sự sàng bậy sáu, ta là từ chối hắn đây. Vẫn là từ chối hắn đây sáu. Đúng, không thể như vậy phát triển quá nhanh. Ngay ở Lưu Tích Nôn suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạc Vân nhưng là dừng động tác lại. Lưu Tích Nôn sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về Mạc Vân. Mạc Vân thu tay về, lui về phía sau 2 bước. Sau đó, hắn liếc nhìn Lưu Tích Nôn đã chỉnh tề tóc, nhất thời nở nụ cười. Không sai, những này hợp mắt hơn nhiều. Lưu Tích Nôn, 3. Được rồi, ngươi đi đi. Mạc Vân phất tay. Lưu Tích Nôn, 6. Lưu Tích Nôn đú hoán trắng Mạc Vân một chút, nói. Ngươi là không phải có ép buộc chứng A. Mạc Vân cau mày, khẳng định nói, không có. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, thời gian không còn sớm. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn càng ngày càng u hoán, chừng Mạc Vân một chút, dậm chân chạm đích nhảy cửa mà xuống. Uy, ngươi tại sao lại nhảy cửa A? Mạc Vân nhìn ngoài cửa sổ, cau mày hô. Lần sau nhất định. Lưu Tích Nôn thanh âm của truyền đến. Mạc Vân, 6. Nhìn Lưu Tích Nôn bóng người từ từ biến mất, Mạc Vân chậm rãi xoay người. Kiểm tra giả lập bảng. Lưu Tích Nôn lúc đi, hắn nhân cơ hội ký rồi cái đến. Không nghi ngờ chút nào. Lại xuất hiện đặc thủ thưởng. Chương 53, ta cảm ơn ta chính mình. Chương 53, ta cảm ơn ta chính mình. Lưu Tích Nôn lúc đi, Mạc Vân nhân cơ hội ký rồi cái đến. Cô nương này không hổ là cầm lý. Có nàng ở thời điểm, đánh dấu ra đặc thủ thưởng xác suất cao đến quá đáng. Lần này cũng không có ngoại lệ, ngoại trừ cơ sở thuộc tính thưởng ở ngoài. Mạc Vân lại đánh dấu ra đặc thủ thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thủ thưởng, thu được, hoàn mỹ trúc cơ đan đánh. Không sai, Mạc Vân đánh dấu ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Nhìn thấy đồ chơi này thời điểm, Mạc Vân có chút nhạt đau. Lần trước vì cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai, hắn còn nhọc nhằn khổ sở tự mình luyện đan. Hiện tại được rồi, hệ thống trực tiếp phần thưởng đánh. Đánh là 12 bình. Nhạt đau về nhạt đau, Mạc Vân đúng là không có ghét bỏ này 20 bình hoàn mỹ trúc cơ đan. Mặc dù nói hắn đã cấu trúc ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai, thế nhưng trúc cơ đan đối với hắn mà nói, vẫn có một tí tẹo như thế dùng. Nói như vậy, trúc cơ đan có thể thỏa mãn tứ phẩm đến lục phẩm võ giả hàng ngày tu luyện dùng. Đương nhiên, tu luyện nói, dùng phổ thông phẩm chất là được. Phổ thông phẩm chất lên phía trên trúc cơ đan quá đắt, không bao nhiêu người dùng đến lên, cũng cần phải. Đồng dạng, Mạc Vân này 10 bình hoàn mỹ trúc cơ đan, cũng có thể dùng để hàng ngày tu luyện dùng, bao nhiêu có thể nâng lên một tí tẹo như thế tốc độ tu luyện. Lần trước, hắn cái kia một lò trúc cơ đan, cũng có 12 viên. Những đan dược kia tại đây trong vòng một tháng, bị hắn tiêu hao hết rồi. Có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn xác thực tăng lên một ít, từ tứ phẩm sơ giai đột phá đến tứ phẩm trung giai thời gian, so với dự tính rút ngắn 2-3 ngày. Nói như vậy, hạp nhất định lượng đan dược tu luyện là lựa chọn không tồi. Chỉ cần không lạm dụng đan dược, như vậy đan dược phụ trợ tu luyện chỉ có thể hình thành tốt đẹp chính là tuần hoàn, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đương nhiên, nếu là lạm dụng đan dược, vậy thì không cứu được, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì trực tiếp biến thành phế nhân. Đương nhiên, Mạc Vân thể chất đặc thù, ngược lại không lo lắng vấn đề này. Đan dược thứ này, nếu không đối với hắn tu luyện tác dụng không lớn, hắn thậm chí có thể đem chúng nó coi như ăn cơm. Kiểm tra xong bảng sở ký hiệu, Mạc Vân chạm đích cầm cái cốc, chuẩn bị rót cho mình một chén trà, vương lòng một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ai? Mạc Vân nghi hoặc. Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà thanh âm của truyền vào. Ha. Mạc Vân sững sờ. Lưu Tích Nôn còn đang thời điểm, hắn còn nhổ nước bọt Lý Tinh Hà gần như muốn tỉnh rồi. Không nghĩ tới, ông lão này nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Tiểu tử, mở cửa nhanh, lão phu có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Lý Tinh Hà nói. Chờ một hồi. Mạc Vân thả xuống cốc, chạm đích đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Lý Tinh Hà gương mặt đó sau, Mạc Vân chính là ngẩn người. Làm sao, lão phu trên mặt trường đồ. Lý Tinh Hà cau mày. Ngươi thật giống như biến trẻ tuổi một tí tẹo như thế. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà sững sờ, sau đó tay phải nắm tay chống cằm nói, liền ngươi cũng nói như vậy, xem ra là thật. Cái gì? Mạc Vân há hốc mồm. Không có gì, lão phu tháng trước bị thương, vừa tỉnh lại. Vừa nãy hiệu trưởng mấy người bọn hắn nói Lao Phu tỉnh lại sau giấc ngủ biến trẻ tuổi. Lao Phu còn tưởng rằng bọn họ lừa phình ta, bây giờ nhìn lại là sự thật. Nghe nói như thế, Mạc Vân có chút không nói gì. Hắn biết Lý Tinh Hà loại này là cái gì tình huống. Ông lão này áp chế 20 năm nửa bên tháng đột nhiên bị giải trừ không nói, tu vi cũng một hồi đột phá đến cựu phẩm cao giai. Tình huống như thế, bất biến tuổi trẻ mới là lạ. Dù sao lấy trước hắn, muốn phân ra vô cùng tinh lực đến chấn áp nửa bên tháng. Hiện tại không có nửa bên tháng quấy nhiễu, tự nhiên nhìn qua muốn tinh thần rất nhiều. Người một tinh thần, nhìn qua sẽ trở nên trẻ tuổi. Có điều những câu nói này, Mạc Vân không muốn nhiều lời, nói ngay vào điểm chính, tiền bối tìm đến vãn bối vì chuyện gì. Đi vào nói. Lý Tinh Hà không khách khí, trực tiếp lướt qua Mạc Vân, đi vào phòng khách, tìm cái ghế ngồi xuống. Mạc Vân lắc lắc đầu, cũng không để ý, một lần nữa tìm cái cốc cho Lý Tinh Hà rót chén trà. Đem trà đưa qua Lý Tinh Hà. Mạc Vân lặng lặng nhìn hắn. Cảm tạ. Lý Tinh Hà khách khí một câu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mới nói, tiểu tử, ngươi nên biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì chứ? Ạch, không biết. Mạc Vân lắc đầu. Lý Tinh Hà trắng Mạc Vân một chút, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lão phu muốn tự mình cảm tạ một hồi tiền bối, không biết ngươi có thể hay không dẫn tiến một hồi. Tiền bối? Cái gì tiền bối? Mạc Vân cau mày. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, Lão Phu biết rồi. Lắc lắc đầu, Lý Tinh Hà tiếp tục nói, Lão Phu cũng biết tiền bối biết điều, hắn không muốn bại lộ, hẳn là chính mình nguyên nhân. Mạc Vân ngươi yên tâm, tiền bối chuyện Lão Phu ai cũng chưa nói, hiệu trưởng bọn họ hỏi Lão Phu thời điểm, Lão Phu cũng chỉ nói là chính mình lĩnh ngộ nhất kiếm phá thiên, chưa hề đem tiền bối đánh dấu nhất kiếm phá thiên chuyện nói ra. Thấy Lý Tinh Hà lời thề son sắt nói, Mạc Vân gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có muốn hay không nói cho người này? Kỳ thực căn buồn không có cái gì tiền bối đây. Sau đó, Mạc Vân lắc lắc đầu. Quên đi, theo hắn nghĩ như thế nào đi. Coi như nói với hắn lời nói thật, hắn khẳng định cũng sẽ không tin. Nếu như vậy, hà tất lãng phí miệng lưỡi. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Nếu tiền bối không muốn gặp lão phu, như vậy xin mời ngươi chuyển cáo một chút đi, lần này có thể bảo vệ Giang Nam căn cứ, tất cả đều là tiền bối công lao. Nếu là không có tiền bối truyền cho ta nhất kiếm phá thiên, nếu là không có tiền bối giúp ta luyện chế kim ô đan, ta cũng không thể có thể chém ra chiêu kiếm đó, không thể kinh sợ thối lui yêu ma liên hợp đại quân. Nói đến đây, Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm kích động tiếp tục nói. Yêu tộc lãnh tụ cùng ma tộc lãnh tụ ở Giang Nam căn cứ bại lui sau, tiến công những trụ sở khác yêu ma sĩ khí cũng nhận lấy ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, tổn thất nặng nề, bị nhân tộc đẩy lùi. Nói đến đây, Lý Tinh Hà nở nụ cười. Hiệu trưởng nói với ta, tháng trước đại chiến, yêu ma hai tộc bị thiệt lớn, nguyên khí đại thương, nhân tộc đã bắt đầu phản kích, tiêu diệt không ít yêu ma. Đáng tiếc chính là, yêu ma có vô tận núi lớn làm dựa vào, nhân tộc tạm thời không cách nào đem bọn họ như thế nào, bằng không nhất định phải diệt sạch bọn họ. Lý Tinh Hà nụ cười càng ngày càng rực rỡ, tiếp tục nói. Bởi vì yêu ma hai tộc chiến bại, gần nhất khoảng thời gian này, yêu thần giáo cùng thiên ma giáo cũng không dám ló đầu, trước bước lên quá mức, đều bị nhổ đến gần đủ rồi. Nếu không phải có ngoài ý muốn, nhân tộc ít nhiều gì có thể cùng yên ổn đoạn thời gian. Nói xong, Lý Tinh Hà lần thứ hai hít sâu một hơi, nhìn Mạc Vân kích động nói. Mạc Vân, ngươi nhất định phải giúp Lao Phu hảo hảo đà tạ tiền bối, nếu không hắn, thì sẽ không có cục diện hôm nay, nếu không hắn, Giang Nam căn cứ e sợ đã bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Mạc Vân, 6. Ảch, tiểu tử ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nhìn Mạc Vân mất tập trung dáng vẻ, Lý Tinh Hà nhíu mày, có chút buồn bực. Tiểu tử này, làm sao liền không có chút nào kích động, không có chút nào tự hào đây? Sư phụ hắn lợi hại như vậy, là nhân tộc làm nhiều như vậy, giúp nhân tộc đại ân, hắn làm sao sẽ không kích động, không tự hào đây? Nhìn Lý Tinh Hà to mò nhìn mình chằm chằm cái liên tục, Mạc Vân tê cả da đầu, vội vàng nói. Hành hành hành, ta giúp ngươi chuyển cáo hắn, giúp ngươi hảo hảo cảm tạ hắn, xin hắn ăn bữa ngon ăn. Lý Tinh Hà, 3. Chương 54, mục tiêu muốn nói trước. Chương 54, mục tiêu muốn nói trước. Thời gian cực nhanh. Tu luyện tháng ngày ngắn ngủi mà lại phong phú. Đảo mắt liền lại là thật 5 tháng đi qua. Khoảng cách Mạc Vân đi tới Giang Nam Võ Đạo Đại học, đã có 1 năm này. Hắn thu được hệ thống, đồng dạng gần như 1 năm rồi. Tiếp cận linh điểm, Mạc Vân theo thường lệ đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 200, lực lượng tinh thần 200, thể chất 200, nộ tính 20, căn cơ 20, khí vận 206. Không có đánh dấu ra đặc thù thưởng. Mạc Vân cũng không bất ngờ. Nói như vậy, đặc thù thưởng xuất hiện xác suất rất nhỏ. Hai tháng này Mạc Vân hơi hơi để ý một hồi, hắn phát hiện bình quân hạ xuống, đại khái 4, 5 thiên tài có thể đánh dấu ra một lần đặc thù thưởng. Đồng thời phần lớn đều là tu luyện dùng là đan dược. Như sở kỳ hiệu thẻ, công pháp, năng lực đặc thù cái gì, xuất hiện xác suất đặc biệt thấp. Trừ phi, gặp phải Âu khí Lưu Tích Ngôn. Đáng tiếc Lưu Tích Ngôn vội vàng đối phó thiên ma giáo, mỗi ngày hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong chạy, rất lâu mới có thể lại đây một lần. Nay 5 tháng, Lưu Tích Ngôn tổng cộng đến rồi 3 lần. Có 2 lần là qua linh điểm mới đi. Vì lẽ đó, có Lưu Tích Ngôn ở thời điểm, Mạc Vân tổng cộng đánh dấu 5 lần. Mà này 5 lần, toàn bộ xuất hiện đặc thù thưởng. Mạc Vân thậm chí hoài nghi cô nương này có cái gì ẩn giấu thể chất đặc thù. Mặc dù có 3 lần thu hoạch thường thường, chỉ đánh dấu ra tu luyện dùng là đan dược. Mặt khác 2 lần, thu hoạch thì lại rất tốt. Mạc Vân hồi tưởng một hồi. Hắn ở Lưu Tích Ngôn cái kia đánh dấu ra 3 đánh xong Mỹ Trúc Cơ Đan. Đồ chơi này là mấy tháng này thường thường đánh dấu ra gì đó. Hiện tại hệ thống không gian bên trong đã có một đống đồ chơi này, Mạc Vân căn bản ăn không hết. Ngoại trừ cái kia 3 đánh xong Mỹ Trúc Cơ Đan ở ngoài, Mạc Vân còn đánh dấu ra Lưu Ly Kim Thân cùng Trạm Tiên Kiếm. Bởi vì Lưu Ly Kim Thân là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiến giai bản, vì lẽ đó đánh dấu ra Lưu Ly Kim Thân sau, bảng sở kỷ trên Kim Cương Bất Hoại Thần Công trực tiếp biến mất. Mà Lưu Ly Kim Thân nhưng là trực tiếp tăng lên đến cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công đồng dạng đẳng cấp. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không để ý. Cho tới Trạm Tiên Kiếm, đồ chơi này là Mạc Vân đánh dấu ra cái thứ nhất dụng cụ, ngược lại cũng mới mẻ. Trạm Tiên Kiếm, linh khí thức tỉnh thời gian, được một tia hỗn độn khí ảnh hưởng mà ra đời thần binh, phẩm chất vượt qua thiên giai, có thể một chiêu kiếm chẳng tiên. Từ giới thiệu thượng khán tựa hồ rất châu bò. Có điều cụ thể có bao nhiêu châu bò, Mạc Vân còn chưa có thử quá, cũng không biết. Đương nhiên, này Trạm Tiên Kiếm không phải đối phương Trạm Tiên Kiếm. Vật này cũng không phải trong truyền thuyết thần thoại cái kia châu bò hò hét Trạm Tiên Kiếm. Ngoài ra, mấy tháng này Mạc Vân mình cũng đánh dấu ra một ngoại trừ đan dược ở ngoài đặc thủ thưởng. Thiên địa lao lung sở kỳ hiệu thẻ. Cùng lúc đó, hắn tu vi võ đạo cũng đột phá đến lục phẩm. Lục phẩm được gọi là võ đạo đại sư, miễn cưỡng cũng coi là một tiểu cao thủ. Thiêm, ký xong đến sau khi hoàn thành, Mạc Vân thuận tiện mở ra bảng sở kỳ kiểm tra một chút. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, lục phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, vương phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chết xuất. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 3, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 4, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 2, như lai thần trưởng, tầng thứ 3, lưu ly kim thân, tầng thứ 3, buôn lôi quyết, tầng thứ 3, nhất kiếm phá thiên, tầng thứ 3. Tu vi đột phá đến lục phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú đúng là vẫn dừng lại ở vương phẩm. Võ đạo thiên phú đến vương phẩm sau khi tăng lên liền tương đối khó khăn, Mạc Vân thậm chí cảm giác mình thiên phú đã vài tháng không hề tăng lên rồi. Từ lĩnh ngộ công pháp tốc độ liền có thể nhìn ra. Hắn bây giờ sức lĩnh ngộ, cùng 5 tháng trước so với, cũng không có nâng lên bao nhiêu. Đồng dạng, đánh dấu cơ sở thuộc tính thời điểm tăng cường ngộ tính, đối với hiện tại Mạc Vân tới nói, hiệu quả cũng nhỏ bé không đáng kể rồi. Tựa hồ đang này một khối, hắn đã đạt đến cực hạn. Có điều dù vậy, ngộ tính của hắn cũng đã rất biến thái. Thiên giai công pháp xem 1-2 giờ là có thể học được, tốc độ như vậy có thể đem người cho hủ chết. Đối với lần này, Mạc Vân đại khái cũng biết một ít. Ngộ tính của hắn cùng võ đạo thiên phú muốn lại tăng lên, khả năng phải tiếp tục khai phá thân thể tiềm năng, nâng lên sinh mệnh bản chất mới được. Nói cách khác, hắn cần đột phá đến thất phẩm sau đó, mới có thể tiếp tục nâng lên ngộ tính cùng võ đạo thiên phú. Ngoại trừ những này ở ngoài, Mạc Vân công pháp tu luyện, ngoại trừ hỗn độn quyết ở ngoài, ngoài hắn ra đều tăng lên tới tầng thứ 3. Đáng nhắc tới chính là buôn lôi quyết. Buôn lôi quyết là một môn thân pháp. Triển khai buôn lôi quyết sau, Mạc Vân nhanh như chớp, tốc độ có thể nâng lên mấy lần. Đồng thời, đột phá đến tầng thứ 3 sau, buôn lôi quyết phát sinh ra biến hóa, có thể không nhìn chướng ngại di động. Cụ thể một chút chính là, Mạc Vân hiện tại triển khai buôn lôi quyết, có thể trực tiếp xuyên qua vách tường, đến sát vách lao vương trong nhà đi. Không chỉ có như vậy, nếu như Mạc Vân đồng ý, hắn vẫn có thể vẫn duy trì như vậy trạng thái, vẫn xuyên qua chướng ngại vật. Nói cách khác, bây giờ Mạc Vân đang sử dụng buôn lôi quyết sau, có thể khoan đất, vẫn chui xuống, chỉ cần không bị nhiệt độ cao nương chín, chui vào tâm trái đất bên trong đi đều không có vấn đề. Đương nhiên, đồ chơi này tiêu hao cũng lớn. Phổ thông lục phẩm võ giả triển khai, sợ là một phút đều chống đỡ không được, liền muốn linh năng khô cạn. Nhưng Mạc Vân không giống nhau, hắn cấu trúc hoàn mỹ trúc cơ, cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai, còn nắm giữ vương phẩm thiên phú. Ngoài ra, hắn mỗi lần đột phá tu vi đều là chờ các hạng thuộc tính đạt đến cực hạn mới đột phá. Kết quả như thế chính là, thể chất của hắn dị thường đặc thù, linh năng cơ hồ quần quận không ngừng, mấy quyển xuất hiện khô kiệt tình huống. Liên hiện tại tới nói, những khắc lục phẩm võ giả triển khai buôn lôi bộ, không tới một phút phải linh năng khô cạn. Thế nhưng Mạc Vân, mặc dù là chạy lên một ngày một đêm, cũng chưa chắc sẽ khô cạn. Hết cách rồi, thể chất quá biến thái rồi. Buôn lôi quyết hiệu quả này Mạc Vân rất hài lòng. Sau đó nếu như đụng tới đánh không lại kẻ địch, buôn lôi quyết vừa triển khai, người khác muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Nếu là đối phương quá mạnh, vẫn cứ có thể đuổi theo, vậy hắn liền trực tiếp khoan đất. Đến thời điểm, lại phối hợp hoàn mỹ thích khách tinh thông bên trong ẩn nạp thuật, sợ thần là tiên đến rồi cũng lần theo không tới bảy. Ngày hôm sau, buổi chiều, tu luyện hơn nửa ngày, Mạc Vân chậm rãi xoay người, đứng dậy. Rót chén trà, chậm rãi đi tới bên cửa sổ trên, nhìn chân trời đỏ hồng hồng đám mây, Mạc Vân tâm tình sung sướng. Mấy ngày nữa, liền lại đến tân sinh nhập học tháng ngày. Mạc Vân có chút thổn thức. Bất chi bất giác, liền trôi qua một năm. Hiện tại hắn đã là lục phẩm võ giả, cách hắn chứng đạo đỉnh cao nhất mục tiêu, cũng càng ngày càng gần. Đột phá đến tứ phẩm cảnh sau, hệ thống thành công thăng cấp, cơ sở thưởng thưởng vọt lên gấp đôi, thay ta tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Đồng thời đột phá đến võ đạo thất phẩm sau, hệ thống còn có thể lần thứ 2 thăng cấp, đến thời điểm cơ sở thưởng phòng trừng còn có thể có tăng lên trên diện rộng. Ta tự chủ tốc độ tu luyện cũng không kém. Bây giờ nhìn lại, chứng đạo đỉnh cao nhất cái mục tiêu này, muốn trước thời gian mấy năm. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Lần thứ 2 liếc nhìn như vẽ giống như màu đỏ đám mây, Mạc Vân thay đổi bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài. 2 ngày trước Lý Tinh Hà ước chừng hắn đi một chuyến linh dược viên, nói có chuyện quan trọng tìm hắn. Ngày hôm nay vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, khí trời lại được, Mạc Vân liền quyết định ra cửa. Nhưng mà mới vừa xuống lầu, Mạc Vân chính là lông mày cau lại lên. Hắn thấy được một người quen. Giờ phút này cái người quen đang bị một đám hung thần ác sát, ăn mặc trang phục màu đen người trung niên vây quanh. Chương 55, đây là số mệnh a. Chương 55, đây là số mệnh a. Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo cửa túc xá. 7, 8 cái giày tây, trải lên đại lưng đầu trắng hán, vây quanh một con lấy màu xanh lục thức ăn ngoài hòm, cao cao gầy gò trẻ tuổi người. Người trẻ tuổi này, Mạc Vân nhận thức, chính là cái kia yêu thích hỗ trợ ném đồ bỏ đi thức ăn ngoài tiểu ca Lâm Phàm. Giờ khắc này, mấy vị tráng hán cao mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mạc Vân xa xa nhìn thấy bọn họ thấp giọng trao đổi vài câu. Tiếp theo một cả người tản ra áp bức tính khí tức, khuôn mặt dữ tợn, lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên hướng về Lâm Phàm bên kia đến gần vài bước, lạnh giọng nói rằng: "Lâm tiên sinh, vừa nãy chúng ta đã cùng ngươi nói đến mức rất rõ ràng, ngươi cùng chúng ta tiểu thư không thích hợp, sau đó còn chưa phải lại muốn liên hệ nàng đi." Nghe nói như thế, Lâm Phàm nguyên bản cũng đã trắng bệch như tờ giấy bảng, lần thứ hai tái nhợt mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, chất vấn: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì can thiệp Nhan Nhi nhân sinh?" Dẫn đầu tráng hán bất đắc dĩ cười cười nói: "Lâm công tử, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cho ngươi rời đi tiểu thư, là gia chủ ý tứ, chúng ta làm ra người, chỉ là phụ trách truyền đạt mà thôi." Nghe nói như thế, Lâm Phàm trong lòng hồi hộp một hồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn coi như có ngốc cũng biết, chính mình bạn gái thân phận không đơn giản. Tuy rằng hắn tu vi mất hết, nhưng hắn vẫn là có thể thấy, trước mắt mấy vị này giày tây trắng hán, cũng không phải dễ trêu nhân vật. Mấy người này tu vi cũng không thấp. Đặc biệt là cầm đầu vị kia trắng hán, càng là khủng bố. Lâm Phàm có thể nhận biết đi ra, dẫn đầu tráng hán này, tu vi mặc dù không phải lục phẩm đại sư cảnh, cũng không xa. Mấy người kia, tu vi cũng đều ở ngũ phẩm trên dưới. Nhiều như vậy nhân vật lợi hại tìm tới hắn một đưa thức ăn ngoài, liền vì để hắn và hắn bạn gái biệt ly. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là cái nào ác bá coi trọng bạn gái của hắn Giang Nhan. Thế nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện, nguyên lai ngưỡng người này là Giang Nhan người nhà phái tới. Kỳ thực Lâm Phàm đã sớm phát hiện Giang Nhan có chút đặc biệt. Loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo tao nhã khí chất, mặc dù như thế nào đi nữa che giấu, cũng vẫn dường như trong bầu trời đêm đom đóm, một chút liền có thể khiến người ta chú ý tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lưng cảnh lại lớn như vậy. Chỉ là đối phó hắn một thức ăn ngoài viên, liền phái ra 8 vị ngũ phẩm bên trên cao thủ. Đội hình như vậy, cũng chỉ có cổ võ gia tộc có thể làm được. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi thở dài một tiếng, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói. Vẫn là cùng cổ võ gia tộc kéo lên quan hệ A6. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Phàm tựa hồ nghĩ được một số không tốt hồi ức, trong con ngươi né qua một vệ thống khổ. Bên này, thấy Lâm Phàm vẫn trầm mặc không nói, cầm đầu trắng hán, không khỏi chân mày cau lại, lần thứ hai lạnh lùng nói: "Lâm công tử, lời đã nói tới rất rõ ràng, ngươi cùng chúng ta tiểu thư là không thể nào. Thân phận của các ngươi quá mức cách xa, mặc dù cùng nhau, cũng sẽ không có tương lai. Có điều gia chủ cũng cân nhắc đến tình huống của ngươi, nể tình ngươi đối với tiểu thư vẫn tính là thật lòng mức, gia chủ để ta mang cho ngươi bồi thường." Nói, dẫn đầu tráng hán từ trong lòng móc ra một tấm màu bạc thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Phàm. "Lâm công tử, tấm này trong thẻ ngân hàng có 5 triệu, cầm số tiền kia rời đi Giang Nam, vĩnh viễn không nên quay lại, cũng không tiếp tục muốn cùng tiểu thư liên hệ." Đối với lần này, Lâm Phàm nhíu nhíu mày, không có đi tiếp, đón tấm chi phiếu kia thẻ. Thấy vậy, dẫn đầu tráng hán sững sờ, sau đó bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Trước mắt người trẻ tuổi này, là thật tâm yêu thích tiểu thư. Không đúng vậy sẽ không tha 5 triệu ngay cả xem cũng không nhìn một chút. Một thức ăn ngoài viên, đến công tác bao nhiêu năm, mới có thể kiếm lời đủ 2 triệu. Nam nhân như vậy, đã rất ít rồi. Đáng tiếc chính là, hắn và tiểu thư nhất định không thể cùng nhau. Nghĩ tới đây, dẫn đầu tráng hán lắc đầu nói: "Lâm công tử, này 5 triệu ngươi vẫn là thu đi, có số tiền này, ngươi có thể tùy tiện đến thành thị nào làm chút ít chuyện làm ăn." Nói đến đây, dẫn đầu tráng hán dừng một chút, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Phàm, tiếp tục nói: "Tấm này là của ta danh thiếp, Giang gia ngoại bộ sự nghiệp, vẫn là từ ta phụ trách, đến thời điểm ngươi trên phương diện làm ăn gặp phải phiền phức gì, bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Nhiều không dám hứa chắc, thế nhưng lấy Trương gia lực lượng, cho ngươi đời này ăn sung mặc sướng, áo cơm vô ưu vẫn không có vấn đề." Nghe nói như thế, Lâm Phàm nhíu mày đến sâu hơn. "Cầm đi." Dẫn đầu tráng hán đem thẻ ngân hàng cùng danh thiếp đồng thời đưa tới. Đối với lần này, Lâm Phàm tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay đem thẻ ngân hàng cùng danh thiếp nhận lấy. Nhìn tình cảnh này, dẫn đầu tráng hán nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều đồng thời, hắn cũng đúng Lâm Phàm coi thường mấy phần. Đúng là vẫn còn bại bởi hiện thực a. Phía trên thế giới này, nào có cái gì tình yêu chân thành đây? Đơn giản là bao nhiêu thẻ đánh bạc vấn đề thôi. Nghĩ tới đây, dẫn đầu tráng hán lắc lắc đầu, chuẩn bị chạm đích rời đi. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhưng là đồng tử, con ngươi co rụt lại, sợ run ở tại chỗ. Chỉ thấy tiếp nhận thẻ ngân hàng Lâm Phàm, cười cợt, liền đem cạn, thẻ dùng sức gập lại. Răng rắc một thanh âm vang lên. Cắt, thẻ cắt thành hai đoạn. Lâm Phàm vừa cười, một bên đem điểm đi tạp phiến chồng lên nhau, lần thứ hai gập lại. Răng rắc. Cắt, thẻ trong nháy mắt đã biến thành bốn đoạn. Tiện tay đem bốn đoạn cạn, thẻ vung vào cách đó không xa trong thùng rác, Lâm Phàm vẫn cười, đem danh thiếp cất đi. Ngươi tên là Quân Ly đúng không? Được, ta nhớ kỹ. Sau đó nếu như Giang Nhan gặp phải cái gì bất ngờ, ta sẽ ngay lập tức tìm được ngươi rồi. Quân Ly, 6. Nói xong, Lâm Phàm ánh chừng một chút trên lưng thức ăn ngoài hồng nói. Thời gian cũng không sớm, ta còn có mấy đan thức ăn ngoài không đưa xong, sẽ không bồi các ngươi tán gẫu rồi. Nói, Lâm Phàm chạm đích, chuẩn bị rời đi. Chuyện này 6. Dẫn đầu tráng hán Quân Ly trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Phàm lại sẽ đem 5 triệu thẻ ngân hàng tiện tay cho bẻ gãy. Có điều nhìn Lâm Phàm phải đi, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt lạnh lẽo, phất tay nói, ngăn cản hắn. Vừa dứt lời, phía sau hắn cái kia 7 vị giày tây tráng hắn chính là bóng người lóe lên, trong nháy mắt lần thứ 2 đem Lâm Phàm vây lại. Nếu Lâm công tử không phối hợp, cái kia quân mộ cũng chỉ đành xin ngươi đi một chuyến rồi. Nhìn tình cảnh này, Lâm Phàm ngẩn ra, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là do dự, tựa hồ đang làm một loại nào đó gian nan quyết định. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, quân tiên sinh, kỳ thực ta là cổ võ thế gia Lâm gia, đương đại gia chủ Lâm Bá Thiên Nhi tử. Có tầng này quan hệ ở, ta cùng Nhan Nhi cũng không toán không môn đăng hộ đối rồi. Nghe nói như thế, Quân Ly sững sờ, mà mặt sau sắc cổ quái. Quân Ly phía sau tráng hán đồng dạng sững sờ, có người nhịn không được nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm gia cái kia rời nhà ra đi chất thải sáu. Ha ha, như vậy vừa vặn à, trực tiếp đem ngươi giao cho Lâm gia, ngươi cùng tiểu thư chuyện, cũng coi như giải quyết. Ngươi, Lâm Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, đồng thời có chút quấn bách. Quân Ly cũng lắc đầu nói, Lâm công tử, nếu là ngươi tu vi không phế, còn miễn cưỡng xứng với tiểu thư, thế nhưng hiện tại sáu. Thứ cho tại hạ nói thẳng, Lâm gia chủ e sợ kết nối với môn đến Giang gia cho ngươi cầu hôn dũng khí đều không có. Nói xong, hắn không chờ Lâm Phàm phản ứng, trực tiếp hạ lệnh. Mang đi. Là. 7 vị tráng hán theo tiếng, liền muốn ra tay. Lâm Phàm đầy mặt tuyệt vọng. Đây cũng là mạng của hắn sao? Vốn tưởng rằng thoát đi khổ hải, tiến vào thiên đường. Nhưng trong nháy mắt, rồi lại trực tiếp rơi vào địa ngục. Vận mệnh. Thật đồ phá hoại A6. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một ánh mặt trời thanh niên đẹp trai, một mặt nụ cười hướng về bên này đi tới. Chương 56, chuyên nghiệp một đường nhân viên tình báo. Chương 56, chuyên nghiệp một đường nhân viên tình báo. Giang Nam Võ Đạo Đại học Đông Môn. Nhìn trời một bên đỏ hồng hồng đám mây, Minh Quỳnh có chút xuất thần. Hắn ẩn núp ở Giang Nam Võ Đạo Đại học đã sắp một tháng. Từ khi 5 tháng tiền Giang Nam căn cứ trận chiến đó sau, ma tộc chi chủ Trúc Thiên mang theo một nhóm ma tộc tinh nhuệ mai danh ẩn tích. Ma tộc si khi rơi xuống thấp nhất. Thiên ma giáo người người gọi đánh, truyền giáo gần như tiến hành không đi xuống. Thậm chí liền ngay cả bên trong, đều xuất hiện phân hóa. Ám ảnh nắm lấy cơ hội này, đối thiên ma giáo đuổi đánh tới cùng. Chưa tới nửa năm thời gian, thiên ma giáo đã tổn thất gần 1/3 cứ điểm. Tuy rằng hiện nay tổng bộ vẫn không có bại lộ nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể cong đuôi làm người. Thiên ma giáo giáo chủ trực tiếp hạ lệnh, gần trong vòng 1 năm không hề truyền giáo, cũng để giáo chúng biết điều, ẩn nấp ở rừng sâu núi thẳm, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hiển lộ. Minh Quỳnh tự nhiên cũng nhận được mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng hắn không cam lòng. Lén lút chạy ra. 20 năm qua, đều là hắn đang phụ trách tra xét Cố Thanh Sơn tin tức. Nửa năm trước, hắn càng là tự mình gặp được Cố Thanh Sơn. Một ngày kia. Huynh đệ của hắn Minh Thiên bị Cố Thanh Sơn một trưởng vỗ chết, liền cặn bã đều không có còn lại. Cũng là một ngày kia, hắn suy đoán ra Cố Thanh Sơn đã là cung dương hết đà, không kiên trì được bao lâu. Hắn sau khi trở về, lúc này liền đem tin tức nói cho giáo chủ. Giáo chủ lúc đó biểu thị, chỉ cần đợi thêm một quãng thời gian, xác định Cố Thanh Sơn chỉ là con cọp giấy sau, liền có thể quy mô lớn tiến công Giang Nam Võ Đạo Đại học. Cái phương pháp này không thể nghi ngờ là ổn thỏa. Hán Cuồng Minh lúc đó mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng tỉnh táo lại sau, vẫn là đánh đáy lòng tán đồng rồi giáo chủ cách làm. Liền, hắn chìm đắm hạ xuống, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà ma tộc, tựa hồ cũng không có đem những này để ở trong lòng. Minh cũng biết, giáo chủ ngay lập tức liền đem tin tức lan truyền cho ma tộc. Nhưng dù vậy, ma tộc vẫn vội vã không nhịn nổi rất đúng Giang Nam căn cứ triển khai công kích. Cuối cùng, ma tộc chi chủ Trúc Thiên bị người chặt đứt một tay, mang theo ma tộc tinh nhuệ mai danh ẩn tích. Mà thiên ma giáo, bắt đầu tao hương. Từ đó về sau, bọn họ liền mỗi ngày bị ám ảnh đuổi theo truy, chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm run lẩy bẩy, không dám ra môn. Minh Cuồng rất không cam tâm. Hắn cảm thấy nhất định phải làm chút gì. Làm một tuyến nhân viên tình báo. Minh Cuồng biết đến so với người khác nhiều. Những người khác đều tưởng Cố Thanh Sơn xuất quan, một chiêu kiếm đánh lui yêu ma. Thế nhưng Minh Cuồng không cho là như vậy. Từ trước Cố Thanh Sơn trạng thái phân tích, hắn cảm thấy loại chuyện như vậy độ khả thi rất thấp rất thấp. Cho tới lúc đó là ai sử dụng nhất kiếm phá thiên đẩy lùi yêu ma, cũng không phải là hắn có thể đoán được rồi. Vì lẽ đó, hắn tìm cái cơ hội, rời đi tổng bộ, ẩn nút tiến vào Giang Nam Võ Đạo Đại học điều tra chân tướng. Một tháng qua, Minh Cuồng đầu tiên là đi tới Bắc Sơn dưới chân ngồi trồn hùng thủ. Ý đồ lên núi xác nhận Cố Thanh Sơn trạng hướng cụ thể. Thế nhưng chẳng biết vì sao, Bắc Sơn trận pháp bị ra cô không nói, thậm chí còn chuyên môn phái cao thủ trong bóng tối thủ vệ. Mặc dù là hắn, cũng không thể có thể lại lặng yên không tiếng động xông vào Bắc Sơn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Liền hắn ngụy trang thành Giang Nam Võ Đạo Đại học học sinh, triển khai bí mật điều tra. Làm ám ảnh một đường nhân viên tình báo. Hắn thuật ngụy trang và dịch dung thuật không chút nào so với chấn ma ti hàng đầu ám ảnh kém. Đáng tiếc chính là, vào lúc này Giang Nam Võ Đạo Đại học cao thủ cơ hồ đều ở, hắn không dám manh động, chỉ có thể từng bước từ từ đi. Bỏ ra gần một tháng thời gian, hắn mới tra xét đến một ít tin tức hữu dụng. Hắn mổ đến, 5 tháng trước trận chiến đó, Cố Thanh Sơn cũng không có xuống núi. Một ngày kia, triển khai nhất kiếm phá thiên đẩy lùi yêu ma, nhưng thật ra là Cố Thanh Sơn sư đệ Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà người này, Thiên Ma giáo rất quen. 20 năm trước, chính là Thiên Ma giáo thiết kế, để Lý Tinh Hà thân bên trong nửa bên tháng kịch độc. Đồng thời, Minh Cuồng Táo vẫn là việc này chấp hành người một trong. Theo lý thuyết, thân bên trong nửa bên tháng Lý Tinh Hà, mặc dù không chết. Vào lúc này, có thể phát huy được sức chiến đấu, cũng nhiều lắm chỉ có thể đạt đến lục phẩm. Mặc kệ thế nào, cũng không thể một chiêu kiếm bức lui yêu ma đại quân. Thế nhưng rất nhanh, Minh Cuồng dò thăm then chốt thông tin, thông điệp. Lý Tinh Hà trên người nửa bên tháng, bị người giải trừ. Chính là bởi vì Lý Tinh Hà trên người nửa bên tháng bị giải trừ, tu vi của hắn mới có thể thuận thế đột phá đến cửu phẩm cao giai. Đang sử dụng nhất kiếm phá thiên đích tình huống dưới, mới có thể một chiêu kiếm bức lui ma chủ Trúc Thiên. Sự tình nói xôi được rồi. Chỉ là Minh Cuồng làm sao cũng nghĩ không thông. Nửa bên tháng tại sao có thể giải? Chuyện như vậy, quả thực cùng thần thoại như thế. Nói cẩn thận Lam Tinh nhất kịch liệt độc dược, chỉ có cửu phẩm trung giai trở lên luyện đan sư có thể mổ đây. Lam Tinh lúc nào xuất hiện cửu phẩm trung giai trở lên luyện đan sư? Phát hiện chân tướng Minh Cuồng chấn động không ngớt, cảm thấy sắp thay người lãnh đạo rồi. Có điều đồng thời hắn cũng phát hiện, Lý Tinh Hà sử dụng tới chiêu kiếm đó đã là cực hạn. Triển khai xong chiêu kiếm đó sau, Lý Tinh Hà trực tiếp thoát lực, hôn mê gần một tháng mới tỉnh lại. Do thăm tin tức này thời điểm, Minh Cuồng tức giận đến suýt chút nữa thắt cổ. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa a. Nếu là lúc đó yêu ma đại quân cứng rắn một điểm, làm sao cũng không rút đi, đánh bạc tính mạng cùng Lý Tinh Hà cứng ngắc mới vừa, e sợ Giang Nam căn cứ ở đây sẽ cũng đã bị đánh rơi xuống. Cơ hội tốt như vậy, lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Minh Cuồng tức giận đến muốn chết. Đáng tiếc chuyện đến nước này, đã không có biện pháp cứu vãn, chỉ có thể chờ đợi chờ ma tộc quay đầu trở lại. Giáo chủ cũng đã nói với hắn, ma tộc chỉ là tạm thời ở lui, nhiều nhất thời gian một năm, thì sẽ lần thứ hai trở về. Đến thời điểm, nhân tộc chắc chắn bị công phá. Mà bọn họ Thiên Ma giáo, liền có thể thuận thế trở thành nhân tộc nắm giữ người. Nghĩ tới đây, Minh Cuồng lắc lắc đầu, bước nhanh chuẩn bị rời đi Giang Nam Võ Đạo Đại học. Biết đánh nhau tìm được tin tức, hắn đã thăm dò được gần đủ rồi. Không thể đánh tìm được tin tức, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không thể có thể sẽ có thu hoạch. Cũng tỉ như Cố Thanh Sơn tin tức. Hắn ở Giang Nam Võ Đạo Đại học một tháng đều không có tiến triển. Mặc kệ từ đâu phương diện tới tay, đều không có truy tìm đến bất kỳ manh mối. Hắn cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới tránh khỏi thủ hộ, thần không biết quỷ không hay xông qua trận pháp tiến vào Bắc Sơn phương pháp. Minh Cuồng không biết là, Đường Tiêu biết Cố Thanh Sơn ngã xuống sau, lập tức ra cố hộ Sơn trận pháp, đồng thời phái người trong bóng tối thủ hộ. Mà Cố Thanh Sơn ngã xuống tin tức này, toàn bộ Giang Nam căn cứ, cũng chỉ muốn bọn họ mấy vị cao tầng biết. Dưới tình huống như vậy, Minh Cuồng tự nhiên không thể dò thăm tin tức. Quên đi, trở về đi thôi. Minh Cuồng lắc lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, Cố Thanh Sơn vẫn nằm ở suy sụp trạng thái, mà Lý Tinh Hà cũng bất quá là con cọp giấy, chỉ có thể phát sinh một đòn nhất kiếm phá thiên. Đưa cái này tin tức tặng lại cho giáo chủ, nếu để cho giáo chủ tặng lại cho ma tộc, hay là ma tộc sẽ lập tức quay đầu trở lại rồi. Đến lúc đó, Thiên Ma giáo tháng ngày cũng phải khá hơn một chút rồi. Nghĩ tới đây, Minh Cuồng cười cợt, bước tiến càng lúc càng nhanh. Có điều, Đi ngang qua Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo ký túc xá thời điểm, hắn cố ý chậm lại tốc độ, biểu hiện phù hợp thân phận của hắn bây giờ. Dù sao hắn bây giờ, chỉ là một chừng 20 Giang Nam Võ Đạo Đại học học sinh. Nhân viên phòng đào tạo ký túc xá có không ít cường giả. Tuy rằng Minh Quỳnh cũng không có đem bọn họ rất ở trong mắt, nhưng là một người chuyên nghiệp đích tình nhà báo viên, từ trước đến giờ sẽ không xem thường bất luận người nào. Ngay tại lúc Minh Quỳnh sắp sửa rời xa nhân viên phòng đào tạo ký túc xá thời điểm, nhưng là sững sờ. Hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, đang hướng về nhân viên phòng đào tạo cửa túc xá đi tới. Nửa năm trước đêm ấy đích tình cảnh lần thứ hai hiện lên. Minh Quỳnh cả người run lên, đồng tử, con ngươi co rút lại, khó có thể tin nói, cố Thanh Sơn. Chương 57, quản việc không đâu. Chương 57, quản việc không đâu. Minh Quỳnh làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ ở này gặp phải cố Thanh Sơn. Hắn không ở Bắc Sơn đợi, chạy thế nào nơi này? Minh Quỳnh nghi hoặc không thôi. Theo lý thuyết, cố Thanh Sơn nên chờ ở Bắc Sơn đóng cửa không ra, tại mọi thời khắc cảm ngộ đại đạo, nhân cơ hội chứng đạo đỉnh cao nhất mới đúng. Bởi vì hắn một ngày không chứng đạo đỉnh cao nhất, khí hải vấn đề liền không thể giải quyết. Một ngày không giải quyết khí hải vấn đề, tu vi thì sẽ vẫn suy yếu xuống. Thế nhưng hiện tại, cố Thanh Sơn dĩ nhiên xuất hiện ở Giang Nam Võ Đạo nhân viên phòng đào tạo. Có tình huống, Minh Quỳnh mừng như điên. Hắn cảm giác mình muốn phát hiện trọng yếu tình báo. Hắn hít sâu một hơi, đem thân hình ẩn giấu đi, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Cùng lúc đó, hắn đồng thời cũng chuẩn bị xong nhiên huyết đại pháp. Chỉ cần tình huống không đúng, lập tức bỏ chạy. Có kinh nghiệm lần trước, Minh cũng biết, chỉ cần không khoảng cách cô Thanh Sơn gần quá, đối phương mặc dù phát hiện, cũng không kịp công kích. Đến thời điểm, chính mình triển khai nhiên huyết đại pháp, làm sao cũng có thể chạy thoát. Ngoài ra, Minh Quỳnh trong lòng cũng mang theo một tia may mắn. Vạn nhất cố Thanh Sơn thật sự không xong rồi, bị chính mình kiểm lậu cơ chứ. Dù sao hiện tại lại qua nửa năm. Khí hải là võ giả lực lượng khởi nguồn. Ở khí hải vỡ theo đích tình huống dưới. Chỉ cần không có chứng đạo đỉnh cao nhất, liền không có thể sửa chữa. Nghĩ như vậy, Minh Quỳnh nội tâm an định không ít. Lặng lẽ sờ sờ bước vào Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá, theo đuôi ở Mạc Vân phía sau. Nhưng mà Minh Quỳnh không biết là, hắn vừa bước vào đến nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá trong nháy mắt, Mạc Vân liền nhận biết được hắn. Có điều Mạc Vân cũng lưu ý. Giờ khắc này hắn chạy tới thức ăn ngoài tiểu ca Lâm Phàm trước mặt. Đối với Lâm Phàm, Mạc Vân vẫn có hảo cảm. Dù sao đối phương đối với mình vẫn rất nhiệt tình. Còn vẫn giúp mình mang đồ bỏ đi xuống lầu. Phải biết, thực hành đồ bỏ đi phân loại sau, ném đồ bỏ đi cũng không phải một cái ung dung chuyện. Vì lẽ đó, hiện tại Lâm Phàm gặp phải phiền phức. Nếu như có thể giúp, Mạc Vân vẫn là đồng ý giúp một hồi. Lâm Phàm cũng nhìn thấy Mạc Vân đi tới, nhất thời tuyệt vọng trong con ngươi né qua một vệ tia sáng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Vân sẽ ở vào lúc này ra ngoài. Đối với Mạc Vân, Lâm Phàm vẫn còn có chút đoán. Tuy rằng người này, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, tựa hồ vẫn trạch ở nhà không muốn ra ngoài. Thế nhưng đối phương cái kia xuất trần khí chất, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường có thể có được. Đồng thời, đối phương nếu có thể vào ở nhân viên phòng đào tạo ký túc xá, vậy thì hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Lâm Phàm nhìn người rất chuẩn. Chuẩn đến gần như thiên phú trình độ. Hắn quyết định Mạc Vân rất không bình thường. Cho nên mới phải đối với Mạc Vân khách khí như thế. Mỗi lần chủ động đem hắn mang đồ bỏ đi xuống lầu. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không có những khác tâm tư. Chỉ là đơn thuần muốn cùng Mạc Vân quản lý nơi thật tốt một ít, cũng không có muốn báo lại cái gì. Nếu không thì, hắn cũng một năm như một ngày, mỗi lần đưa thức ăn ngoài đều hỏi Mạc Vân có muốn hay không mang ra dưới. Ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Chỉ cần có thể ở Mạc Vân trong lòng lưu tốt ấn tượng, cũng đã vậy là đủ rồi. Cho tới ngoài hắn ra, hắn không nghĩ nhiều lắm. Chỉ là Lâm Phàm không nghĩ tới chính là ít ra cửa Mạc Vân, vào lúc này lại ra cửa. Đồng thời vừa vặn thấy hắn bị Giang Gia bức bách tình cảnh này. Ở Lâm Phàm trong nhận thức biết, Mạc Vân mặc dù bản thân không có thực lực gì, hắn cũng khẳng định có lợi hại trưởng bối, lợi hại hậu đài. Bằng không cũng sẽ không sinh ra khí chất như vậy. Đó là một loại thế nào khí chất đây? Lâm Phàm không biết cụ thể muốn làm sao tương dung. Hắn tạm thời chỉ có thể nghĩ đến mấy cái mơ hồ hình dung tử. Đối với hết thể đều coi nhẹ. Coi thường bất kỳ sự vật gì. Đối với cái gì cũng không quan tâm. Phảng phất trời sập xuống cũng không đáng kể. Đối với người nào đều vĩnh viễn là một thái độ, không xa lánh, cũng không lấy lòng. Khí chất như vậy, thỏa thỏa tiểu thuyết vai chính quân A. Vì lẽ đó, Mạc Vân xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác mình được cứu rồi. Hắn thật sự muốn cùng Giang Nhan cùng nhau. Giang Nhan chính là hắn trong sinh mệnh tia sáng kia. Nếu là không có gặp phải Giang Nhan, Lâm Phàm đã sớm thành sát chết di động. 5 năm trước, hắn có điều 18 tuổi, cũng đã là tam phẩm võ giả. Khi đó hắn, là gia tộc thiên tiêu, có vô hạn quang minh tương lai, được cùng thế hệ kính ngưỡng, hưởng trưởng bối quan ái. Phụ thân hắn gặp người liền nói con trai của hắn có đỉnh cao nhất chi tư. Chính hắn cũng cảm thấy mình là trời mệnh con trai, một lần coi chính mình chính là tiểu thuyết, hoặc là truyền hình kịch bên trong vai chính. Nhưng mà một hồi bất ngờ, để hắn khí hải xảy ra vấn đề, trong một đêm tu vi mất hết, làm sao tu luyện cũng không dùng được. Cuối cùng, nguyên bản đã đặt trước hôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông gọi phẳng ca ca vị hôn thê, lúc này lại tới cửa từ hôn. Bị trước mặt mọi người từ hôn, không chỉ có Lâm Phàm chính mình rất không còn mặt mũi, còn liên lụy toàn bộ Lâm gia đều không có mặt mũi. Không hề bất ngờ, Lâm Phàm bị gia tộc trưởng lão khiển trách một trận. Nếu không phải bởi vì hắn là gia chủ nhi tử, những người này sợ không phải muốn đem hắn đuổi ra Lâm gia. Thế nhưng người khác không đuổi hắn, chính hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hắn ở Lâm gia, hoặc là nói ở toàn bộ cổ võ giới, thành cho cười, thành người khác trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Hắn không chịu được người khác ánh mắt khác thường. Liền hắn lén lút chuồn ra gia môn, chạy tới Giang Nam, nhờ số trời run rủi, nhận thức Giang Nhan. Giang Nhan là một rất đặc biệt nữ hải. Bọn họ phảng phất là số mệnh an bài một đôi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy lên, Lâm Phàm liền biết. Giang Nhan chính là của hắn thật mệnh thiên nữ. Mà Giang Nhan tựa hồ cũng không bài xích hắn. Không chê hắn không có công tác. Thậm chí giúp hắn tìm việc làm. Tiếp xúc đến lâu, hai người nhật cựu sinh tình, thuận lý thành trương cùng một chỗ. Cùng Giang Nhan cùng nhau sau, Lâm Phàm cảm thấy hắn tối tăm nhân sinh, lại lần nữa sáng lên ánh sáng. Hắn cái kia nguyên bản đã chết đi trái tim. Lại lần nữa nhảy lên rồi. Một khắc đó hắn mới phát hiện. Thế giới này, ngoại trừ võ đạo ở ngoài, còn có cái khác càng tốt đẹp, càng đáng giá quý trọng gì đó. Vì có thể tích góp tiền cưới Giang Nhan, Lâm Phàm bắt đầu liều mạng công tác. Tuy rằng hắn tu vi đã không có, thế nhưng làm võ giả nội tình vẫn còn ở đó. Vì nhiều kiếm tiền, hắn đồng thời kiêm chức vài một công việc. Đưa thức ăn ngoài, bất quá là trong đó công việc thôi. Mấy năm trôi qua, hắn cũng tích góp được rồi kết hôn tiền, chuẩn bị cuối tháng liền mua viên nhẫn kim cương, hướng về Giang Nhan cầu hôn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, vào lúc này, lại bị người nhà họ Giang đã tìm tới cửa. Nguyên lai Giang Nhan giống như hắn. Cũng là rời nhà ra đi cổ võ thế gia con cháu sáu. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm. Mạc Vân thanh âm của khi hắn bên thai vang lên. Lâm Phàm tiểu ca, có chỗ nào cần trợ giúp sao? Mạc Vân đi tới trong nháy mắt, mấy vị tráng hán chính là soạt một hồi vây quanh. Vị bằng hữu này, đây là Giang gia việc tư, hy vọng ngươi còn chưa phải muốn nhúng tay tốt. Quân Ly nhữ mày nói. Chẳng biết vì sao, trước mắt người trẻ tuổi này, tuy rằng nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, khí tức trên người cũng không làm sao lăng lệ. Nhưng cũng tổng cho hắn một luồng không tên nguy hiểm. Mạc Vân không để ý tới Quân Ly, mà là chăm chú nhìn về phía Lâm Phàm. Ta sáu. Lâm Phàm muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn xin mời Mạc Vân hỗ trợ, nhưng cũng không muốn liên lụy Mạc Vân. Bởi vì hắn không xác định, Mạc Vân đến cùng có thực lực như thế nào, có thế nào lưng cảnh. Không có chuyện gì ngươi nói, nếu là giúp đỡ được, ta tận lực giúp, nếu là giúp không. Mạc Vân lời còn chưa nói hết, liền bị người cắt đứt. Một vị vóc người cường tráng như hùng nam tử, một bước tiến lên trước, che ở Mạc Vân trên người, không nhịn được nói. Ở đâu ra dã tiểu tử, mau đều không có trưởng tể, đi học người khác quản việc không đâu. Đối với lần này, Mạc Vân hơi nhúng mày, trên người soạt một hồi, một luồng khí tức kinh khủng bắn ra. Ẩm. Khí tức trong nháy mắt bạo phát, dường như lũ bất ngờ giống như tuôn ra. Tráng hán kia trực giác một luồng kinh khủng lực áp bách trực diện mà đến, thân thể dường như muốn bị xé rách, vẻ mặt đại biến, đang đăng đăng địa lui về phía sau mười mấy bước, suýt chút nữa đặt mông ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Chương 58, đang lo dùng mãi không hết. Chương 58. Đang lo dùng mãi không hết. Tráng hán đăng đăng lui về phía sau, suýt chút nữa đặt mông té lăn trên đất, đầy mặt sợ hãi. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được, nếu là trước mắt người trẻ tuổi kia muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, hắn thậm chí sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nhìn hồn bay phách lạc tráng hán, mọi người đều là chấn động không ngớt, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia nhìn có điều 18-19 tuổi trẻ tuổi người, càng có thực lực như thế. Mặc dù là Quân Ly, thời khắc này cũng là sắc mặt đại biến, tim kinh hoàng không ngớt. Ít nhất là lục phẩm đại sư càng võ giả. Còn trẻ như vậy lục phẩm đại sư. Sao có thể có chuyện đó sáu? Hắn đang sợ hãi không ngớt, không thể tin được Mạc Vân càng là lục phẩm đại sư cảnh võ giả. Đang lúc này, Mạc Vân hướng về tựa hồ là chủ nhân Quân Ly nhìn sang. Ta nghĩ cùng bằng hữu ta nói mấy câu, ý của ngươi như thế nào? Quân Ly sững sờ, sau đó không chút do dự nói. Xin mời. Nói xong, Quân Ly mang theo mấy vị thuộc hạ lui về phía sau, cho Mạc Vân cùng Lâm Phàm chạy ra không gian. Dù sao bọn họ đứng vị trí, liền sát bên Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Mặc kệ như thế nào, đều phải cho Giang Nam Võ Đạo Đại học một bộ mặt. Ừ, cũng không phải chính mình sợ người trẻ tuổi này. Quân Ly như vậy an ủi chính mình bảy. Mãi đến tận Quân Ly mang theo thủ hạ lùi tới 20 mét có hơn, Lâm Phàm vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Vân, đầu óc tốt tựa như một đoàn hồ dán, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên lai hắn mạnh như vậy sao? Hắn làm thế nào đến mạnh như vậy? 18-19 tuổi A6. Lại chỉ dựa vào khí tức, liền kinh sợ thối lui ngũ phẩm võ giả. Hắn vẫn là người sao? Lâm Phàm cho là mình cũng coi như thiên tài. 18 tuổi đột phá đến tam phẩm cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, đặt ở Lâm gia, cũng coi như mấy chục năm khó gặp một lần rồi. Hắn bây giờ 23 tuổi, nếu là thân thể không có gặp sự cố. Mặc dù tứ phẩm sau khi tu vi rất khó nâng lên, lấy thiên phú của hắn, hội này cũng miễn cưỡng có thể đột phá đến ngũ phẩm rồi. 23 tuổi ngũ phẩm, phóng tầm mắt toàn bộ Lam Tinh. Cũng chỉ có xếp hạng phía trước những kia võ đạo đại học, cùng với chấn ma ti bên trong những kia đỉnh cấp thiên tài có thể sánh ngang rồi. Thế nhưng bây giờ cùng Mạc Vân so sánh. Thiên tài cái giám A. Hắn Lâm Phàm vốn là cái cặn bã A. Mạc Vân không biết Lâm Phàm đang suy nghĩ gì, cười cợt, nói ngay vào điểm chính. Nói đơn giản một hồi là chuyện gì xảy ra đi. Vừa nói, Mạc Vân liếc nhìn cách đó không xa mấy vị tráng hán. Nghe được Mạc Vân, Lâm Phàm rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn suy nghĩ một chút, nổi lên một hồi, nói đơn giản mình một chút từ thiên tài biến phế vật trải qua, sau đó lại nói mình một chút cùng Giang Nhan ái tình cố sự. Nghe xong Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm, nhịn không được nói, ngươi là không phải họ Tiêu. A. Ạch, Mạc tiên sinh, ta họ Lâm A6. Lâm Phàm há hốc mồm, một mặt một bức. Mạc Vân gãi gãi đầu, không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia chuyện. Lâm Phàm cũng quay lại, vội vã một mặt cầu khẩn nói, Mạc tiên sinh, có thể hay không mang ta rời đi nơi này, ta không thể cùng Nhan Nhi tách ra. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng là lắc lắc đầu. Quả nhiên sáu. Nhìn thấy sờ lắc đầu, Lâm Phàm trong nháy mắt lại hồn bay phách lạc lên. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Mạc Vân, dù sao cũng là dính líu cổ võ thế ra sự việc của nhau. Đừng nói hắn và Mạc Vân không quen. Mặc dù hai người là huynh đệ, đối phương cũng không có lý do giúp hắn. Đồng thời, coi như Mạc Vân giúp đạt được hắn nhất thời, cũng không giúp được hắn một đời. Giang gia không thể đồng ý Giang Nhan gả cho hắn như vậy một chất thải. Hắn vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ là nhìn thấy Mạc Vân trong nháy mắt, nội tâm dâng lên từng tia một xa vời hy vọng xa vời thôi. Hiện tại này một tia hy vọng xa vời phá diệt, hắn cũng nên tỉnh ngộ. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm lắc lắc đầu, đầy mặt cô đơn, hắn muốn nói chút gì, nhưng là cái gì cũng nói không mở miệng. Cuối cùng, hắn thở dài, quay về Mạc Vân ôm quyền, miễn cưỡng cười cợt, chuẩn bị chạm đích đi tới Giang gia mấy tráng hắn kia cái kia đi. Bị bọn họ đuổi về Lâm gia cũng tốt. Sau đó liền thanh thản ổn định làm một không có tâm phế nhân đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân lại mở miệng rồi. Mang ngươi rời đi cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nếu ta quyết định giúp ngươi, tự nhiên sẽ một bước đúng chỗ. Nói đến đây, Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ một chút, tiếp theo chăm chú nhìn Lâm Phàm một chút, nói, ngươi tới gần một điểm. Lâm Phàm sững sờ, đầu óc hoàn toàn đắng cơ, hoàn toàn không biết Mạc Vân vào lúc này muốn làm cái gì. Bất quá hắn còn theo lời đến gần rồi Mạc Vân một chút nhỏ. Gần thêm nữa một điểm. Mạc Vân lại nói, nghe vậy, Lâm Phàm lại đến gần rồi một chút nhỏ. Gần thêm nữa một chút nhỏ. Mạc Vân cau mày. Ạch, Lâm Phàm có chút bối rối lên. Mạc tiên sinh sáu. Hắn muốn làm cái gì? Hắn trong con ngươi né qua một vệt dãy rủa. Cuối cùng, Lâm Phàm cắn răng một cái, nhanh chân hướng về Mạc Vân bên kia đi tới. Mạc tiên sinh hẳn không phải là loại người như vậy. Hắn ở bên trong an lòng an ủi chính mình, trên mặt nhưng là tràn ngập thấy chết không sợn. Nhan Nhi, ta khả năng sẽ đối không nổi ngươi. Dừng lại. Mạc Vân sợ hết hồn. Vội vã đưa tay ngăn cản nhanh chân mà đến Lâm Phàm. Ế! Lâm Phàm ngẩn ra, sững sờ nhìn Mạc Vân. Mạc Vân ghét bỏ lườm hắn một cái, không cho ngươi áp sát như thế. Đúng, xin lỗi sáu. Lâm Phàm xấu hổ túi đầu xin lỗi. Mạc Vân không lên tiếng, mà là vây quanh Lâm Phàm chăm chú nhìn lại. Một lát sau, Mạc Vân trở lại Lâm Phàm trước mặt, ngưng thần nói, le lưới ra nhìn. Lâm Phàm theo lời lẻ lưới. Con mắt trừng lớn một điểm. Mạc Vân lại nói. Lâm Phàm theo lời mở to hai mắt, đem ống tay áo kéo lên đi xem. Mạc Vân nói tiếp. Ạch, Lâm Phàm há hốc mồm. Hắn rất là không rõ. Mạc tiên sinh rốt cuộc muốn làm cái gì? nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Mạc Vân cau mày. Nha nha, tốt. Lâm Phàm liền vội vàng gật đầu, theo lời kéo dài ống tay áo. Xem xong những này, Mạc Vân cau mày suy tư một chút, cuối cùng nói, phía dưới cái này linh năng vận chuyển con đường thử một chút. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lại vội vã lắc lắc đầu. Hả? Mạc Vân nghi hoặc. Mạc tiên sinh, thân thể ta xảy ra vấn đề, trong cơ thể linh năng hoàn toàn không có, linh năng vận chuyển con đường, e sợ sáu. Lâm Phàm nhỏ giọng giải thích. Không có chuyện gì, thử một chút xem. Mạc Vân nói. Nha nha, được, ta thử xem. Lâm Phàm vội vàng nói. Nghe rõ, cũng nhớ kỹ. Tận ngươi cố gắng hết sức ngưng tụ lực lượng tinh thần, sau đó thử nghiệm cái này vận chuyển con đường, mặc cho, trùng, mang, dương duy sáu. Nói xong, Mạc Vân nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm sững sờ, sau đó theo lời thử nghiệm lên. Mặc cho, trùng, mang, dương duy sáu. Hắn hội này xem như là minh bạch. Mạc Vân đây là muốn giúp hắn chữa bệnh. Đáng tiếc chính là, hắn bệnh này là khí hải vấn đề. Không người có thể trị. Thân thể hắn gặp sự cố, một đêm linh năng hoàn toàn không có thời điểm, phụ thân đã từng xin mời quá mấy vị có tiếng đan đạo tông sư cho hắn xem qua. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Cho hắn xem qua bệnh đan đạo tông sư, toàn bộ để lại một câu nói như vậy. Khí hải vấn đề, không người có thể chữa. Từ cái kia bắt đầu, hắn liền tuyệt vọng rồi. Mất đi tu luyện võ đạo tư cách hắn, đã biến thành một bộ xác chết di động. Mãi đến tận gặp phải Giang Nhan. Đồng thời, dứt bỏ những này không nói. Trong cơ thể hắn linh năng hoàn toàn không có, khí hải lại xảy ra vấn đề, không thể nhận biết ngoại giới linh năng. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể vận chuyển linh năng con đường đây? Có điều nếu Mạc Vân lòng tốt hỗ trợ, muốn muôn thí, hắn Lâm Phàm tận lực phối hợp chính là. Mặc dù hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phàm chính là ngẩn ra, cả người đều choáng váng. Bởi vì vào đúng lúc này, khi hắn thử nghiệm vận chuyển Mạc Vân cho linh năng con đường trong nháy mắt, trong không khí tản ra linh năng, càng là nhanh chóng hướng về hắn hội tụ lại đây. Thiên phú cũng không tệ lắm, nên miễn cưỡng đạt đến cực phẩm võ đạo thiên phú. Không sai, còn có thể dẫn dắt linh năng, còn có thể cứu. Được rồi, chấm dứt vận chuyển, một hồi sẽ qua, ngươi lực lượng tinh thần nên sắp khô cạn rồi. Vừa nói, Mạc Vân trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại đan đạo tri thức. Hắn ở sàng dần để chọn thích hợp Lâm Phàm tình huống như thế đan dược. Mấy giây sau, Mạc Vân sáng mắt lên. Đúng dịp, vừa vặn có. Đang lo đồ chơi này dùng mãi không hết. Vậy thì cho ngươi một viên đi. Nói, Mạc Vân từ hệ thống không gian lấy ra một viên hoàn mỹ trúc cơ đan, đưa cho Lâm Phàm. Chương 59, bị theo đuôi. Chương 59, bị theo đuôi. Mạc Vân đem đan dược đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm một hồi liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Mạc Vân, lắp bắp nói. Này, đây là cái gì? Tuy rằng từ khí tức trên nhận biết, trên tay hắn viên này hẳn là trúc cơ đan. Thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trúc cơ đan. Tròn trịa không thiếu sót, óng ánh long lanh, không nhìn thấy một tia tạp chất. Đồng thời vẻ này mùi thuốc, cũng cùng tầm thường trúc cơ đan cách biệt quá to lớn. Chỉ là nghe đạo vẻ này mùi thuốc, Lâm Phàm liền cảm thấy được cả người đều tinh thần không ít. Mạc Vân cười cợt, phẩm chất tốt một chút trúc cơ đan. Ngưng thần suy nghĩ một chút, Mạc Vân tiếp tục nói. Vấn đề của ngươi kỳ thực cũng không phức tạp, then chốt ngay ở nóng lòng cầu xin thành, vẫn bận đột phá cảnh giới, bỏ quên căn bản nhất vấn đề. Nhất, căn bản nhất vấn đề. Lâm Phàm ngẩn ra, đam chiêu. Mạc Vân không cho hắn cơ hội suy tính, nói thẳng. Ngươi theo đuổi nhanh chóng nâng lên cảnh giới, mà bỏ quên tự thân căn cơ. Khí hải cường độ không đủ, nhưng một mực địa đi vào trong rót vào linh năng. Ngươi cảm thấy, điều này có thể không ra vấn đề sao? Mạc Vân lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Khí hải tuy rằng mịt mờ, nhưng là cùng thân thể bộ phận như thế, là có hạn độ. Ngươi không chỉ huy sử dụng, không chú ý mở ra chi đạo, vượt qua nó có khả năng thừa nhận mức độ, nó dĩ nhiên là nghỉ việc. Có điều cũng còn tốt, cho ngươi khí hải chỉ là bãi công, vẫn không có hư hao. Ừ, nói đơn giản, chính là bế tắc, chỉ cần khơi thông một hồi cho giỏi. Nói đến đây, Mạc Vân cười cợt, tiếp tục nói. Tình huống như thế còn rất nguy hiểm, cảnh giới thấp thời điểm cũng còn tốt, coi như tu vi không sử dụng ra được. Người bản thân cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà một khi cảnh giới cao, căn cơ không vững chắc, vấn đề liền lớn hơn, nhẹ thì biến thành người sống đời sống thực vật, nặng thì trực tiếp nổ chết. Mạc Vân sờ sờ cằm, tiếp tục nói. Ngươi tình huống như thế vẫn tính gặp may mắn, ở tam phẩm cảnh tựu ra vấn đề, nếu để cho ngươi lại tăng lên nhất phẩm hai phẩm, đến thời điểm gặp sự cố, cũng không phải là hiện tại tình huống như thế rồi. Chuyện này sáu. Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tình huống này. Mặc dù là trước thay hắn xem bệnh đan đạo tông sư, cũng không đã nói với hắn. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Mạc Vân nói rất đúng chính xác. Bởi vì hắn xác thực vẫn theo đuổi trên cảnh giới đột phá, mà bỏ quên thật thà chất phác căn cơ. Mạc Vân nhìn ngày có suy nghĩ Lâm Phàm một chút, lắc lắc đầu, cũng ngưng thần tự hỏi. Khí hải thứ này, quá mức mịt mờ, mặc dù có thể mơ hồ nhận biết được, cũng không người nào biết bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào. Mặc dù là đan đạo tông sư, hoặc là cao giai võ giả, cũng không cách nào đối với khí hải tiến hành phân tích. Chỉ có chứng đạo đỉnh cao nhất sau khi hải mới có thể hóa hư vi thực, hoàn toàn bị võ giả khống chế. Cái này cũng là năm đó cô Thanh Sơn khí hải đổ nát sau khi, sẽ vội vã chứng đạo đỉnh cao nhất một trong những nguyên nhân. Nếu là hắn không vội mà chứng đạo đỉnh cao nhất, tiêu hao tự thân. Lấy hắn vô cùng tu vi, ở tình huống bình thường, mặc dù khí hải vỡ theo, cũng có thể sống thêm cái 30, 40 năm. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói. Viên thuốc này, có chút đặc thù, nếu ngươi tin ta, liền đem dùng, có 99% xác suất có thể giúp ngươi vững chắc căn cơ, khơi thông khí hải, khôi phục tu vi. Nghe được Mạc Vân lời này, Lâm Phàm cả người run lên, hai con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thật sự sao? Hắn coi chính mình đang nằm mơ. Phía trên thế giới này, còn có thể khơi thông khí hải đan dược. Thật sự. Mạc Vân gật đầu. Lâm Phàm ngẩn ra, sau đó trọng trọng gật đầu, ngửa đầu liền đem lòng bàn tay đan dược đưa vào trong miệng, ù ngục nuốt vào. Hắn lựa chọn tin tưởng Mạc Vân. Hiện tại Mạc Vân ở trong mắt hắn cực kỳ thần bí. Thà rằng tin có, không thể tin không. Huống hồ, ngoại trừ tin tưởng Mạc Vân, hắn cũng không có lựa chọn khác rồi. Dưới tình huống này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Thấy Lâm Phàm đem hoàn mỹ trúc cơ đan nuốt vào, Mạc Vân gật gật đầu. Được rồi, chuyện tiếp theo, chính ngươi giải quyết đi, ta còn có việc, sẽ không cùng ngươi tán gẫu rồi. Mới vừa nuốt vào hoàn mỹ trúc cơ đan, Lâm Phàm chính là cả người run lên, cảm giác được một luồng nóng rực tự tứ chi bách hải hội tụ, xông thẳng tim. Đón lấy, bốn phía linh năng, tự động mà có thứ tự hướng về hắn trào lại đây, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt này, hắn cái kia yên lặng 5 năm khí hải, rốt cục lần thứ 2 bị nhận biết được rồi. Này. Lâm Phàm kích động đến nói không ra lời. Hắn khí hải muốn khôi phục. Hắn sau đó cũng không tiếp tục là phế vật. Liếc nhìn vô cùng kích động Lâm Phàm, Mạc Vân lắc lắc đầu, vẫy tay từ biệt, chạm đích rời đi. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đều sẽ có thần dị chỗ. Mà hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan, liền có củng cố tăng cường khí hải công hiệu. Có hoàn mỹ trúc cơ đan ở, chỉ là khí hải bế tắc. Tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, mặc dù có hoàn mỹ trúc cơ đan, Lâm Phàm cũng không thể có thể cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Dù sao không phải ai đều có thể như Mạc Vân như thế, có thể đem hết thể thuộc tính đều khai phá đến mức tận cùng. Nhiều tạ ơn sở trước tiên, thiên sinh. Lấy, sau đó ta Lâm Phàm, này, cái mạng này, chính là ngài rồi. Như, nhược nhược có yêu cầu, núi đao biển lửa, vạn tử không chối tử. Lâm Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hắn giờ phút này, đang bị cuồng bạo linh năng tràn vào trong cơ thể, ước đến đỏ cả mặt, nói chuyện đều run lên. Thế nhưng hắn giờ phút này, nhưng là hài lòng đến cả người đều phải bay lên. Viên này thần bí đan dược, không chỉ có giúp hắn khơi thông khí hải, càng là vì hắn đền bù trước không đủ căn cơ. Hiện tại hắn tu vi chính đang liên tục tăng lên. Nếu không phải có ngoài ý muốn, hắn có thể thừa dịp nguồn năng lượng này, trực tiếp đem võ đạo cơ thai cấu trúc đi ra, một lần đột phá đến tứ phẩm cảnh. 23 tuổi tứ phẩm cảnh. Tuy rằng không kinh diễm, nhưng cũng tính là không tồi rồi. Đồng thời, hắn căn cơ đã bù đắp, sau đó tu luyện sẽ nhanh hơn, tiền đồ rộng lớn. Bất kể nói thế nào, hắn đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực về Lâm gia. Nhất quan trọng nhất là, hắn có thể quang minh chính đại hướng về Giang Nhan cầu hôn rồi. Tạ ơn, cảm tạ tạ ơn Mạc tiên sinh, ngài đại tái tạo chi dạ, này đời này làm trâu làm ngựa cũng không cách nào trả sạch. Lâm Phàm gian nan không chế thân thể, nhào hoành ngã quỵ ở mặt đất. Quay về Mạc Vân dập đầu ba cái. Hắn quyết định, chờ giải quyết xong sự tình, liền trở về hảo hảo báo đáp Mạc Vân. Có điều lúc này, Mạc Vân đã đi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ bóng lưng. Cùng lúc đó, Giang gia mấy vị tráng hán nhìn thấy tình huống không đúng, cũng lập tức chạy tới. Chạy ở phía trước nhất quân ly, một hồi liền nhận biết được Lâm Phàm trên người vẻ này phóng lên trời, sắp sửa đột phá tu vi khí tức. Này, chuyện này xấu. Sao có thể có chuyện đó? Những người khác đồng dạng bị khiếp sợ đến, nói năng lộn xộn nói. Hắn không phải khí hải, phế bỏ sao. Sao, làm sao còn có thể đột phá sửa, tu vi, 6. Bên này, Mạc Vân rời đi nhân viên phòng đào tạo ký túc xá, trực tiếp hướng về linh dược viên đi đến. Cũng trong lúc đó, vẫn ẩn núp nơi xa Minh Quỳng cũng liền bận bịu đi theo. Chương 60, có chuyện muốn xin nhờ ngươi một hồi. Chương 60, có chuyện muốn xin nhờ ngươi một hồi. Minh Quỳng vội vàng đuổi theo Mạc Vân. Giờ khắc này Minh Quỳng bị chấn động đến tột đỉnh mức độ. Mặc dù cách Mạc Vân bọn họ có một đoạn khoảng cách, nhưng hắn vẫn là thấy được một vài thứ. Một nguyên bản khí hải bị phế võ đạo phế vật, lại ở Cố Thanh Sơn dưới sự giúp đỡ, chữa trị khí hải, đồng thời lập tức liền muốn đột phá tu vi. Chuyện như vậy sao? Là thần tích sao? Minh Quỳng cực kỳ chấn động, vội vã dừng lại, dùng sức đè lại mình muốn nhịp tim đập loạn cào cào. Hắn sợ bại lộ tung tích. Mấy giây sau, hắn sâu hơn một hơi, mạnh mẽ khiến chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lần thứ hai theo đuôi, đuổi tới Mạc Vân. Minh Quỳng vừa đi theo Mạc Vân, một bên ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Liền khí hải đều có thể chữa trị. Tại sao Cố Thanh Sơn sẽ có năng lực như vậy? Lẽ nào hắn đã chứng đạo đỉnh cao nhất rồi hả? Không, không thể. Minh Quỳng trong nháy mắt phủ định ý nghĩ này. Đại đạo suy yếu, không người nào có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Như vậy, đan dược. Đúng, đan dược. Hắn vừa nãy tựa hồ lấy ra một viên đan dược. Luyện đan sư. Cố Thanh Sơn là luyện đan sư, siêu việt hiện nay làm tinh cuối cùng đẳng cấp luyện đan sư. Minh Quỳng đồng tử, con ngươi phóng to, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Hắn sợ bại lộ hành tung, lần thứ hai dừng lại, hai tay đẻ lại tim. Thế nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lại là cả người run lên, đồng tử, con ngươi trừng lớn. Không đúng. Hắn không phải Cố Thanh Sơn. Vừa mới hắn triển lộ tu vi khí tức, vẫn là lục phẩm. Cũng không phải hắn cố ý ẩn nấp khí tức, mà là bởi vì hắn xác xác thực thực chỉ có lục phẩm. Nghĩ tới đây, Minh Quỳng lần thứ hai run lên, trong đầu hiện ra một cái tình báo, sắc mặt đại biến. Mặc dù không có mấy người chính diện gặp Cố Thanh Sơn, thế nhưng có thể xác định, hắn vẫn lấy 16-17 tuổi non nớt thiếu niên khuôn mặt gặp người, mấy chục năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Mà người kia sáu, cũng không phải 16-17 tuổi non nớt thiếu niên dáng dấp. Hắn, không phải Cố Thanh Sơn. Ra kết luận, Minh Quỳng con ngươi trừng lớn, suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn nhịn được. Hắn sợ bị Cố Thanh Sơn phát hiện. Đồng thời, còn có một chút địa phương, hắn không nghĩ thông. Lần trước, hắn một trưởng thuấn sát Minh Thanh, lại là xảy ra chuyện gì? Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, tu vi của hắn khí tức, tựa hồ chỉ có tam phẩm. Không quá nửa năm, cũng đã tăng lên tới lục phẩm rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao sáu? Minh Quỳng nghĩ mãi không thông. Có điều vào lúc này, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Mạc Vân nhanh hơn bước tiến. Minh Quỳng hơi biến sắc mặt, vội vã ẩn nấp thân hình đi theo. Mấy phút sau, Minh Quỳng nhìn Mạc Vân tiến vào linh dược viên bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, không có tiếp tục theo sau. Quan sát một trận, ở khoảng cách thỏa đáng chỗ tốt ngừng lại, hảo hảo ẩn nấp bóng người. Hắn biết Lý Tinh Hà thường thường chờ ở linh dược viên bên trong. Lý Tinh Hà bây giờ đã là cựu phẩm cao giai võ giả, tu vi so với hắn vượt qua không ít. Mặc dù hắn ẩn nặc thuật cũng tạm được, tới gần cũng dễ dàng bị phát hiện. Nhìn Mạc Vân bóng lưng biến mất, Minh Quỳng lông mày véo ở cùng nhau. Cùng nhau đi tới, hắn đã suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Hắn cho rằng Mạc Vân lần trước có thể một trưởng thuấn sát Minh Thanh, rất có thể là Cố Thanh Sơn ở quậy phá. Dù sao đó là Cố Thanh Sơn địa bàn, hơi hơi điều khiển một hồi, cũng không phải hắn có thể phát hiện. Như thế vừa nhìn, sự tình cũng rất sáng tỏ rồi. Rất rõ ràng, tiểu tử kia cùng Cố Thanh Sơn quan hệ không ít. Cho tới nửa năm từ tam phẩm đột phá đến lục phẩm chuyện như vậy. Tuy rằng khuyết đại, nhưng cũng không hẳn không thể. Hắn tính toán, hoặc là tiểu tử này đạt được cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Hoặc là chính là lúc đó Cố Thanh Sơn đối với hắn thi triển thủ đoạn gì, thay đổi hơi thở của hắn. Có điều chân tướng đối với Minh Quỳng tới nói, đã không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn xác định Cố Thanh Sơn trạng thái. Muốn biết đối phương tu vi đến cùng còn mấy thành. Có phải thật vậy hay không đèn cạn dầu rồi? Vì làm rõ những vấn đề này, hắn có thể liền mệnh cũng không muốn. Hắn tự ý rời đi Thiên Ma giáo tổng bộ, bất chấp nguy hiểm ở Giang Nam Võ Đạo Đại học cần nút, chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chỉ là muốn tìm cầu xin chân tướng. Đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều tìm hiểu không tới Cố Thanh Sơn tin tức. Hiện tại được rồi. Rốt cuộc tìm được chỗ đột phá rồi. Cái này chỗ đột phá, hiển nhiên chính là Mạc Vân. Minh Quỳng hít sâu một hơi, khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ rất nhiều phương án. Vẹn vẹn mấy phút sau, hắn liền có quyết đoán. Trước tiên ẩn núp đi, theo dõi tiểu tử này mấy ngày, làm rõ tình hình đang nói. Minh Quỳng không dự định mạo hiểm. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, người trẻ tuổi kia chỉ là một bình thường lục phẩm võ giả, chỉ cần mình ra tay, nhất định bắt vào tay. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì lẽ đó cẩn thận để, hay là trước quan sát hai ngày lại nói. Ngày ảnh ngã về Tây. Minh Cuồng ẩn nấp thân hình trốn ở trong bóng tối, thời khắc nhìn kỹ lấy linh dược viên bên kia. Cùng lúc đó, Mạc Vân đã ở linh dược viên tìm được rồi Lý Tinh Hà. Cho tới theo dõi hắn tên kia. Tạm thời không vội mà xử lý. Đem chuyện bên này xong xuôi lại nói. Tiền bối tìm ta lại đây cái gọi là chuyện gì? Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ Lý Tinh Hà, xem toàn thể đi tới rất có tinh thần, vai rộng lớn mày kiếm mắt sao, làm cho người ta một loại ác liệt cảm giác, còn kém đem cao thủ hai chữ viết lên mặt rồi. Nhìn thấy Mạc Vân, Lý Tinh Hà nhếch miệng, hài lòng nở nụ cười. Nay đều phải trời tối, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, Lao Phu còn tưởng rằng ngươi muốn thả Lao Phu chim bổ câu rồi. Mạc Vân ấy nay nở nụ cười, không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Văn. Lý Tinh Hà không có để ý, theo thường lệ hỏi vài câu Mạc Vân sau lưng cái kia mịt mờ sư phụ. Mạc Vân trợn tròn mắt, nhưng cũng chẳng muốn giải thích. Ngược lại giải thích cũng vô dụng, ông lão này sẽ chính mình náo bù, nói với hắn cái gì đều có thể xuyên tạc thành mình muốn ý tứ của. Đã trải qua mấy lần qua đi, Mạc Vân cũng là chẳng muốn giải thích. Vượt dùng tán gẫu quá mệt mỏi. Theo hắn đi thôi. Thấy Mạc Vân đối với mình lời của sư phụ đề tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, Lý Tinh Hà hỏi vài câu cũng là thức thời ngậm miệng. Hắn ngưng thần một chút, nói, Lao Phu gọi ngươi lại đây, quả thật có việc trọng yếu. Ừ, nói chuẩn xác, là có sự kiện muốn xin nhờ ngươi một hồi. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà suy nghĩ một chút nói, ngươi nên cũng nghe qua Thiên Ma giáo chứ. Mạc Vân gật đầu. Lý Tinh Hà ngưng thần, tiếp tục nói. Lao Phu thật giống cũng từng nói với ngươi, 20 năm trước, Lao Phu thân chúng kịch độc nửa bên tháng, sư huynh bị yêu ma hai tộc tám vị chuẩn vương cảnh vây giết. Tất cả những thứ này, đều là do năm Thiên Ma giáo một tay bày ra thật là tốt chuyện. Nói hai câu này thời điểm, Lý Tinh Hà nhìn qua rất bình tĩnh, nội tâm tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu sóng lớn. Nhưng Mạc Vân nhưng nhận biết được, trong lòng hắn cái kia đã sôi trào tức giận. Có điều Mạc Vân không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Lý Tinh Hà chậm rãi nói, mấy tháng này lão phu đối với nhất kiếm phá thiên vẫn không tính là thành thục, không có rảnh tay, chỉ là khiến người ta đi điều tra Thiên Ma giáo tổng bộ dấu vết. Chương 61, đây là cái gì? Chương 61, đây là cái gì? Nghe được Lý Tinh Hà, Mạc Vân gật đầu. Hắn biết Lý Tinh Hà mấy tháng này một mực nghiên cứu nhất kiếm phá thiên cuối cùng chiêu kia. Cũng chính là lần trước đẩy lùi Trúc Thiên một chiêu kia. Lý Tinh Hà muốn làm được một chiêu kiếm đánh ra sau, chính mình còn có thể có lưu lại chỗ trống, không đến nỗi tại chỗ hôn mê, mặc người sâu xé. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Bây giờ, nhất kiếm phá thiên lão phu cũng nắm giữ được gần đủ rồi. Liên quan với ma thiên giáo thông tin, thông điệp cũng góp nhặt không ít, là thời điểm ra tay rồi. Nói đến đây, Lý Tinh Hà nở nụ cười. Hắn nằm mộng cũng muốn lật đổ Thiên Ma giáo, vì chính mình báo thủ, vì hắn sư huynh Cố Thanh Sơn báo thủ. Trước đây không có năng lực, chỉ có thể trốn ở Giang Nam Võ Đạo Đại học. Hiện tại có năng lực, đương nhiên phải phản kích. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Thiên Ma giáo tổng bộ tìm ra, một chiêu kiếm diệt. Ngưng thần một chút, Lý Tinh Hà nhìn phía Mạc Vân, nghiêm túc nói. Chuyến này Lão Phu khả năng muốn đi ra ngoài 1-2 tháng, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể trở về, duy nhất không yên tâm chính là Lão Phu cái kia đồ nhi. Nói đến cũng xấu hổ, Lão Phu trong ngày thường không có bao nhiêu thời gian nhiều giáo dục hắn, hiện tại càng là muốn rời khỏi rất dài trong lúc nhất thời. Mấy ngày nữa, hắn cũng là năm 2 học sinh, theo Lão Phu lâu như vậy, lại tựa hồ như chẳng có cái gì cả học được. Nói đến đây, Lý Tinh Hà bất đắc dĩ cười cợt. Lão Phu không những khác yêu cầu. Chính là hy vọng Lao Phu không có ở đây thời điểm, ngươi có thể hơi hơi chỉ đạo một hồi hắn, bất kể là đan đạo phương diện, vẫn là võ đạo phương diện. Ừ, một tháng chỉ đạo như vậy cái 2-3 lần còn kém không nhiều lắm. Tựa hồ sợ sệt Mạc Vân ghét phiền phức từ chối, Lý Tinh Hà vội vàng nói. Lao Phu cái kia đồ nhi tuy rằng thiên phú thường thường, thế nhưng ngoan ngoãn tự giác, chắc chắn sẽ không quá nhiều phiền phức cho ngươi, một tháng chỉ đạo cái 2-3 lần vậy là đủ rồi. Nói xong, Lý Tinh Hà một mặt nóng bỏng nhìn Mạc Vân. Đối với lần này, Mạc Vân xoa cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giúp một chuyện cũng không có gì. Được, tiền bối trực tiếp nói cho Chu Kiệt của ta chỉ là được, có nghi hoặc thời điểm có thể đi tìm ta. Lý Tinh Hà thu Chu Kiệt làm đồ đệ việc này, Mạc Vân nên cũng biết. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà đại hỉ, liền vội vàng đứng lên, quay về cách đó không xa phất tay, lớn tiếng nói. Tiểu tử thúi đừng tới nước, mau mau lại đây, lão phu chuyện quan trọng với ngươi bàn giao. Được rồi, sư phụ ngài chờ, đồ nhi vậy thì đến. Chu Kiệt thanh âm của truyền đến bảy. Từ linh dược viên đi ra lúc, trời đã hoàn toàn đen. Không ra Mạc Vân dự liệu. Trước theo hắn bóng người kia, lập tức lại cùng lại đây. Đồng thời, nhìn đối phương như vậy, tựa hồ tạm thời không có ý xuất thủ. Đối với lần này, chính hợp Mạc Vân ý. Kiên trì một năm đánh dấu hạ xuống, lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Vô cùng tinh thần lực, phối hợp với hoàn mỹ thích khách tinh thông, núp trong bóng tối minh cuồng, ở Mạc Vân vậy thì cùng trần truồng mà chạy như thế, không có gì đáng gọi là bí mật. Bát phẩm đỉnh cao võ giả sao? Ngươi nếu như trực tiếp động thủ, ta khả năng còn muốn lãng phí một tấm một đòn chí mạng, hoặc là một hai thiên địa lao lung. Nhưng xem hiện tại tình huống này, ngươi tựa hồ là muốn vào ta vô địch lĩnh vực vui đùa một chút A6. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cười cợt, bước nhanh, hướng về nhân viên phòng đào tạo ký túc xá phương hướng đi đến. Nhìn đột nhiên bước nhanh Mạc Vân, Minh Quỳng không khỏi sững sờ, nhất thời có chút ngộng. Lẽ nào bị tiểu tử này phát hiện? Có điều rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái ý niệm này. Không thể, tiểu tử này chỉ là lục phẩm, mà ta đã là bát phẩm đỉnh cao, chênh lệch về cảnh giới. Hơn nữa ta cái kia hoàn mỹ ẩn nấp kỹ xảo, hắn không thể phát hiện đạt được ta. Đối với mình ẩn nặc thuật, Minh Quỳng từ trước đến giờ rất tự tin. Không sai, hắn không thể phát hiện lão phu. Nếu thật sự phát hiện lão phu, bình thường phản ứng, hẳn là quay đầu về linh dược viên xin mời Lý Tinh Hà hỗ trợ. Đồng thời, coi như hắn thật cất giấu bí mật gì, cho rằng có cơ hội đối phó lão phu, lúc này cũng có thể hướng về không có ai địa phương chạy, mà không phải hướng về trụ sở của chính mình nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá chạy. Vì lẽ đó, hắn cũng không có phát hiện ta. Sở dĩ chạy nhanh như vậy, có thể là có những chuyện khác. Nghĩ tới đây, Minh Quỳng triệt để yên lòng, lấp lóe bóng người đuổi tới Mạc Vân. Mấy phút sau, nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá xuất hiện ở Minh Quỳng trước mắt. Tới gần nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá sau, Minh Quỳng vận chuyển lực lượng tinh thần, mức độ lớn nhất che đậy hơi thở của chính mình. Mặc dù nói Giang Nam Võ Đạo Đại học cao cấp sức chiến đấu, đều không có ở tại nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Thế nhưng luôn luôn cẩn thận Minh Quỳng, vẫn là sẽ tận lực cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Xác định hoàn toàn che đậy khí tức sau, Minh Quỳng ngưng thần, hơi hơi nhanh hơn một ít tốc độ, ý đồ rút ngắn cùng Mạc Vân khoảng cách. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là sững sờ, đầy mặt kinh ngạc lên. Chỉ thấy đi ở phía trước Mạc Vân, đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người lại. Nhìn hành động này, núp trong bóng tối Minh Quỳng vẻ mặt khẽ biến, sắc mặt có chút khó coi. Có điều dù vậy, hắn cũng không cho rằng Mạc Vân phát hiện hắn. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là giật mình. Chỉ thấy Mạc Vân nhìn hắn bên này một chút, sau đó nhếch miệng cười cợt, cất bước chính là trực tiếp đi tới. Không được. Minh Quỳng đồng tử, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, trong con ngươi trong nháy mắt che kín sợ hãi. Rất hiển nhiên, tiểu tử này thật sự phát hiện đầu mối. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ ra. Tiểu tử này đã sớm phát hiện hắn. Đối phương là cố ý đem hắn dẫn tới này tới. Có trò lửa. Minh Quỳng tim kinh hoàng, nhanh chóng vận chuyển linh năng, liền muốn triển khai nhiên huyết đại pháp bỏ chạy. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện, chính mình không động đậy được nữa. Có một loại vô hình mà năng lượng kinh khủng, đem hắn một hồi cầm cố lại rồi. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. Tại này cố năng lượng trước mặt, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nếu là đối phương đồng ý, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Này sao có thể có chuyện đó? Nguồn năng lượng này là tiểu tử kia điều khiển sao? Hắn đối với ta làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Minh Quỳng kinh hãi không thôi, không thể nào hiểu được tình hình trước mắt. Ngay ở Minh Quỳng sợ hãi không ngớt thời điểm, Mạc Vân đã đi tới trước mặt hắn. Vây quanh Minh Quỳng nhìn một vòng, cảm thụ lấy trên người đối phương khí tức, Mạc Vân ngưng thần nói, có chút quen thuộc, chúng ta là không phải gặp. Nhìn khí định thần nhàn Mạc Vân, Minh Quỳng rốt cục xác định được, vẻ này cầm cố sức mạnh của hắn, chính là trước mắt này nhìn qua 18-19 tuổi trẻ tuổi người điều khiển. Minh Quỳng hít sâu một hơi. Đến nơi này cái mức độ, hắn trái lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Mạc Vân không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là cười nói, ngươi nên là thiên ma giáo người chứ. Minh Quỳng sững sờ, không nói gì. Như vậy đi, chúng ta đi làm cái giao dịch, ngươi trấn thiên ma giáo hết thảy đều nói cho ta biết, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vân cười nói. Đối với lần này, Minh Quỳng nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, đừng uổng phí khí lực, ngươi từ ta đây không quảng tới bất kỳ tin tức gì. Ý là, ngươi cái gì cũng không dự định nói. Mạc Vân cau mày nói. Ha ha, thiên ma giáo là của ta tín ngưỡng, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ tình báo. Minh Quỳng nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói một chút. Hắn biết rõ, hiện tại tình huống như thế, không nói còn có thể sống thêm một lúc. Mà nếu như thật sự nói rồi, vậy thì trong nháy mắt không có giá trị lợi dụng, chỉ có thể bị chết càng nhanh hơn. Nhưng mà đón lấy Mạc Vân cử động, nhưng là để Minh Cuồng tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Ngươi đã cái gì cũng không muốn nói, vậy lưu ngươi thật giống như cũng không còn tác dụng gì nữa. Như vậy, gặp lại đi. Nói, Mạc Vân đưa tay vỗ tay cái độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Cuồng chính là nhận biết được vẻ này cầm cố năng lượng của hắn, trong nháy mắt cuồng bạo lên. Năng lượng phun trào, không gian một hồi bị đè ép đến biến hình. Minh Cuồng muốn rách cả mí mắt, thân thể bắt đầu đổ nát, đau đến không muốn sống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạc Vân ra tay lại sẽ như vậy thẳng thắn, hoàn toàn không theo, để hệ thống bài võ ra bài. Hắn đã rất cẩn thận, vẫn lật thuyền trong cống ngầm. Tiểu tử này, không phải người. Ngươi là không phải muốn nói ta không nói võ đức. Minh Cuồng, ba. Minh Cuồng chết rồi, toàn thân đổ nát, sau đó tiêu tan trên không trung, liền cặn bã đều không có còn lại một tia. Mạc Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chạm đích chuẩn bị rời đi. Hắn người này đáng ghét nhất phiền phức. Quanh co lòng vòng chuyện, hắn không làm được. Ngay tại lúc Mạc Vân xoay người trong nháy mắt, hắn nhưng là sững sờ, kinh nghi. Đây là cái gì? Hắn phát hiện một nhìn qua trong suốt, có chút đặc thù gì đó. Cái này là linh hồn. Có linh hồn chiết xuất năng lực này sau, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một ít người khác không nhìn thấy gì đó rồi. Chương 62, ngươi tới chậm. Chương 62, ngươi tới chậm. Mạc Vân ngưng thần nhìn về phía Minh Cuồng biến mất vị trí. Nơi đó nổi lơ lửng một túc cầu kích thước, nhìn qua có chút hư huyễn màu xanh lam trong suốt quả cầu ánh sáng. Mạc Vân đưa tay đụng vào, phát hiện xúc giác man mát, có thể dễ dàng xuyên thấu mà qua. Chân thực chi nhãn. Mạc Vân trong con người ánh sáng chợt lóe lên, chân thực chi nhãn trong nháy mắt khởi động. Rất nhanh, giả lập bảng trên xuất hiện ký tự. Linh hồn, bám vào thân thể bên trong, làm chúa tể tồn tại không phải vật chất hình thái, người chết rồi sẽ từ từ tiêu tan. Quả nhiên là linh hồn 6. Mạc Vân lắc lắc đầu, sau đó ngưng tụ tinh thần hướng về đoàn kia linh hồn gói hàng đi qua, tiếp theo khởi động linh hồn chiết xuất. Nhất thời, từng đạo thông tin, thông điệp ở Mạc Vân trong đầu không ngừng thoáng hiện. Bởi vì Minh Cuồng cũng không phải chứng đạo đỉnh cao nhất vương cảnh võ giả, vì lẽ đó linh hồn bên trong không có ẩn chứa đạo ẩn. Cứ như vậy, Mạc Vân triển khai linh hồn chiết xuất sau, chỉ có thể tiếp thu được Minh Cuồng ký ức. Đồng thời những ký ức này, còn không phải hoàn chỉnh, chỉ là một chút ký ức mảnh vỡ. Những ký ức này mảnh vỡ, ẩn chứa Minh Cuồng trong cuộc đời này tương đối trọng yếu ký ức. Mạc Vân ngưng thần chăm chú cảm thụ. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mới đem những ký ức này toàn bộ tiếp thu xong xuôi. Mạc Vân một bên hướng về nhà phương hướng đi, một bên chăm chú tự hỏi. Ký ức mảnh vỡ bên trong bao hàm rất nhiều thứ. Bao gồm Minh Cuồng cả đời này trọng yếu trải qua. Cũng bao gồm hắn công pháp tu luyện cùng võ kỹ. Còn bao gồm hắn ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất một ít ý nghĩ. Thế nào cũng phải tới nói, lại nhiều lại hỗn tạp. Về đến nhà, Mạc Vân bỏ ra gần như thời gian nửa tiếng, từ nơi này chút hỗn độn trong tin tức, thu dọn ra mấy cái tin tức hữu dụng. 1. Minh Cuồng là Thiên Ma giáo ngành tình báo thủ lĩnh. Nắm giữ rất nhiều trọng yếu tình báo. 2. Thiên Ma giáo tổng bộ vị trí cụ thể cùng với các phân bộ vị trí cụ thể. 3. Minh Cuồng tại sao lại xuất hiện ở Giang Nam Võ Đạo Đại học. 4. Thiên Ma giáo cùng ma tộc một ít vãng lai tin tức. Ngũ, ma tộc nửa năm sau quay đầu trở lại, ý đồ cùng Thiên Ma giáo trong ứng ngoài hợp, một lần đánh hạ Giang Nam căn cứ, thẳng tới Giang Nam Võ Đạo Đại học, đặt thành mục đích cuối cùng. Thu dọn ra những tin tức này sau, Mạc Vân lông mày hơi nhíu lại. Nguyên lai từ 20 năm trước lên, ma tộc ngay ở đánh Giang Nam Võ Đạo Đại học chủ ý. Không nghĩ tới Thiên Ma giáo lần lượt tra xét Giang Nam Võ Đạo Đại học, mục đích chủ yếu nhất, cũng không phải Cố Thanh Sơn. Ma tộc quả nhiên giả dối, đem vì lẽ đó mọi người đùa bỡn đến xoay quanh sáu. Mạc Vân có chút thổn thức lên. Từ Cố Thanh Sơn bị yêu ma hai tộc 8 vị chuẩn vương cảnh vây công bắt đầu, ma tộc cũng đã tính toán kỹ rồi. Nửa năm trước yêu ma hai tộc liều lĩnh công kích Giang Nam căn cứ, nói vậy cũng là ma tộc tác phẩm. Yêu tộc xem ra là bị ma tộc làm quân cờ khiến cho. Đương nhiên, có một ít đồ vật là Mạc Vân chính mình suy đoán ra. Bởi vì có vài thứ, liền ngay cả Minh Cuồng cũng biết đến không nhiều. Giang Nam Võ Đạo Đại học đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật, có thể làm cho ma tộc lớn như vậy phí hoảng hốt bố cục. Hoặc là nói, Giang Nam Võ Đạo Đại học đến cùng có chỗ nào, đang hấp dẫn ma tộc. Mạc Vân dùng tay chống cằm, ngưng thần tự hỏi. Thế nhưng rất hiển nhiên, chỉ dựa vào Minh Cuồng ký ức, thì không cách nào suy đoán ra điều này. Nghĩ một lát, Mạc Vân liền từ bỏ rồi. Liếc nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ rồi. Quên đi, cơm khô quan trọng. Bị Minh Cuồng chuyện một làm lỡ, Mạc Vân đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm tối. Quá muộn, hắn có chút không muốn động thủ làm cơm, liền cầm điện thoại di động lên điểm cái thức ăn ngoài. Nửa giờ sau, thức ăn ngoài đưa lên. Lần này tới chính là một vị mới thức ăn ngoài tiểu ca. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca cũng không nhiệt tình, càng sẽ không hỏi Mạc Vân có muốn hay không mang đồ bỏ đi cái gì. Ăn trong tay thức ăn ngoài, Mạc Vân luôn cảm giác không có trước đây thơm. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Cơm nước xong, Mạc Vân ngã chén nước trái cây, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngưng thần hướng về Nam Bộ nhìn sang. Bên kia là Thiên Ma Giáo tổng bộ vị trí. Thiên Ma Giáo quá nguy hiểm. Lần này tới vẫn chỉ là bát phẩm. Nếu như lần sau đến càng hung mãnh sáu. Quá nguy hiểm. Không được, nguy hiểm như vậy tổ chức không thể lưu. Mặc dù nói Minh Quỳng là chính mình tự ý chạy tới, nhưng chuyện này cũng không hề có thể bảo đảm Thiên Ma Giáo sẽ không chủ động phái cao thủ lại đây. Đến thời điểm cách mỗi ngày đi ra một cao thủ, cũng đều vừa vặn đều bị khi ra cửa ta đụng với, vậy chẳng phải là muốn đem ta sở kỳ thẻ toàn bộ tiêu hao hết. Quá đáng, hơi quá đáng. Không được, chuyện như vậy không thể phát sinh, mặc dù chỉ có manh mối, cũng phải bóc tát. Đồng thời nửa năm sau, Thiên Ma Giáo còn muốn cùng Ma Giáo trong ứng ngoài hợp tấn công Giang Nam căn cứ, chống đỡ quân Giang Nam võ đạo đại học. Hơi quá đáng, không thể nhẫn nhịn, đến sớm diệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân uống một hớp đi còn dư lại nước trái cây, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đông một hồi sau khi hạ xuống, Mạc Vân ngửa đầu, có chút ngộng. Ta tại sao phải nhảy cửa? Ảch, có thể là bị Lưu Tích Nôn ảnh hưởng. Đúng, chính là như vậy sáu. Mạc Vân tốc độ rất nhanh, mấy phút sau liền lần thứ hai đi tới Linh Dược Viên. Tiêu diệt Thiên Ma Giáo trọng trách này, giao cho Lý Tinh Hà tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Thứ Minh Quỳng trong ký ức biết được, Thiên Ma Giáo thực lực mạnh nhất giáo chủ, tu vi cũng còn kém một ít, mới có thể đột phá đến chuẩn vương cảnh. Mà Lý Tinh Hà, đã có cùng chuẩn vương cảnh một trận chiến thực lực. Đồng thời, Lý Tinh Hà nếu đã quyết định ra ngoài, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Chỉ cần cho hắn Thiên Ma Giáo vị trí cụ thể, tiêu diệt Thiên Ma Giáo, tự nhiên là bắt vào tay. Nghĩ như vậy, Mạc Vân đã đi tới Linh Dược Viên. Chỉ là vào lúc này, Linh Dược Viên đã không có Lý Tinh Hà bóng dáng. Cuối cùng, Mạc Vân tìm được rồi chính đang tới nước Chu Kiệt. Sở, Mạc tiền bối sáu. Chu Kiệt nhìn thấy Mạc Vân đi tới, không khỏi hơi khẩn trương lên. Mạc Vân cau mày, lắc đầu nói, đừng gọi ta tiền bối, ta và ngươi cùng năm. Ảch, cái kia sáu. Cái kia Vân ca. Chu Kiệt thử thăm dò nói. Trực tiếp gọi ta tên là được. Mạc Vân nói. Hay, hay sờ sáu. Mạc Vân ca. Mạc Vân bị ngạch. Hắn không có lại xoắn suýt vấn đề này. Nói ngay vào điểm chính, sư phụ ngươi đi đâu? Chu Kiệt sững sờ, suy nghĩ một chút nói, Vân ca ngươi tới chậm, sư phụ một canh giờ trước cũng đã rời đi Giang Nam Võ Đạo Đại học rồi. Gấp gáp như vậy sao? Mạc Vân há hốc mồm. Vô hụt rồi hả? Sư phụ lão nhân ra người nhìn qua hình như là có chút gấp sáu. Chu Kiệt nhỏ giọng nói. Ừ, biết rồi. Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề lưu lại, chạm đích rời đi. Vân ca gặp lại, rảnh rỗi thường tới chơi. Chu Kiệt vội vàng nói. Mạc Vân, 6. Ra Linh Dược Viên, Mạc Vân ngưng thần tự hỏi. Một lát sau, hắn có quyết đoán. Quên đi, trực tiếp đem thư tức cho ám ảnh đi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lúc này gọi Lưu Tích Nôn điện thoại. Nhưng mà điện thoại không mở ra, nhắc nhở đối phương không ở khu phục vụ bên trong. Lại làm nhiệm vụ đi tới. Mạc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể về nhà trước. Việc này ngược lại không gấp, lúc nào liên lạc với Lưu Tích Nôn nói sau đi. Cũng không thể để ta đây cái lục phẩm ăn sáng con gà ra tay chứ. Có điều rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngưng thần chăm chú tự hỏi. Giang Nam Võ Đạo Đại học cần giấu đi bí mật 6. Hai cái đánh dấu ra đặc thù thưởng địa điểm 6. Nếu không đi trà xét một hồi. Chương 63, phát hiện không gian đặc thù. Chương 63, phát hiện không gian đặc thù. Nếu không, đi trà xét một hồi. Nói làm liền làm. Mạc Vân lập tức hành động. Hắn đầu tiên đi tới hậu cần nơi. Hắn bây giờ, nắm giữ hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, lại có kinh khủng lực lượng tinh thần, ẩn nút tiến vào hậu cần nơi quả thực không muốn quá đơn giản. Nhưng mà tiếc nuối chính là, Mạc Vân dùng chân thực chi nhãn quét nhìn hậu cần nơi mỗi một hẻo lánh, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nơi bóng tối, Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ. Sau đó thần sắc hắn nhất định, đem buôn lôi bộ vận chuyển lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thân chớp, hướng về dưới lòng đất mà đi. Buôn lôi quyết tăng lên tới tầng thứ 3 sau. Liền nắm giữ không nhìn trở ngại xuyên thấu năng lực, xuyên tường có thể, khoan đất đồng dạng không có vấn đề. Gần như nửa giờ sau, Mạc Vân từ lòng đất chui ra, biểu hiện có chút thất vọng. Mặc cho hắn đào đất ba thước, không ngừng dùng lực lượng tinh thần nhận biết, không ngừng dùng chân thực chi nhãn quét hình, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Xem ra bí mật không có trốn ở chỗ này. Mạc Vân lắc lắc đầu, lặng lẽ sau khi rời đi chuyên cần nơi, lắc mình hướng về Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn mà đi. Tới gần Bắc Sơn sau, Mạc Vân phát hiện nơi này có chút không giống với lúc trước. Bây giờ Bắc Sơn, hộ sơn trận pháp bị gia cố rất nhiều. Ngoài ra, thậm chí còn có cao thủ trong bóng tối thủ hộ. Nhưng mà đối với Mạc Vân tới nói, vẫn như cũ thùng rông kêu to. Lặng yên không tiếng động, hắn vượt qua thủ vệ, không chút biến sắc lẻn vào đến hộ sơn trong trận pháp. Trận pháp tuy rằng bị gia cố quá, hiệu quả tăng lên không ít, nhưng vẫn không làm khó được hiện tại Mạc Vân. Xuyên qua trận pháp, Mạc Vân một bên hướng về trên núi đi, một bên tự hỏi. Hắn cảm thấy Giang Nam Võ Đạo Đại học muốn thật sự có bí mật gì, dấu ở Bắc Sơn độ khả thi rất lớn. Ngoại trừ là đặc thù đánh dấu địa điểm ở ngoài, Bắc Sơn vẫn là Cố Thanh Sơn lựa chọn ẩn cư địa phương, nếu là không điểm đặc thù, bây giờ nói có điều đi. Mấy phút sau, Mạc Vân lên núi đỉnh, lại một lần nữa thấy được Cố Thanh Sơn. Quay về Cố Thanh Sơn lại một hồi, Mạc Vân chăm chú tra xét lên. Như cũng là mỗi một góc đều không có buông tha. Đáng tiếc chính là, Mạc Vân vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Tiếp theo hắn mở rộng phạm vi, đem toàn bộ Bắc Sơn từ trên xuống dưới, thậm chí liền ngay cả quanh thân phương viên mấy dặm đều không có buông tha. Kết quả vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lần thứ hai triển khai buôn lôi quyết, đào đất ba thước đem Bắc Sơn tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Tiếc nuối chính là, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng, Mạc Vân chỉ có thể mang theo tiếc nuối lặng lẽ rời đi Bắc Sơn. Rất nhanh, hắn về ngã nhà. Cho mình ngã nước trái cây, Mạc Vân một bên uống, một bên tự hỏi. Kỳ quái sáu. Thật là kỳ quái sáu. Giang Nam Võ Đạo Đại học bí mật đến cùng giấu ở nơi nào? Mạc Vân cau mày. Liên đặc thù đánh dấu địa điểm cũng không có, Giang Nam Võ Đạo Đại học bí mật lại sẽ giấu ở nơi nào? Mạc Vân hết đường xoay sở, thực sự không nghĩ ra Giang Nam Võ Đạo Đại học còn có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ muốn đem Giang Nam Võ Đạo Đại học lật cái lộn chồng vó lên trời? Lời này vừa ra, Mạc Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó chăm chú tự hỏi. Ngược lại cũng không phải không được, chỉ là có chút tốn thời gian. Ngày mai nhìn lại một chút đi. Mạc Vân lắc lắc đầu, liếc nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 11 giờ. Hắn theo thường lệ ký rồi cái đến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 200, lực lượng tinh thần 200, thể chất 200, nộ tính 20, căn cơ 20, khí vận 206. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đan dược, hoàn mỹ trúc cơ đàn đánh. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân sáng mắt lên. Lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng. Nhưng mà rất nhanh. Hắn chính là lừa một cái. Hệ thống ngươi chính là cái hồ à, lại là hoàn mỹ trúc cơ đan, thì không thể đến điểm những đan dược khác. Mạc Vân có chút ghét bỏ. Đồ chơi này một đánh dấu chính là đánh, hệ thống không gian đã chất thành một đống nhỏ, mỗi ngày làm đường đậu ăn đều dùng không xong. Đem trong ly nước trái cây uống xong, Mạc Vân chậm rãi xoay người, chuẩn bị tắm ngủ. Rửa giấy thời điểm, Mạc Vân một mực suy nghĩ một vấn đề. Ngày mai muốn từ nơi nào bắt đầu tra xét? Hắn đương nhiên không buông tha tra xét Giang Nam Võ Đạo Đại học. Dù sao cũng là ma tộc bố cục 20 năm gì đó, làm sao cũng không thể sẽ sai. Từ nhà ăn bắt đầu? Vẫn là từ lớp học bắt đầu? Hay hoặc giả là từ giáo vụ lâu bắt đầu? Bằng không từ nhà ký túc xá bắt đầu? Từ 6. Phòng tu luyện bên kia cũng không sai, cách ta đây gần nhất. Cuối cùng câu nói này vừa nói ra, Mạc Vân chính là ngẩn ra, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Gần nhất. Nhân viên phòng đào tạo ký túc xá 6. Mới phải gần nhất. Vô địch lĩnh vực. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Vân lập tức cầu thông hệ thống. Hệ thống, vô địch lĩnh vực lúc trước trói chặt ở mảnh này khu vực thời điểm, có phải là chỉ là bởi vì ta tại đây, lợi dụng vì ta trọng tâm mà trói chặt? Rất nhanh, hệ thống cho ra trả lời. Ken, vô địch lĩnh vực trói chặt ở chỗ này, là bởi vì nơi này thích hợp nhất vô địch lĩnh vực trói chặt, cũng không phải lấy ký chủ làm trung tâm trói chặt. Quả nhiên 6. Mạc Vân nở nụ cười. Nguyên lai nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá, mới phải đặc thù nhất địa phương 6. Chẳng trách ở vô địch lĩnh vực bên trong lặp lại đánh dấu, đều có thể không nhỏ xác suất thu được đặc thù thưởng. Ta vốn cho là chỉ là bởi vì vô địch lĩnh vực đặc thù, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cùng cái này địa điểm bản thân cũng có quan hệ. Tựa hồ là nghe được Mạc Vân, hệ thống hồi đáp. Ken, ký chủ suy đoán chính xác, ở vô địch lĩnh vực bên trong có trọng đại xác suất lặp lại đánh dấu ra đặc thù thưởng. Cùng nơi này địa điểm có quan hệ. Ngươi làm sao không nói sớm? Ken, ký chủ không có hỏi. Ha ha. Mạc Vân lườm một cái. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân nói, nơi này có cái gì không đồng dạng như vậy sao? Ken, nơi này bao hàm một tòa đặc thù trận vực, cụ thể xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Trận vực sao? Mạc Vân đăm chiêu. Bất quá hắn cũng cơ bản hiểu rõ ra. Có điều, hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, nếu nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá là đặc thù đánh dấu địa điểm, cái kia vì sao ta đệ nhất đánh dấu, không có đánh dấu ra đặc thù thưởng? Mạc Vân nhớ tới, vô địch lĩnh vực cũng không phải hắn đánh dấu ra tới, mà là hệ thống kích hoạt thưởng. Keng, trói chặt vô địch lĩnh vực sau, tự động tiêu hao đặc thù địa điểm lần thứ nhất đánh dấu đặc thù thưởng. Mạc Vân, 6. Hệ thống, có chút hám hại a. Âm thầm nuốt một lần đặc thù thưởng. Có điều hiển nhiên, hiện tại cũng không phải tính toán điều này thời điểm. Mạc Vân thành thạo, đem tắm rửa chén, mặc quần áo tử tế liền ra cửa. Hắn đầu tiên là tại giáo công chức nhà ký túc xá mỗi một góc dò xét một lần. Không có kết quả sau, liền bắt đầu vận dụng buôn lôi bộ hướng về lòng đất thăm dò. Trước bất kể là ở phía sau chuyên cần nơi vẫn là Bắc Sơn, Mạc Vân đều là trực tiếp sử dụng buôn lôi bộ, lặn xuống hơn vài mét. Nhưng mà lần này, hắn chỉ là lặn xuống hơn 5.000 mét, liền phát hiện dị thường. Hắn nhận biết được có một địa phương hết rồi một tảng lớn. Mạc Vân không do dự, lập tức hướng về bên kia tiềm, lặn đi qua. Mấy giây sau, Mạc Vân tiến vào cái kia nơi đất trống bên trong. Vừa tiến vào đến đất trống bên trong, Mạc Vân chính là sững sờ. Hắn phát hiện bốn phía hàng rào vô cùng bóng loáng, đồng thời tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, chiếu sáng cả không gian. Mạc Vân cau mày. Đây là một rất lớn không gian, từ tinh thần nhận biết tặng lại đến xem, kết cấu khá giống cung điện, sâu thẳm mà trường. Hẳn là do con người khai quật ra. Hệ thống nói đặc thù trận vực, chính là ở đây sao? Chương 64, hộp tối thao tác. Chương 64, hộp tối thao tác. Mạc Vân hướng về không gian nơi sâu xa đi đến. Chỗ này không gian rất dài, chất liệu đặc dị, xây dựng đến cũng rất tinh xảo. Vừa đi Mạc Vân một bên tự hỏi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút thổn thức. Không nghĩ tới, Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo túc xá lầu dưới diện, lại tồn tại như vậy một vùng không gian, chẳng trách sẽ trở thành vô địch lĩnh vực trói chặt địa điểm. Hắn trước đây đúng là chưa từng có nghĩ đến, nhân viên phòng đào tạo ký túc xá mới phải Giang Nam Võ Đạo Đại học đặc thù nhất đánh dấu địa điểm. Có điều nói đến đặc thù đánh dấu địa điểm. Mạc Vân rửa giấy thời điểm mới nhớ lại, chính mình bỏ quên một chỗ. Đó chính là đánh dấu ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công võ đạo quảng trường. Hắn nhớ tới chính mình còn đang cái kia khảo nghiệm một hồi sức chiến đấu chi số. Có điều đã xác định nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá mới phải chính xác mục tiêu sau, Mạc Vân sẽ không lại đi quản bên kia. Ngưng thần một chút, Mạc Vân bước nhanh đi về phía trước. Lúc này, hắn chú ý tới hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu vách tường. Hắn nhận biết được một luồng không tên lực lượng. Mạc Vân hơi hơi ngưng tụ tinh thần, rất nhanh liền phát hiện, những này màu đỏ nhạt ánh sáng, có thể ngăn cách lực lượng tinh thần nhận biết. Mạc Vân tính toán, mặc dù là đỉnh cao nhất đến rồi, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đây cũng là trận sức mạnh của vực sao. Nếu không có Mạc Vân cấu trúc đi ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai, lực lượng tinh thần đã xảy ra một ít biến hóa, e là cho dù là hắn, cũng nhận biết không tới chỗ này không gian tồn tại. Đương nhiên, hắn còn có thể dùng chân thực chi nhãn, từng tấc đi quét hình. Đồng dạng có thể phát hiện chỗ này không gian. Nhưng làm như vậy hiệu suất sẽ thấp rất nhiều, đoán chừng phải quét hình đến hừng đông mới có thể phát hiện chỗ này không gian. Một đường hướng về bên trong đi, Mạc Vân rất nhanh liền phát hiện một đạo cửa đá. Cửa đá rất lớn, có tới cao 4-5 mét, mặt trên có khắc một ít kỳ kỳ quái quái hình dáng giống trận vân phù hiệu. Mạc Vân nhận biết được, những kia kỳ quái phù hiệu mặt trên lưu chuyển nhàn nhạt năng lượng. Những năng lượng này cùng trên trận pháp năng lượng tương tự, nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng. Mạc Vân biết, những phù hiệu kia phải là nếu nói trận vực trận vân. Cánh cửa này trên cũng bố trí trận vực, đồng thời cùng không gian toàn thể trên trận vực có chút không giống. Mạc Vân rất nhanh phán đoán ra được. Hắn ngưng thần một chút, hướng về cửa đá đi tới. Đến gần rồi quan sát, Mạc Vân mới phát hiện, trên cửa đá trận vực lực lượng, đang lấy nhất định tốc độ trôi đi. Mạc Vân sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần thứ hai hướng về vách tường nhận biết đi qua. Quả nhiên 6. Trên vách tường năng lượng đã ở biến mất. Dựa theo tốc độ như thế này biến mất xuống, lại có thêm cái 40-50 năm, chỗ này không gian thì sẽ bạo lộ ra. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Mạc Vân lần thứ hai nhìn về phía cửa đá. Một lát sau, hắn cất bước, hướng về cửa đá đi tới. Thời khắc này, hắn chân thực chi nhãn đã khởi động. Không biết tên yêu ma hâm mộ, từ đặc cấp trận vực làm bằng đá thành, khắc họa 100-100 đạo cực phẩm trận vực trận vân, có thể chống đôi hoàng cảnh cường giả toàn lực công kích. Ấm áp nhắc nhở, tuy rằng trận vực đã tổn hại, năng lượng nằm ở nhanh chóng trôi đi trạng thái, nhưng nếu là mạnh mẽ xông vào, liền lập tức sẽ tác động còn lại bộ phận trận vực, bạo phát đủ để giết chết hoàng cảnh mãnh liệt trận vực công kích. Kiến nghị 1, tu luyện đến hoàng cảnh đỉnh cao trở lại thám hiểm. Kiến nghị 2, tìm kiếm tương ứng yêu ma huyết mạch, lấy huyết mạch chi lực loại bỏ trận vực. Mạc Vân, 6. Mạc Vân há hốc mồm. nơi này trận vực dữ dội như vậy sao? Vì lẽ đó ta đây là đến rồi cái cố quạng. Còn có, hoàng cảnh hẳn là trên đỉnh cao nhất chứ? Suy nghĩ một chút, Mạc Vân quyết định hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, ngoại trừ tìm tới tương ứng yêu ma huyết mạch, có còn hay không ngoài hắn ra phương pháp có thể phá tan nơi này trận vực? Hệ thống lập tức trả lời nói. Ken, có. Ồ, thật là có. Nói nhanh lên một chút xem. Ken, nếu là ký chủ ở đây vực một đường đạt đến nhất định trình độ, cũng có thể tự mình phá tan nơi này trận vực, tiến vào bên trong huyệt mộ. Mạc Vân, 6. Này không nói bằng chưa nói sao. Cuối cùng Mạc Vân lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, phía trước yêu ma hầm mộ, chính là ma tộc bố cục 20 năm mục tiêu cuối cùng. Không cần nghĩ cũng biết, trong hầm mộ khẳng định cất giấu tuyệt thế bảo bối. Làm sao lấy Mạc Vân sức mạnh bây giờ, căn bản không vào được. Đồng thời từ chân thực chi nhãn nhắc nhở thông tin, thông điệp thượng hán, ẩn chứa tương ứng huyết mạch chi lực yêu ma, chỉ sợ sẽ là yêu tộc lãnh tụ cùng ma tộc lãnh tụ. Chẳng lẽ muốn ta chủ động xuất kích, đi đem hai người họ bắt tới? Ngược lại cũng không phải là không thể, ném mấy cái thiên địa lao lung đi qua, số may một điểm, lẽ ra có thể đem ma tộc lãnh tụ cùng yêu tộc lãnh tụ bắt được. Nghĩ tới đây, Mạc Vân sững sờ, sau đó lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ này. Thật giống không được, hiện tại trên tay ta chỉ có 4 tấm thiên địa lao lung sở kỳ hiệu thẻ, ràng buộc so với mình tu vi cao sinh linh, chỉ có 50% xác suất thành công. Vạn nhất vận may không tốt không có ràng buộc thành công, vậy chẳng phải là muốn lãng phí 2 tấm một đòn chí mạng. Đồng thời, yêu tộc lãnh tụ cùng ma tộc lãnh tụ bên người, khẳng định cũng sẽ đi theo cao thủ, đến thời điểm trên tay những này sở kỳ hiệu thẻ, sợ là muốn một hồi dùng hết. Ở tình huống bình thường, yêu ma hai tộc nếu không sẽ xen lẫn trong đồng thời, lực lượng phân tán, ta đây điểm sở kỳ thẻ hiển nhiên là không đủ dùng. Không được, quá nguy hiểm, quá không có lời rồi. Vẫn là chờ nửa năm sau, yêu ma hai tộc lần thứ 2 liên hợp tấn công Giang Nam căn cứ thời điểm ra tay càng có lời. Khi đó cao thủ khẳng định tụ ở một đống, hai cái giết chết tất cả ném đi qua, yêu ma hai tộc cao cấp sức chiến đấu một hồi toàn bộ ngọn cụ tỏi. Chỉ cần thả giết chết hết thể thời điểm không khóa chặt yêu tộc lãnh tụ cùng ma tộc lãnh tụ là được. Chờ yêu ma hai tộc cường giả chỉ còn dư lại 2 người bọn họ, lại chậm rãi dùng thiên địa lao lung bộ không được sao. Chỉ cần không quá xui xẻo, luôn có thể ràng buộc ngụ ở bọn họ, đồng thời khi đó nói không chắc lại đánh dấu ra mấy cái thiên địa lao lung. Muốn vẫn là không ràng buộc ngụ ở, vậy cũng chỉ có thể dùng nhất kích tất sát đưa bọn họ giết chết rồi. Cứ như vậy, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Ừ, không sai, cái phương án này khá hơn một chút, vậy cứ như thế đi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Đạt được, thiêm, ký cái đến liền trở về đi. Hiện tại đã qua linh điểm, lại là một ngày mới, có thể tiến hành đánh dấu rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm một hồi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ ở yêu ma hầm mộ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 200, lực lượng tinh thần 200, thể chất 200, nộ tính 20, căn cơ 20, khí vận 206. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, cứu cực trận vực tinh thông. Nghe được gợi ý của hệ thống âm sau, Mạc Vân người choáng váng. Còn mang như vậy? Thiếu cái gì liền đến cái gì? Hệ thống ngươi đây tuyệt đối là cố ý chứ? Mạc Vân nhổ nước bọt nói. Tựa hồ là nghe được Mạc Vân nhổ nước bọt, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Ken, đánh dấu thưởng mặc dù nói đều là tùy cơ, nhưng là sẽ được đặc thù địa điểm ảnh hưởng, đánh dấu ra tương quan độ hơi cao thưởng. Chương 65, Vạn Pháp Heo Tàn. Chương 65, Vạn Pháp Heo Tàn. Tùy cơ. Nghe được hệ thống lời này, Mạc Vân đăm chiêu gật gật đầu. Cách nói này ngược lại cũng hợp lý. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra. Hậu cần nơi cùng hỗn độn quyết sẽ có cái gì liên quan. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ không thông, võ đạo quảng trường cùng kim cương bất hoại thần công có liên quan gì. Hắn càng muốn không hiểu là, Giang Nam võ đạo đại học Bắc Sơn cùng Như Lai thần trưởng lại có cái gì liên quan. Vì lẽ đó, Mạc Vân vẫn cảm thấy là hệ thống điều khiển thưởng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Cụ thể là thế nào, chỉ có tự hệ thống biết. Ngưng thần một chút, Mạc Vân không ở suy nghĩ nhiều, ngưng thần đem trận vực tinh thông từ hệ thống không gian lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng khổng lồ mà tối nghĩa thông tin, thông điệp nhanh chóng tràn vào Mạc Vân đầu óc. Với bắt đầu Mạc Vân một mặt mộng bức, căn bản không lý giải trong đầu của chính mình mạnh mẽ truyền vào tri thức. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, theo trong đầu tràn vào tri thức càng ngày càng nhiều, hắn trong con ngươi cũng bắt đầu xuất hiện hiểu ra vẻ. Trận vực 6. Thì ra là như vậy 6. Sắc thực so với trận pháp càng cao cấp. Quả nhiên 6. Trận vực năng đủ trực tiếp điều động thiên địa lại thế. Trận pháp sư lợi hại nhất cũng chỉ có thể hơi hơi mượn dùng thiên địa chi thế. Mà lợi hại trận vực đại sư, thậm chí có thể thay đổi thiên địa lại thế. Theo thông tin, thông điệp không ngừng truyền vào, Mạc Vân con mắt càng ngày càng trở nên sáng ngời. Lợi hại, lại có thể lấy tinh cầu, thậm chí là tinh hà tiến hành trận vực bố trí. Cấp bậc như vậy trận vực đại sư, ở thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, bày xuống tuyệt thế sát trận, thậm chí có thể xúc động tinh hà chi bên trong, đồ thần diệt Phật. Mạc Vân trong con người ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Đầy đủ qua 4 cái quá giờ, Mạc Vân mới bình tĩnh lại, hướng về cửa đá nhìn đi qua. Lấy hắn bây giờ ngộ tính, mặc dù là thiên giai cực phẩm công pháp, cũng nhiều nhất chỉ cần 2 giờ, liền có thể tìm hiểu. Mà trận vực tinh thông, nhưng hao tốn hắn hơn 4 giờ. Trận vực ai, có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, đồ chơi này cũng cùng công pháp như thế, cần chậm rãi nâng lên. Hắn bây giờ, vẫn không có biện pháp trực tiếp dẫn động tinh hà lực lượng đồ thần diệt Phật. Nhưng mặc kệ như thế nào, giải quyết trước mắt vấn đề khó, đã thừa sức. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Vân hướng về cửa đá nhìn đi qua. Nguyên bản hắn làm sao cũng xem không hiểu trận vân, giờ khắc này ở trong mắt hắn, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Chăm chú quan sát một phen trên cửa đá trận vực, Mạc Vân rất nhanh liền phát hiện đầu mối, cũng tìm được rồi chỗ đột phá. Hít sâu một hơi, Mạc Vân tới gần cửa đá, ngưng thần vận chuyển hỗn độn quyết, bắt đầu có mục đích hướng về trên cửa đá một ít trận vân nhập liệu năng lượng. Sau một tiếng, răng rắc một thanh âm vang lên, trên cửa đá ánh sáng lập tức cảm đạm xuống. Đón lấy, ầm ầm tiếng truyền đến, cửa đá bắt đầu đi lên trên. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân nở nụ cười. Cũng còn tốt trận vực xuất hiện tổn hại, bằng không muốn phá vỡ, sợ là cần một ngày một đêm. Chẳng trách đồ chơi này có thể gợi ra vương cảnh bên trên cũng không ngăn nổi công kích. Mạc Vân thổn thức một trận, đợi được cửa đá hoàn toàn thăng lên về phía sau, mới chậm rãi hướng về trong cửa đá đi đến. Trong cửa đá tựa hồ có hơi đặc thù, những tia hào quang màu đỏ ngòm một soi sáng đi vào, liền tự động biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị một loại nào đó kỳ lạ vật chất cắn nuốt. Mạc Vân chỉ có thể dùng tinh thần nhận biết thay thế thị giác. Cũng may tinh thần hắn lực đủ mạnh, mặc dù nằm ở hoàn toàn tối trong hoàn cảnh, cũng có thể đem tất cả mọi thứ xem rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ hắc ám ở ngoài, Mạc Vân còn nhận biết được từng luồng dâm mát khí thỉnh thoảng kéo tới, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Mạc Vân cau mày, chậm rãi đi vào bên trong. Vừa tiến vào đến bên trong, hắn liền nhận biết được một luồng phả vào mặt uy thế. Luồng áp lực này cực kỳ khủng bố. Cũng chính là hắn thể chất đặc thù, thay đổi cái khác lục phẩm võ giả, sợ là một giây đồng hồ cũng không cần, sẽ tại chỗ bất tỉnh đi. Đừng nói là lục phẩm võ giả, coi như là bát phẩm cửu phẩm, cũng chưa chắc kháng được. Coi như là Mạc Vân, vào lúc này cũng cảm thấy có chút không thoải mái, cảm giác ngực có một chút buồn. Hắn tính toán, nếu như tại đây nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ bị buồn đến bất tỉnh đi. Có chút đáng sợ sáu. Nghĩ như vậy, Mạc Vân theo uy thế chuyển tới phương hướng nhận biết đi qua. Rất nhanh, hắn chính là đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, tinh thần hướng về một phương hướng ngưng tụ đi qua. Ngay ở cách đó không xa, hắn xem đến hai cố cao 4-5 mét thân thể. Ở Mạc Vân bên tay trái, là một bộ giống như nhân tộc, cả người bị khói đen bao phủ, tràn đầy đẹp đẽ hơi thở thân thể. Rất rõ ràng, đây là một đủ ma tộc thân thể. Mà ở Mạc Vân bên tay phải, nhưng là một bộ mọc da u màu tím xà chạm đuôi, cả người che kín kim loại cảm xúc vậy thân thể. Rất rõ ràng, đây là một đủ yêu tộc thân thể. Mạc Vân có thể phán đoán ra được, này hai cỗ thân thể đã không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Nhưng mà trước hắn cảm nhận được uy thế khủng bố, nhưng là từ nơi này hai câu sát chết bên trong tản mát ra. Cũng đã chết rồi không biết đã bao nhiêu năm, cũng còn có thể tỏa ra như vậy uy thế, bọn họ khi còn sống mạnh như thế nào. Đỉnh cao nhất cường giả, vẫn là trên đỉnh cao nhất. Nghĩ như vậy, Mạc Vân khởi động chân thực chi nhãn. Nhất thời hai cỗ sát chết thông tin, thông điệp xuất hiện giả lập bảng trên. Thượng cổ ma tộc sát chết, linh khí khô cạn thời kỳ ngã xuống hoàng cảnh cường giả, chết rồi bị ma tộc mai táng ở chỗ này, làm chấn áp bổn vốn yêu ma hai tộc khí vận tồn tại. Bởi vì có đặc thù trận vực tồn tại, vô số năm tháng trôi qua, thân thể vẫn không có mục nát. Thượng cổ yêu tộc sát chết, linh khí khô cạn thời kỳ ngã xuống hoàng cảnh cường giả, chết rồi bị yêu tộc mai táng ở chỗ này, làm chấn áp bổn vốn yêu ma hai tộc khí vận tồn tại. Bởi vì có đặc thù trận vực tồn tại, vô số năm tháng trôi qua, thân thể vẫn không có mục nát. Giả lập bảng là trực tiếp hiện ra ở Mạc Vân võng mạc, không có quang cũng có thể nhìn thấy. Nhìn những tin tức này, Mạc Vân có chút há hốc mồm lên. Thượng cổ yêu ma, hoàng cảnh tu vi, linh khí khô cạn thời kỳ. Có phải là còn có mạt pháp thời đại cái gì? Thượng cổ yêu ma 6. Rất nhanh, Mạc Vân nghĩ được trước Lưu Tích Ngôn nói với hắn, không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Thời đại kia nhóm đầu tiên yêu ma, lại là thế nào đản sinh ra đây? Lần trước Lưu Tích Ngôn nói cho Mạc Vân, nhóm đầu tiên ma tộc sinh ra vào Ma Huyên, mà nhóm đầu tiên yêu tộc, nhưng là sinh ra vào Yêu Thần Sơn. Cùng ma huyên như thế, yêu thần sơn cũng là bất ngờ hình thành trận vực, linh khí thức tỉnh sau đưa đến yêu tộc sinh ra. Cho tới nếu nói nhóm đầu tiên thượng cổ yêu ma, Mạc Vân liền không biết bọn họ là làm sao sinh ra rồi. Có điều rất nhanh, hắn liền có thể biết rồi. Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, ngưng tụ lực lượng tinh thần, bắt đầu vận dụng chân thực chi nhãn thông tin, thông điệp mở rộng năng lực. Mở rộng mấy lần, Mạc Vân rốt cục phát hiện một ít tin tức hữu dụng. Nguyên lai phương này khung vũ, là do linh khí thức tỉnh thời đại, linh khí phồn thịnh thời đại, linh khí khô cạn thời đại, mặt pháp thời đại, bốn cái thời kỳ tạo thành. Nếu nói đệ nhất yêu ma, kỳ thực chính là linh khí thức tỉnh thời kỳ bởi đặc thù nguyên nhân hình thành yêu ma. Từ linh khí thức tỉnh trải qua linh khí phồn thịnh lại linh khí khô cạn, cuối cùng tiến vào mạt pháp thời đại, chính là một hoàn chỉnh luân hồi. Nếu không phải có thể siêu thoát luân hồi, mặc kệ ngươi tu vi làm sao mạnh mẽ, mặc dù ngươi nắm giữ trong nháy mắt vỡ tinh hà sức mạnh to lớn, đợi được mạt pháp thời đại giáng lâm, đại đạo đổ nát, ngươi cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hóa thành một nắm cát vàng. Mạt pháp thời đại, vạn pháp héo tàn, thế gian lại không người tu hành, thế gian lại không tu hành pháp, cùng linh năng có liên quan tất cả đều sẽ không phục tồn tại. Mạt pháp thời đại chìm đắm mấy chục ngàn năm sau, linh khí mới có thể lần thứ hai chậm rãi thức tỉnh, đi vào luân hồi mới. Tham dò đến những tin tức này, Mạc Vân có chút thổn thức lên. Nguyên lai chứng đạo đỉnh cao nhất, bất quá là tu hành đường bước thứ nhất, mặt sau còn có 3-4 cường đại cảnh giới. Chỉ là vì sao này một luân hồi, liền vương cảnh đều không thể đột phá. Vùng thế giới này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Vân cau mày, rất là không rõ. Bình thường tới nói, linh khí thức tỉnh 500 nhiều năm, tu luyện đường có điều vừa mở ra. Chờ tiến vào linh khí phồn thịnh thời kỳ, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sau khi, mới có thể đi vào đến linh khí suy yếu thời kỳ. Đến lúc đó, đại đạo mới có thể bắt đầu héo tàn, chí cường giả từng cái ngã xuống, bắt đầu một đời không bằng một đời. Mà bây giờ, có điều trải qua chỉ là 500 năm, đại đạo liền tựa hồ xuất hiện vấn đề, liền đột phá vương cảnh đường đều đứt đoạn mất. Là cùng 20 năm trước xuất hiện quang môn có quan hệ sao? Nghĩ đến một hồi, Mạc Vân liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Những vấn đề này, không phải hắn bây giờ có thể nghĩ rõ ràng. Vào lúc này, hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần, hướng về cái kia hai cô thượng cổ yêu ma xác chết nhận biết đi qua, đồng thời nhẹ giọng nói. Linh hồn chết xuất. Chương 66, khí 6. Đau quá. Chương 66, khí 6. Đau quá. Linh hồn chết xuất. Mạc Vân ngưng tụ tinh thần, hướng về cái kia hai cô yêu ma xác chết bao phủ mà đi, linh hồn chết xuất năng lực trong nháy mắt mở ra. Hai đám hiện ra ánh sáng màu xanh lam, đường kính nửa mét quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi nổi lên, một hồi đem hắc ám rọi sáng. Trong phút chốc, từng luồng khổng lồ thông tin, thông điệp nhanh chóng tràn vào đến Mạc Vân trong đầu. Những tin tức này, là cái kia hai con thượng cổ yêu ma ký ức mảnh vỡ. Bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, Mạc Vân tiếp thu được ký ức mảnh vỡ rất không hoàn chỉnh, chỉ có thể lẻ tẻ nhìn thấy một ít hình ảnh. Hấp thu xong hai con yêu ma ký ức, Mạc Vân cũng chỉ dùng một canh giờ. Đương nhiên, hắn thu được thông tin, thông điệp cũng có hạn. Đều là một ít rất vụn vặt ký ức, Mạc Vân không có cách nào đưa bọn họ rất tốt liên quan lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Vân đối với bọn hắn thời đại kia, đều toán có nhất định mổ. Ở linh khí khô cạn thời đại, mặc dù như bọn họ như vậy hoàng cảnh yêu ma, cũng không phải là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Hoàng cảnh bên trên, còn có một thánh cảnh. Đồng thời từ một ít trong tin tức, Mạc Vân có thể đoán ra được, ở linh khí phồn thịnh thời đại, đứng đầu nhất sức chiến đấu đã siêu việt thánh cảnh. Cho tới cụ thể cảnh giới tên gì, Mạc Vân cũng không biết. Bởi vì ký ức quá mức vụn vặt, biết đến đồ vật rất có hạn. Thậm chí liền ngay cả hoàng cảnh cụ thể thực lực biểu tượng, Mạc Vân cũng không có tìm tới tương quan ký ức. Nói chung rất mạnh là được rồi. Mạc Vân tính toán, thánh cảnh cường sợ là có thể một trưởng vô nát mặt trăng. Thánh cảnh bên trên 6. Mạc Vân ngưng thần ngắm nhìn hai con thượng cổ yêu ma, lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Bất kể là hoàng cảnh vẫn là thánh cảnh, cách hắn đều quá mức xa xôi. Hắn bây giờ, chỉ muốn hảo hảo đánh dấu, sớm ngày chứng đạo đỉnh cao nhất. Cho tới lên trên nữa cảnh giới. Vậy cũng chỉ có thể tùy duyên rồi. Dù sao bây giờ Lam Tinh Đại Đạo xuất hiện vấn đề, chính hắn có thể hay không chứng đạo đỉnh cao nhất cũng không tốt nói. Tuy rằng hệ thống nói với hắn, sẽ có biện pháp chứng đạo đỉnh cao nhất. Nhưng không có chân chính đi tới bước đi kia, ai cũng không rõ ràng rốt cuộc là thế nào một loại tình huống. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lần thứ hai ngưng tụ lực lượng tinh thần, quét về phía cái kia hai con yêu ma. Lần này, hắn đem khởi động linh hồn chiết xuất thứ hai năng lực, chiết xuất đạo ẩn. Không sai, chính là chiết xuất đạo ẩn. Hắn muốn thử xem. Mạc Vân tính toán, tuy rằng này hai con yêu ma đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng nếu trận vực năng đủ để sát chết bảo tồn đến bây giờ, để linh hồn không đến nỗi tiêu tan, như vậy đạo ẩn ít nhiều gì cũng có thể vẫn tồn tại một ít. Nghĩ như vậy thời điểm, lực lượng tinh thần đã hoàn toàn bao phủ hai cô thượng cổ yêu ma sát chết. Linh hồn chiết xuất năng lực lần thứ hai phát động. Ẩm. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều chấn động một chút, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Mạc Vân nhận biết được mặt đất mãnh liệt lay động một cái, dường như muốn động đất. Có điều rất nhanh, mặt đất liền vững vàng hạ xuống. Cùng lúc đó, cái kia hai cô yêu ma trên thi thể chậm rãi nổi lên một tầng nhạt hào quang màu đỏ ngòm. Tầng này hào quang nhàn nhạt chậm rãi hội tụ lên, cuối cùng tạo thành hai đạo trẻ con lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Mạc Vân chú ý tới, này hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hình thái càng là cùng cái kia hai đạo yêu ma có chút tương tự. Mạc Vân cau mày, nghĩ được một từ ngữ. Nguyên Anh. Sau đó, Mạc Vân sắc mặt cổ quái. Đoán thể thành vi nhất phẩm võ giả, chính thức đi vào võ đạo dưới tam phẩm cảnh. Tam phẩm đỉnh cao cấu trúc võ đạo cơ thai, đột phá đến tứ phẩm, chính thức tiến vào võ đạo bên trong tam phẩm cảnh. Lục phẩm đỉnh cao phá hư ngưng đan, đột phá đến thất phẩm cảnh, chính thức đi vào cao tam phẩm cảnh. Cuối cùng, chính là cửu phẩm đỉnh cao cảm ngộ đại đạo, ngưng tụ nguyên linh chứng đạo đỉnh cao nhất 6. Nghĩ tới đây, Mạc Vân trợn tròn mắt. Này không phải là đoán thể, trúc cơ, kết đan, nguyên ánh sao? Cho nên nói, Lam Tinh rốt cuộc là võ đạo hệ thống vẫn là tu tiên hệ thống? Vẫn là nói, vạn ngàn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng, Mạc Vân lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy thời điểm, cái kia hai đạo trẻ con lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, đã hướng về hắn lơ lửng lại đây. Đến gần rồi, Mạc Vân mới phát hiện, cái kia hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong lập lòe đạo đạo tia chớp màu bạc. Mạc Vân rõ ràng nhận biết được, quả cầu ánh sáng bốn phía không gian trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Rất rõ ràng, này hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Đồng thời, nguồn năng lượng này đối với Mạc Vân tới nói cũng không xa lạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, ẩn chứa chính là nếu nói đạo ẩn. Mạc Vân ngưng thần. Hắn hoàn mỹ đoán thể, cùng với cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai thời điểm, đều từng nhận biết được quá loại năng lượng kỳ dị này. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhận biết, không thể làm càng nhiều. Nói đơn giản chính là, ngươi có thể bắt lấy sự tồn tại của nó. Thế nhưng ngươi không thể nào hiểu được nó, càng không cách nào lợi dụng nó. Coi như Mạc Vân ở thời điểm chiến đấu, có thể điều động đạo ẩn, nhiều nhất cũng chỉ là tăng cường lực công kích của chính mình mà thôi. Trạng thái như thế này, khoảng cách chân chính lợi dụng đạo ẩn, lợi dụng thiên địa chi lực, còn kém xa. Thế nhưng thời khắc này, Mạc Vân có thể nhận biết được, nếu là hấp thu trước mắt này hai đám quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, hắn liền có cơ hội lý giải, thậm chí nắm giữ nếu nói đạo ẩn. Thông qua nữa đạo ẩn, hắn liền có thể ở một mức độ nào đó điều động thiên địa chi lực. Vào lúc này, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Hắn bây giờ, chỉ là lục phẩm sơ giai. Bởi vì lục phẩm cùng thất phẩm bên trên, tồn tại phá hư ngưng đan đại chênh lệch. Vì lẽ đó, mặc dù là có hoàn mỹ võ đạo cơ thai, sẽ nhiều loại vượt qua thiên giai cực phẩm công pháp Mạc Vân, thực lực cũng nhiều nhất cùng bát phẩm tương đương. Đồng thời, Mạc Vân tính toán, chính mình sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cũng nhiều lắm chỉ tương đương với bát phẩm cao giai trình độ. Như Minh Cuồng như vậy bát phẩm đỉnh cao, hắn đối phó cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Thế nhưng hiện tại, nếu là hắn thật sự có thể lĩnh ngộ đạo ẩn, thành công điều động như vậy từng kia một thiên địa chi lực, sức chiến đấu của hắn thì sẽ lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Đến thời điểm, đừng nói bát phẩm đỉnh cao, coi như là cửu phẩm, hắn đều có một trận chiến lực lượng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần, hướng về cái kia hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bao gồm đi qua. Linh hồn chiết xuất năng lực trong nháy mắt kéo đến to lớn nhất. Chiết xuất đạo ẩn. Ẩm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong kỳ dị năng lượng, dường như tìm được rồi tuyên tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng hướng về Mạc Vân hội tụ lại đây. Ầm ầm. Mạc Vân chỉ cảm thấy một trận mê muội, đầu óc có ngang vàng, dường như bị sét đánh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn chính là bóp méo lên. Hí, đau quá. Mạc Vân vẻ mặt nhất định, cũng không có hoảng loạn, mà trong nháy mắt đem hỗn độn quyết vận chuyển. Hắn biết, hai con hoàng cảnh yêu ma nguyên linh bên trong, ẩn chứa đạo ẩn quá mức cuồng bạo. Hắn bây giờ, hấp thu lên có nhất định nguy hiểm bạo thể mà chết. Thế nhưng không quan trọng lắm. Hỗn độn quyết chuyên trị tình huống như thế. Hỗn độn quyết có thể đồng hóa vạn vật, mặc kệ lại năng lượng cuồng bạo, đều có thể ở hỗn độn quyết ảnh hưởng, nhanh chóng trở nên ôn hòa lên. Đương nhiên, nếu là hỗn độn quyết cũng không bắt được, Mạc Vân cũng chỉ có thể từ bỏ này hai đám ánh sáng đỏ ngòm bên trong ẩn chứa đạo ẩn rồi. Bất kể nói thế nào, mệnh quan trọng nhất. Chương 67, hệ thống thăng cấp. Chương 67, hệ thống thăng cấp. Nếu là tình huống không đúng, làm hỗn độn quyết cũng không cách nào hàng phục hai vị thượng cổ yêu ma linh nguyên bên trong cuồng bạo đạo ẩn lúc, Mạc Vân thì sẽ thu tay lại, từ bỏ đồ chơi này. Dù sao sống sót mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng may mắn là, hỗn độn quyết rất là vô địch, chỉ là trong nháy mắt liền để nguyên bản cuồng bạo đạo vận ôn hòa lại. Quả cầu ánh sáng trên màu máu chậm rãi lùi tán. Quả cầu ánh sáng cũng từ từ nhỏ đi, cho đến biến thành to bằng nắm đấm trẻ con hai đám màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng. Nhìn trước mắt nổi lơ lửng quả cầu ánh sáng, Mạc Vân hơi suy nghĩ, này hai đám quả cầu ánh sáng chính là run lên, trực tiếp biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Vân khí hải bên trong nhiều hơn hai đám màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng. Màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng phiêu phủ ở Mạc Vân khí hải phía trên, quay nhanh lên. Đón lấy, đạo đạo thánh khiết trắng sữa ánh sáng từ trong quang cầu bắn ra, soi sáng toàn bộ khí hải, xa xa nhận biết đi qua, tựa như cùng hai cái màu trắng mặt trời nhỏ. Nguyên bản lạnh lẽo khí hải cũng chậm chậm trở nên ấm áp. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh huyền diệu từ khí hải bắn ra, hướng về Mạc Vân tứ chi bách hải lan truyền mà đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Đạo đạo tiếng vang lanh lảnh từ Mạc Vân trong cơ thể truyền ra. Thân thể hắn đã xảy ra một ít biến hóa. Rõ ràng nhất chính là, hắn cao lớn hơn một chút. Nguyên bản Mạc Vân chiều cao chỉ có 1m81. Thế nhưng hiện tại, trực tiếp dài đến 1m86, nhìn qua kiên cường mấy phần. Ngoài ra, tóc của hắn cũng tản ra nhàn nhạt ánh bạc. Da thịt trong nháy mắt trở nên giống như là ngọc thạch tỏa ánh. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn lộ chân lông càng là không ngừng phun trào khỏi nhàn nhạt hào quang, cả người nhìn qua thần thánh cực kỳ. Giờ khắc này Mạc Vân trong cơ thể huyết nhục cũng phát sinh ra biến hóa, đang bị loại kia huyền diệu năng lượng cải tạo. Thân thể của hắn tiềm năng lần thứ 2 bị khai phá, vượt xa nhân loại bình thường, tu vi khí tức liên tục tăng lên. Lục phẩm trung giai, lục phẩm cao giai, lục phẩm đỉnh cao. Đồng thời, loại này kéo lên là thuộc tính toàn diện kéo lên. Vì lẽ đó, Mạc Vân hết thể thuộc tính lần thứ 2 đến cực hạn. Thế nhưng tu vi của hắn khí tức đạt đến lục phẩm đỉnh cao sau, nhưng dừng một chút. Nhưng mà rất nhanh, một đạo kim sắc quang mang tự hư không lóe lên mà hiện, nhanh chóng hướng về Mạc Vân trong cơ thể tuôn tới. Giang giác một thanh âm vang lên. Khí hải bên trong nguyên bản vẫn vắng lặng võ đạo cơ thai, trong nháy mắt này, lập tức bắn ra chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang vừa ra, trong phút chốc chính là che lại hào quang màu nhũ bạch, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ khí hải. Đón lấy, khí hải phía trên cái kia hai đám to bằng nắm đấm trẻ con màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng trong nháy mắt đỉnh chỉ xoay tròn, ảm đạm xuống. Chính là cảm thấy biết tất cả những thứ này, Mạc Vân không khỏi sửng sốt một chút. Hắn phát hiện trước ở khí hải bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo cái kia hai đám màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng, giờ khắc này càng là đối với hắn võ đạo cơ thai sinh ra cùng bái, sợ hãi, thần phục chờ rất nhiều cảm xúc. Mạc Vân biết, tuy rằng cái kia hai đám màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng bị hỗn độn quyết cải tạo qua, nhưng bất kể nói thế nào, đều như cũng là cái kia hai vị thượng cổ yêu ma nguyên linh. Theo lý mà nói, như vậy nguyên linh mặc dù bị hỗn độn quyết làm sạch qua, bản chất còn chưa phải sẽ thay đổi. Dù như thế nào, cũng sẽ không đối với một võ đạo cơ thai ra tương tự thần phục tín hiệu. Có điều Mạc Vân rất nhanh chính là muốn hiểu được. Hắn võ đạo cơ thai là hoàn mỹ võ đạo cơ thai, xa xa siêu việt thế giới này đẳng cấp. Từ cái kia hai vị thượng cổ yêu ma trong ký ức, Mạc Vân biết rồi, võ đạo cơ thai chia làm phẩm chất thấp, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, thần phẩm, đế phẩm 10 cái đẳng cấp. Lam Tinh hiện nay võ đạo cơ thai đẳng cấp cao nhất, chỉ có cực phẩm. Mặc dù là cái kia hai vị thượng cổ yêu ma, võ đạo cơ thai cấp bậc, cũng chỉ là linh phẩm. Mà nếu nói hoàn mỹ võ đạo cơ thai, nhưng thật ra là đẳng cấp cao nhất đế phẩm. Đế phẩm võ đạo cơ thai vừa xuất thế, tất sẽ gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chấn động to lớn, không chút nào so với cường giả chứng đạo đỉnh cao nhất kém. Đối với cái này, Mạc Vân đúng là không có để ý. Dù sao cũng là hoàn mỹ võ đạo cơ thai, đẳng cấp không phải cao nhất có chút không còn gì để nói. Nếu không có như vậy, hắn cũng không thể có thể vượt qua trung phẩm cảnh cùng cao phẩm cảnh trong lúc đó to lớn hơn câu, lục phẩm sơ giai liền nắm giữ bát phẩm cao giai sức chiến đấu. Hoàn mỹ võ đạo cơ thai bắn ra chói mắt ánh vàng sau, chính là lần thứ 2 áp xúc lên. Nguyên bản vương vức võ đạo cơ thai, vào đúng lúc này càng là chậm rãi trở nên êm dịu lên. Võ đạo cơ thai không ngừng bị áp xúc, chậm rãi tạo thành một to bằng nắm tay kim đan. Phá hư ngưng đan thật không có để ý nhiều như vậy, không hề phân cấp bậc. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi qua đi, Mạc Vân quanh thân bắt đầu hiện lên đóa đóa màu vàng quang liên. Chỉ chốc lát sau, quang liên tiêu tan, liền lại có mới quang liên xuất hiện. Như vậy đền đáp lại, vòng đi vòng lại. Cùng lúc đó, trên mặt đất khoảng không, mây đen hội tụ. Ầm ầm ầm. Đạo đạo sấm sét màu tím hội tụ lên, cao đến đâu khoảng không truyền lưu, như đồng du đi lôi long. từng đóa màu vàng quang liên ở trên hư không tỏa ra lại mất đi, bắn ra óng ánh hào quang, cùng Mạc Vân quanh thân màu vàng quang liên lẫn nhau hô ứng. Khí tức kinh khủng tự hư không bắn ra, hướng về mặt đất ép xuống. Mặt đất run lên bần bật, dường như động đất. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ Giang Nam Võ Đạo Đại học đều lay động rung động lên, dường như động đất. Bây giờ là 4 giờ sáng sớm nhiều. Chính đang trong giấc ngộng đám người một hồi bị kinh hãi. Khe nằm, động đất. Nắng ngày, lại trở rời rồi. Ạch, không đúng, vì sao ta lại có một loại muốn quỳ trên mặt đất cúng bái kích động. Trời ơi, luồng hơi thở này thật là khủng khiếp. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng trong lúc đó, phòng làm việc của hiệu trưởng mới vừa xử lý xong sự vụ, chuẩn bị chấp nhận ở văn phòng trên ghế xạ lồng nằm một hồi Đường Tiêu, đột nhiên biến sắc, hướng về nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá phương hướng nhìn đi qua. Tiền bối lại dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao 6. Nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá 6. Tinh Hà nói không sai, vị này vẫn không muốn lộ diện nhân tộc cường giả tuyệt thế, quả nhiên liền ẩn giấu ở Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nghe Tinh Hà nói, vị tiền bối này là Mạc Lâm Nhi tử Mạc Vân Sư Tôn 6. Nghĩ tới đây, Đường Kiêu lắc đầu cười cợt. Chờ hết bận này trận, đánh cái thời gian đi xem đứa bé kia đi. Nói, Đường Kiêu không hề quản dị tượng, bình yên nằm chết dí trên ghế xà lồng, một giây ngủ. Lòng đất, không gian đặc thù bên trong. Một luồng sức mạnh kinh khủng tự Mạc Vân trong cơ thể bắn ra mà đi. Hắn tu vi võ đạo vọt thẳng phá 6 đỉnh cao, đạt đến thất phẩm sơ giai. Ngưng thần cảm thụ mình một chút biến hóa, Mạc Vân trong con ngươi né qua một vệt mừng rỡ. Không hổ là thất phẩm cảnh, so với lục phẩm cảnh mạnh mẽ nhiều lắm. Mạc Vân hơi hơi so sánh một hồi, hắn hiện tại vận chuyển hỗn độn quyết, triển khai nhất kiếm phá thiên, uy lực không thể so với Lý Tinh Hà kém. Đồng thời, Mạc Vân thể chất đặc thù, đột phá đến thất phẩm sau, bất kể là linh năng cường độ, vẫn là cường độ sức mạnh tinh thần, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn linh năng cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần, thậm chí đã vượt qua chuẩn vương cảnh, hướng về nói trong truyền thuyết vương cảnh tới gần. Nhất kiếm phá thiên một chiêu cuối cùng, Lý Tinh Hà chỉ điểm trêu một lần, thì sẽ lực kiệt. Mà Mạc Vân, có thể liên tục ra 30, 40 trêu, mới có lực kiệt dấu hiệu. Đồng thời, từ đế phẩm võ đạo cơ thanh ngưng tụ ra kim đan, linh năng tốc độ khôi phục cùng lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cũng đạt tới một loại chưa từng nghe thấy trình độ kinh khủng. Người khác linh năng cùng lực lượng tinh thần khô cạn sau, khả năng cần một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng Mạc Vân, nhưng chỉ cần một canh giờ liền có thể khôi phục. Nếu là phát chiêu khoảng cách thời gian không chế được, Mạc Vân thậm chí có thể vẫn sử dụng nhất kiếm phá thiên cuối cùng một chiêu kia. Đồng dạng, lưu ly kim thân cùng như lai thần trưởng, Mạc Vân cũng có thể sử dụng tới nên có uy lực. Nói cách khác, hiện tại Trúc Thiên đứng Mạc Vân trước mặt, hoặc là bị nhất kiếm phá thiên chém chết, hoặc là bị như lai thần trưởng đập thành bánh nhân thịt. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cười cợt, hơi suy nghĩ, mở ra bảng sở kỳ hiệu, chuẩn bị kiểm tra một hồi. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là sức sở. Một nhóm văn tự hiện hiện ở giả lập bảng trên. Hệ thống chính đang thăng cấp, xin hậu. Hiện nay tiến độ, 2. Chương 68, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chương 68, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trở lại nơi ở lúc, đã sáng sớm 6 giờ rưỡi. Mạc Vân liếc nhìn giả lập bảng. Hiện nay tiến độ, 7. Chậm hơn, chờ hệ thống thăng cấp hoàn toàn, nên phải buổi tối. Tính chất tượng trưng ngáp một cái, đơn giản rửa mặt một phen, Mạc Vân trở về phòng đi ngủ. Hắn tu vi tăng vọt. Lực lượng tinh thần lật ra gấp mấy lần, theo lý thuyết sẽ không cảm thấy mệt mới đúng. Thế nhưng là một người nhân loại bình thường, mỗi ngày hay là muốn tính chất tượng trưng ngủ một hồi. Mệt không phải thân thể, cũng không phải tinh thần, mà là tâm. Nghĩ như vậy, Mạc Vân bình yên ngủ. Một giờ chiều, hắn bị đói bụng tỉnh rồi. Vớt cô vang lên cái bụng, Mạc Vân có chút không nói gì. Tu vi đột phá, thân thể tiềm năng tăng lên trên diện rộng, thân thể thiếu hụt, tự nhiên đói gần chết. Một bên rửa mặt, Mạc Vân một bên điểm cái thức ăn ngoài. Cùng lần trước như thế, lần này hắn đồng dạng điểm mấy chục cân thịt. Ăn uống no đủ, đã tiếp cận 4 giờ chiều. Mạc Vân chậm rãi xoay người, liếc nhìn giả lập bảng. Hiện nay tiến độ, 85. Qua 2 canh giờ nữa, gần như liền thăng cấp xong rồi. Buổi chiều 6 giờ, sắc trời dần dần tối lại. Ngay ở Mạc Vân tu luyện hoàn tất, chuẩn bị chơi sẽ game thời điểm, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ken, chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp xong xuôi. Hiện nay phiên bản 3. Không. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân sững sờ, sau đó ngưng thần nói, không sai, một lần nữa giới thiệu một chút chính mình đi. Ken, hệ thống 3. Không tăng lên cơ sở đánh dấu thưởng, cùng với đặc thù đánh dấu thưởng thu được xác suất, tình huống cụ thể xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Mạc Vân, 6. Lời này hắn luôn cảm giác có chút quen tai. Đáng tiếc chính là, hắn hôm nay đánh dấu cơ hội đã dùng hết, muốn biết thăng cấp sau. Xem ra cần phải đợi được linh điểm sau khi, quét mới đánh dấu cơ hội sau, mới có thể biết cơ sở đánh dấu thưởng tăng lên bao nhiêu. Đúng rồi, lần trước hệ thống thăng cấp thành công, đệ nhất đánh dấu, tựa hồ đánh dấu ra đặc thù thưởng. Lần này, có thể hay không cũng xuất hiện đặc thù thưởng đây. Nghĩ như vậy, Mạc Vân có chút mong đợi. Có điều, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hệ thống thăng cấp xong xuôi, hắn lại có thể kiểm tra bảng sở kỳ hiệu rồi. Lần trước cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai, đột phá đến tứ phẩm, ngoại trừ các hạng thuộc tính nâng lên ở ngoài, liền ngay cả các hạng công pháp, cùng với võ đạo thiên phú đều tăng lên. Nghĩ như vậy, Mạc Vân hơi suy nghĩ, trong tầm mắt lập tức xuất hiện bảng sở kỳ hiệu. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, thất phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, hoàng phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 3, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 4, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 3, như lai thần trưởng, đệ tứ tầng, lưu ly kim thân, đệ tứ tầng, buôn lôi quyết, đệ tứ tầng, nhất kiếm pha thiên, tầng thứ 3. Tu vi đẳng cấp quét mới, từ trước lục phẩm sơ giai, đã biến thành bây giờ thất phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú từ vương phẩm tăng lên tới hoàng phẩm. Mạc Vân tính toán, võ đạo thiên phú nâng lên, rất có thể cùng hắn hấp thu cái kia hai cô yêu ma linh nguyên có quan hệ. Thêm vào, hắn tu tập các hạng công pháp cũng tăng lên một tầng. Ngoại trừ hỗn độn quyết cùng nhất kiếm phá thiên là tầng thứ 3 ở ngoài, những công pháp khác đều tăng lên tới đệ tứ tầng. Nhất kiếm phá thiên là bởi vì đẳng cấp cao nhất chỉ có tầng thứ 3. Mà hỗn độn quyết nhưng là bởi vì nâng lên quá mức khó khăn, trước hết tu luyện trái lại rơi ở phía sau một bước. Trước hắn vẫn dừng lại ở tầng thứ 2 cảnh giới. Hiện tại phá hư sau khi ngưng đan, mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 3. Có điều, hỗn độn quyết cũng xác thực lợi hại. Hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng đạt đến tầng thứ 3 trạng thái. Nếu là đem tầng thứ 3 tu luyện đến viên mãn cảnh, hắn liền có thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Trọng yếu hơn chính là, hỗn độn quyết đột phá đến tầng thứ 3 sau, xuất hiện một ít biến hóa. Cảm thụ lấy những biến hóa này, Mạc Vân phát hiện mình còn đánh giá thấp thực lực của chính mình. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn bây giờ liên tục không gián đoạn triển khai nhất kiếm phá thiên một chiêu cuối cùng, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới 40 lần trên dưới. Thế nhưng hiện tại, cảm nhận được hỗn độn quyết sau khi biến hóa, hắn mới biết là mình cả nghĩ quá rồi. 40 lần. Ha ha, vô số lần mới đúng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngưng tụ tinh thần, vận chuyển hỗn độn quyết. Một giây sau, một tiếng vang ầm ầm vang. Vô cùng vô tận năng lượng từ trong hư không bắn ra, ngay ngắn có thứ tự hướng về Mạc Vân hội tụ tới. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp chui vào đến Mạc Vân trong cơ thể, hướng về hắn khí hải hối điên cuồng tuôn tới. Sau một phút, Mạc Vân ngừng lại, trên mặt chất đầy nụ cười. Công pháp này cũng quá ngưu bức, có thể trực tiếp từ trong hư không rút lấy linh năng. Mạc Vân nở nụ cười. Có thể từ trong hư không rút lấy linh năng. Cũng là mang ý nghĩa, hắn linh năng vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết. Bởi vì trong hư không linh năng, không chỉ có là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chất lượng càng là so với bình thường linh năng cao hơn mấy đẳng cấp. Như vậy linh năng, có thể trực tiếp dùng cho tự thân, không cần muốn thông qua khí hải đi chuyển đổi. Nói đơn giản chính là, trong hư không linh năng hút một cái vào khí hải là có thể lập tức sử dụng, không cần phải nữa tiến hành gia công. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mạc Vân ở thời điểm chiến đấu, có thể vô hạn thả linh năng, hắn khí hải bên trong linh năng mãi mãi cũng sẽ không khô cạn. Cứ như vậy, hắn là có thể vô hạn phóng to chiêu. Nhất kiếm phá thiên một chiêu cuối cùng, tự nhiên cũng không có sử dụng hạn chế, muốn liên tục triển khai bao nhiêu lần liền ngay cả tục triển khai bao nhiêu lần, vẫn triển khai đến thiên hoàng địa lao đều được. Thần cấp công pháp chính là bỏ nhóm. Mạc Vân nhếch miệng nở nụ cười, cảm giác mình hệ số an toàn, lại được đến như vậy ném đi quăng nâng lên. Có điều, hư không rốt cuộc là cái gì? Mạc Vân ngưng thần tự hỏi. Hắn cũng là vừa nãy vận chuyển hỗn độn quyết sau khi, mới nhận biết được hư không tồn tại. Hư không rất thần bí. Mạc Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được đồ chơi này tồn tại. Cho tới đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, Mạc Vân sẽ không rõ ràng. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ thời điểm, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, hư không là một rất huyền diệu không gian. Hả? Mạc Vân cau mày. Hệ thống tiếp tục nói. Ký chủ hiện nay sinh hoạt không gian, là không gian 3 chiều không gian, hơn nữa một duy thời gian, chính là 4 chiều. Ở không gian 3 chiều bên trong, thời gian đơn hướng. Chỉ có thể hướng về một phương hướng lưu động. Hạch 6. Mạc Vân há hốc mồm. Cái tên nhà ngươi là ở tiến hành phổ cập khoa học sao? Hệ thống không quản Mạc Vân, tiếp tục nói. Giả thiết thời gian không phải đơn hướng, như vậy ký chủ bên phải sẽ có một ký chủ. Ký chủ bên trái, cũng tương tự sẽ có một ký chủ. Hai người này ký chủ, chính là quá khứ và tương lai ký chủ. Đem hai người này không đồng thời điểm ký chủ, coi như là A cùng B hai cái điểm. Mạc Vân, 6. Hệ thống tiếp tục phổ cập khoa học. Liên tiếp A cùng B, xuyên qua bọn họ liên tuyến. Chương 69, bước dây động rừng. Chương 69, bước dây động rừng. Liên tiếp A cùng B, xuyên qua bọn họ liên tuyến, chính là 4 chiều trong không gian tuyến. Thế nhưng, ở ký chủ sinh hoạt không gian, là không nhìn thấy quá khứ và tương lai. Bởi vì ký chủ là 3D sinh vật, sống ở không gian 3 chiều bên trong. Vì lẽ đó ký chủ, chỉ có thể nhìn thấy 4 chiều trong không gian bộ phận mặt cắt. Nếu nói mặt cắt, kỳ thực chính là bây giờ ký chủ. Mạc Vân, 6. Mạc Vân thức tỉnh quá trí nhớ của kiếp trước, đối với những kiến thức này, đúng là có một chút hiểu rõ. Chỉ là hắn không nghĩ ra là, những thứ đồ này cùng hư không, có thể có liên hệ gì đây. Rất nhanh, hệ thống cho ra trả lời. Vì lẽ đó, hư không chính là cái kia liền với A cùng B thời gian tuyến. Mà ký chủ trước coi chính mình nhận biết hư không, nhưng thật ra là nhận biết được sợi dây này. Ký chủ thông qua đường dây này, liền có thể từ trong hư không rút lấy đến từ đi qua bây giờ cùng tương lai linh năng. Bởi vì, quá khứ hiện tại vị lai là vô hạn, mỗi một loại biến hóa, đều sẽ sản sinh một mới không gian song song. Vì lẽ đó, thông qua phương thức này đi rút lấy linh năng, liền có thể làm được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nghe xong hệ thống phổ cập khoa học, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm, mọi người choáng váng. Còn có thể như vậy giải thích. Tuy rằng nghe còn rất có đạo lý, nhưng làm sao cảm giác có chút vô căn cứ đây. Hệ thống yên tĩnh lại, không phản ứng Mạc Vân rồi. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nói chung, hắn hiện tại có thể vô hạn thả đại chiêu là được rồi. Cho tới hư không là cái gì, hắn cũng không làm sao quan tâm bảy. Đêm khuya. Đánh dấu. Linh điểm vừa qua, Mạc Vân lập tức ở trong lòng đọc thầm đánh dấu hai chữ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực, chân thực chi nhãn 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân sửng sốt một chút. Lại là chân thực chi nhãn sao 6. Mạc Vân nhớ tới, lần trước hệ thống thăng cấp, hắn cũng đánh dấu ra chân thực chi nhãn. Chẳng lẽ chân thực chi nhãn, muốn ở hệ thống mỗi lần thăng cấp sau khi, mới có thể đánh dấu đi ra? Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc đồng thời, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ, chân thực chi nhãn đạt đến nâng lên điều kiện, tự động nâng lên đẳng cấp, cụ thể công năng, chức năng, hàm xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Rốt cục thăng cấp. Mạc Vân thần sắc cứng lại, bảng sở kỳ hữu lập tức xuất hiện tại tầm mắt phía trước giả lập bảng trên. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, thất phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, hoàng phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Quả nhiên tăng lên. Chân thực chi nhãn từ vốn là cơ sở bản, tăng lên tới bây giờ tiến giai bản. Thử một chút xem. Mạc Vân thần sắc cứng lại, triển khai chân thực chi nhãn. Nghiên cứu sau một tiếng, Mạc Vân hiểu tương đối tiến giai bản chân thực chi nhãn. Thế nào cũng phải tới nói, tiến giai bản chân thực chi nhãn, xác thực lợi hại không ít. Mới bắt đầu chân thực chi nhãn, chỉ có thể làm như giám định thuật dùng. Nhưng Mạc Vân đột phá đến tứ phẩm cảnh ngày ấy, lần thứ 2 đánh dấu ra chân thực chi nhãn sau, tình huống liền đã xảy ra thay đổi. Khi đó, chân thực chi nhãn nhiều hơn một tin tức mở rộng công năng, chức năng, hàm. Lợi dụng chức năng này, Mạc Vân có thể mở rộng chân thực chi nhãn thấy thông tin, thông điệp, chỉ cần mở rộng nhiều lắm, Mạc Vân là có thể thu được đầy đủ thông tin, thông điệp. Lợi dụng chức năng này, hắn thậm chí có thể hoàn thiện thiên giai công pháp. Ngoài ra, chân thực chi nhãn, ở đặc biệt đích tình huống dưới, còn có thể xuất hiện ấm áp nhắc nhở. Mà bây giờ, lần thứ 3 đánh dấu ra chân thực chi nhãn sau, chi ngoạn ý lại một lần nữa tiến hóa. Trước Mạc Vân tiến hành thông tin, thông điệp mở rộng, nhiều nhất mở rộng cái chừng 50 lần, lực lượng tinh thần thì sẽ tiêu hao hết. Mặc dù hắn đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh sau lực lượng tinh thần tăng lên không ít, cũng nhiều nhất chỉ có thể mở rộng cái 200 lần. Mà bây giờ, hắn lại đi mở rộng thông tin, thông điệp, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể vô hạn mở rộng xuống. Bởi vì, tiến giai bản chân thực chi nhãn, mỗi một lần mở rộng thông tin, thông điệp, chỉ có thể tiêu hao thật rất ít tinh thần lực. Tiêu hao như thế tốc độ, không có Mạc Vân lực lượng tinh thần tự nhiên khôi phục nhanh. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể làm được vô hạn số lần mở rộng thông tin, thông điệp. Ngoài ra, chân thực chi nhãn mở rộng thông tin, thông điệp hiệu suất cũng đề cao. Trước Mạc Vân hoàn thiện nhất kiếm phá thiên, còn cần tiêu hao không ít thời gian. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vân chỉ cần dùng biết chi nhãn quét một lần đi qua, liền có thể tự động hoàn thiện nhất kiếm phá thiên, căn bản tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, Mạc Vân con ngươi khép hở, trong đầu lập tức hiện ra nhất kiếm phá thiên từng chiêu từng thức. Hắn vận chuyển chân thực chi nhãn, nhanh chóng quét hình những chiêu thức này. Sau 5 phút, Mạc Vân chậm rãi mở hai con mắt, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hắn tiến một bước hoàn thiện nhất kiếm phá thiên. Trước đúng là không nghĩ tới, lại có thể như thế triển khai. Bây giờ nhất kiếm phá thiên cũng có thể bị chia làm 4 tầng thứ, lên cấp thiên giai cực phẩm võ kỹ. Mạc Vân ngưng thần, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Cảm thụ lấy kiếm khí thượng truyền đưa tới lực lượng, Mạc Vân cười cợt, đem thu về. Uy lực sắc thực tăng lên không ít. Nếu là khi đó Lý Tinh Hà thi triển là cái này phiên bản nhất kiếm phá thiên, Trúc Thiên không thể lần đi mở. Cuối cùng, Mạc Vân cười cợt, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lần thứ hai ngưng thần nhìn phía giả lập bảng, nhìn về phía cơ sở đánh dấu thưởng. Cơ sở thưởng lần thứ hai tăng gấp đôi rồi. Mạc Vân ngưng thần nhận biết một hồi, rất nhanh liền phát hiện, cơ sở thưởng kỳ thực cũng không có tưởng tượng như vậy ra sức rồi. Đương nhiên, cái gọi là ra sức đều là tương đối. Thế nào cũng phải tới nói chính là, tu vi đột phá đến thất phẩm cảnh sau, Mạc Vân trước đặt xuống cơ sở, bắt đầu lên men lên rồi. Hiện tại hắn tự chủ tốc độ tu luyện, đã vượt xa hệ thống thưởng cơ sở thuộc tính. Mạc Vân hơi hơi ước lượng một chốc. Dựa theo loại tu vi này tốc độ tiếp tục tiến hành. Nhiều nhất lại tiêu tốn cái hơn một năm, hắn là có thể đột phá đến cửu phẩm đỉnh cao, thử nghiệm chứng đạo đỉnh cao nhất. So với trước coi là, tiết kiệm một nửa thời gian còn không hết. Mạc Vân nở nụ cười. Cách hắn chứng đạo đỉnh cao nhất, đã không xa rồi. Hơi suy nghĩ, Mạc Vân định đem giả lập bảng đóng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chú ý tới giả lập bảng trên khí vận 406. Mấy chữ này mắt. Kẻ nhạt thời điểm, Mạc Vân cũng sẽ ở nhà nhìn tiểu thuyết. Vào lúc này, Lam Tinh bên này tiểu thuyết, cũng bắt đầu xuất hiện hệ thống văn rồi. Mạc Vân hai ngày trước nhìn bản danh chữ gọi ta chỉ muốn trạch ở nhà yên tĩnh đánh dấu tiểu thuyết. Hắn nhìn thấy bình luận khu có không ít người nổ nước bọt khí vận chi số. Nổ nước bọt vai chính khí vận chi số vẫn tăng cường, lại không thấy vai chính trở nên gặp may mắn, vừa ra khỏi cửa liền nhặt được tuyệt thế chân bảo cái gì. Đối với như vậy nổ nước bọt, đời trước xem qua không ít hệ thống văn Mạc Vân chỉ muốn nói, khí vận là khí vận, vận may là vận may, không thể nói là một. Đem giả lập bảng đóng, Mạc Vân đơn giản rửa mặt một chút liền đi ngủ bảy. Ngày hôm sau, Mạc Vân nỗ lực liên hệ Lý Tinh Hà, nói cho hắn biết Thiên Ma giáo tin tức tương quan. Đáng tiếc không cách nào gọi điện thoại. Đồng dạng, Lưu Tích Nôn điện thoại hắn cũng không có mở ra. Mạc Vân cau mày, nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia gọi Minh Cuồng Thiên Ma giáo cao tầng, khẳng định tại Thiên Ma giáo tổng bộ an trí mệnh hồn bài. Hiện tại cái tên này chết rồi nhiều ngày như vậy, nói vậy đã bị Thiên Ma giáo phát hiện. Kéo đến lâu, sợ là muốn đánh cỏ kinh xà. Đến thời điểm bọn họ rời đi trận địa, sẽ không quá tốt rồi. Mạc Vân trở nên trầm tư. Chương 70, việc lớn không tốt rồi. Chương 70, việc lớn không tốt rồi. Những người này quá nguy hiểm. Có chút mới a. Nhìn tới 6. Chỉ có thể tự mình động thủ. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh biếc, Mạc Vân tự lẩm bẩm. Hiện tại liên lạc không được Lý Tinh Hà cùng Lưu Tích Nôn. Sợ là được bản thân lấy một ít hành động. Thiên Ma giáo loại này tổ chức, ở thêm tại đây trên thế giới một giây đồng hồ, đều là gieo vạn. Hơn nữa Minh Cuồng chết ở bên này. Những người này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm thường thường phái người lại đây, bao nhiêu là phiền phức. Vì lẽ đó, cùng với ngồi chờ, còn không bằng chủ động xuất kích, chấm dứt hậu hoạn. Huống chi, những người này còn ý đồ ở nửa năm sau cùng ma tộc trong ứng ngoài hợp, đặt xuống Giang Nam căn cứ, toàn quân tiến công Giang Nam võ đạo đại học. Hơi qua đáng 6. Mạc Vân khí run lạnh. Hắn hoài nghi vào lúc này, ma thiên giáo bên kia không chắc lại đang lập ra kế hoạch, phái người lại đây bên này điều tra tin tức. Hơi quá đáng. Hắn chỉ là muốn yên tĩnh trạch ở nhà đánh dấu. Làm sao những người này không nói võ đức, muốn làm đánh lén. Liếc nhìn thời gian, Mạc Vân khoác lên món áo khoác, thả người từ trước cửa sổ nhảy xuống. Ồ, ta tại sao lại nhảy cửa sổ? Quên đi, chạy đi quan trọng. Mạc Vân vẻ mặt nhất định, bóng người lóe lên, giống như một vệt sáng, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về Nam Bộ mà đi bảy. Cũng trong lúc đó, Thục Nam, mỗ tỏa không muốn người biết núi hoang bên trong, ẩn giấu đi một cổ điển tao nhã quần thể kiến trúc. Nơi này quanh năm tràn ngập màu đen sương mù, âm u khủng bố, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này chính là Thiên Ma giáo tổng bộ. Mệnh hồn bài cung phục lâu. Một cái vóc người cao gầy, mọc ra mùi hưng, bên ngoài khá là tuấn lãng người trung niên, ngưng thần nhìn cung phụng đài. Nơi đó có một khối nghiền nát mệnh hồn bài. Khối này mệnh hồn bài trên viết 7 cái đại tự, sở tình báo thống lĩnh Minh Cuồng. Minh Cuồng lại chết rồi 6. Mùi hưng nam tử lông mày véo thành một đoàn, tựa hồ đang chăm chú tự hỏi cái gì. Đang lúc này, một đạo thân hình cao lớn bóng người đi vào. Hắn vừa tiến đến, liền phát hiện mặt mày ủ rũ ngưng thần suy nghĩ sâu sắc mùi hưng nam tử, không khỏi cau mày nói. Hồ Tam Thạch, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mùi hưng nam tử Hồ Tam Thạch theo bản năng nói, ta đang suy nghĩ làm sao đăng báo việc này. Đăng báo? Đăng báo cái gì? Thân hình cao lớn nam tử sững sờ. Có điều rất nhanh, hắn cũng phát hiện cung phụng trên đài khối này vỡ nát mệnh hồn bài, đồng tử, con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nói. Này, chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Minh Cuồng trưởng lão cư, lại bỏ mình. Ừ, bỏ mình. Mùi hưng nam tử gật gật đầu, tiến lên vài bước, đưa tay đem mệnh hồn bài từ cung phụng trên đài cầm hạ xuống. Hắn nhận biết một hồi mệnh hồn bài, cau mày nói. Bên trong linh năng khí tức đã tiêu tan đến gần đủ rồi, Minh Cuồng trưởng lão khả năng đã ngã xuống hơn một ngày rồi. Hơn một ngày. Hiện tại mới phát hiện, chúng ta sáu. Thân hình cao lớn nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi lập tức hiện đầy vẻ sợ hãi. Hắn và Hồ Tam Thạch là phụ trách cung phụng nơi, lúc cần lúc điều tra tình huống ở bên này, có vấn đề bất cứ lúc nào hướng lên phía trên báo cáo. Thế nhưng hiện tại sáu. Minh Cuồng ngã xuống hơn một ngày mới bị phát hiện. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ thất trách. Nếu là bị giáo chủ biết, nhất định là cũng bị phạt nặng. Mà ngày hôm qua phụ trách trách nhiệm người, vừa lúc là hắn. Chỉ có điều, hắn ngày hôm qua luyện công xảy ra chút vấn đề, lại nghĩ đến mấy tháng này cũng sẽ không có người hạ sơn, liền chưa từng có đi trị thủ. Lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Nhìn đây mặt hoảng sợ nam tử cao lớn, Hồ Tam Thạch lắc đầu nói. Điều này cũng không có thể trách chúng ta. Giáo chủ đã hạ lệnh, nghiêm cấm mọi người ra ngoài, Minh Cuồng trưởng lao lén lút đi ra ngoài. Hiện tại xảy ra vấn đề, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nghe nói như thế, thân hình cao lớn nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng với, là Minh Cuồng trưởng lão gieo gió gặt bão, mấy tháng này đều không có người đi ra ngoài, mệnh hồn bài tự nhiên không cần tại mọi thời khắc nhìn, chỉ là, đang báo sáu. Thân hình cao lớn nam tử vẻ mặt đau khổ. Bất kể nói thế nào, qua lâu như vậy mới phát hiện Minh Cuồng bỏ mình tin tức, đều là trách nhiệm của hắn. Đăng báo chuyện để cho ta tới đi, không thể sẽ cùng ngươi nhiều lời, thừa dịp mệnh hồn bài trên linh năng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, nhất định phải đem hắn đưa đến giáo chủ trên tay. Hồ Tam Thạch một mặt ngưng trọng nói. Nghe được Hồ Tam Thạch lời này, thân hình cao lớn nam tử đầu tiên là sững sờ, mà mặt sau lộ sắc mặt vui mừng, chợt lại nói. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng với, đến mau mau đưa tới, chậm liền đến không kịp, ngươi tu vi cao, tốc độ nhanh, ngươi đi xác thực thích hợp. Hồ Tam Thạch trịnh trọng gật gật đầu, nâng minh cuồng mệnh hồn bài. Bóng người lóe lên, chính là hướng về đại điện chạy đi. Nhìn Hồ Tam Thạch đi xa bóng lưng, thân hình cao lớn nam tử triệt để thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ngã quắp trên đất. Mệnh hồn bài rất trọng yếu. Ngoại trừ nắm giữ thiên ma giáo những kia cao phẩm cường giả có hay không có ngoài ý muốn ở ngoài, còn có một cái khác là quan trọng hơn công năng, chức năng, hàm. Mệnh hồn bài trên gửi một tia cùng võ giả mệnh hồn tương giao tinh thần lực. Võ giả ở chết đi thời điểm, có thể xuyên thấu qua này một tia đặc thù tinh thần lực. Chuyển tới một ít thông tin, thông điệp. Nói đơn giản chính là, thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể lấy này một tia lực lượng tinh thần, thăm dò đến chết người tử vong lúc một khắc đó ký ức. Loại kỹ thuật này, là ma tộc chuyển tới. Hiện nay toàn bộ thiên ma giáo, chỉ có thiên ma giáo giáo chủ cùng đại trưởng lão nắm giữ loại kỹ thuật này. Bỏ mình một ngày mới bị phát hiện sáu. Cũng còn tốt có cái này từ cấp một phân dạy điều tới được người mới, nếu không chỉ có thể từ ta đi lên báo sáu. Lấy giáo chủ tinh khí. Sợ là muốn đem ta một trưởng vỗ chết sáu. Nghĩ tới đây, thân hình cao lớn nam tử, đứng dậy, chắp tay trước ngực, quay về Hồ Tam Thạch đi xa phương hướng xá một cái, vì hắn cầu khẩn. Bên này, Hồ Tam Thạch vừa rời đi cung phụng lâu phạm vi liền thả chậm bước chân. Dọc theo đường đi, hắn tận lực cẩn nấp bóng người, không cho tuần tra ma giáo đệ tử nhìn thấy. Từ cung phụng lâu đến lớn điện lấy hắn tốc độ bình thường, chỉ cần 3-4 phút. Thế nhưng lần này, hắn đầy đủ đi rồi 15 phút. Đi tới cửa đại điện lúc, hắn nhận biết một hồi trong lồng ngực bày đặt mệnh hồn bài, trên mặt né qua một vệt ý cười. Thời gian vừa vặn, linh năng vừa vặn tiêu tan không còn. Trên thực tế, hắn tối ngày hôm qua liền phát hiện Minh Cuồng mệnh hồn bài đã nát. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, phỏng chừng không có đăng báo thôi. Nhìn hùng vĩ thiên ma điện, Hồ Tam Thạch hít sâu một hơi, bàn chân giẫm một cái mặt đất, cả người dường như đạn pháo bình thường hướng về trong đại điện vọt vào. Một bên đi đến chủng, hắn một bên hoang mang hoảng loạn hô to. Giáo chủ bất hảo. Bất hảo giáo chủ. Xảy ra chuyện lớn giáo chủ. Âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, đinh tai nhức óc. Trong đại điện, đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng, đại trưởng lão nghe được thanh âm này, liền lập tức là hơi nhướng mày, lớn tiếng quát. Thiên Ma Điện trước như vậy ồn ào, còn thể thống gì? Giáo chủ bất hảo. Xảy ra chuyện lớn a giáo chủ. Khe nằm. Các ngươi đừng cản ta a. Thật sự xảy ra chuyện lớn. Huynh đệ ngươi thả ta ra. Thật sự xảy ra chuyện lớn. Trì hoãn không được. Ngoài cửa truyền đến Hổ Tam Thạch tiếng giống to. Nghe đến mấy câu này, đại trưởng lão sững sờ, nhất thời mặt đều khí sắc tía, bàn tay vỗ một cái mặt bàn, lớn tiếng nói, đem hắn mang vào. Là. Hai vị ăn mặc áo giáp màu đen, vóc người cường tráng nam tử đáp một tiếng, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tam Thạch bị mang theo vào. Các ngươi thả ta ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hổ Tam Thạch. Là ngươi. Nhị trưởng lão nhận ra Hổ Tam Thạch, nhất thời mặt đen lên. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, đồng dạng mặt đen lại nói. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Đại trưởng lão, ta có nếu như bẩm báo. Hổ Tam Thạch vội vàng nói. Mặc dù không có nhìn thấy giáo chủ, thế nhưng việc này báo cáo cho đại trưởng lão cũng giống như nhau. Nói đi, có chuyện gì? Hổ Tam Thạch, ngươi là lão phu tự mình từ đệ nhất phân dạy để bạc tới, ngươi nhưng chớ có để lão phu thất vọng. Đại trưởng lão lạnh mặt nói. Liếc nhìn mấy vị trưởng lão, Hổ Tam Thạch thân thể ngẩn ra, ánh mắt lập tức khóa chặt lại đại trưởng lão, không nói nhảm trực tiếp lớn tiếng nói. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, sở tình báo minh cuồng đại nhân mệnh hồn bại nát. Cái gì sáu? Cái gì? Nghe được Hổ Tam Thạch, mấy vị trưởng lão biến sắc, đồng tử, con ngươi co rút lại. Đại trưởng lão càng là hít vào một ngụm khí lạnh, vung tay lên, cách không đem Hổ Tam Thạch xê dịch lại đây, lạnh mặt nói. Mệnh hồn bài, lấy ra. Chương 71, ta nhất định là tại nằm mơ. Chương 71, ta nhất định là tại nằm mơ. Mệnh hồn bài, lấy ra. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đại trưởng lão, Hổ Tam Thạch bị sợ nhảy một cái, run run rẩy rẩy đem trong lồng ngực bày đặt mệnh hồn bài lấy ra. Minh cuồng đại nhân mệnh hồn bài nát, nát 6. Đại trưởng lão không hề phí lời. Nắm lấy đã hiện đầy vết rách mệnh hồn bài, vận dụng bí pháp nhận biết quá nhiều. Thế nhưng rất nhanh, hắn chính là ngẩn ra, âm thanh lạnh như băng nói, mệnh hồn bài nát đã bao lâu? Cực kỳ, vượt qua một ngày 6. Hổ Tam Thạch cẩn thận nói. Vô liêm sỉ 3. Đại trưởng lão một trưởng vô ở Hổ Tam Thạch trên ngực. Giao một hồi, Hổ Tam Thạch chính là bay ngược ra ngoài. Người còn đang không trung chính là phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm một hồi ngã trên mặt đất, vẻ mặt hề vải lên. Nói rõ ràng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hổ Tam Thạch. Hổ Tam Thạch cả người run lên, lập tức từ dưới đất bò dậy đến, run giọng nói, về trưởng lão, là như vậy sáu. Hai phút sau, nghe Hổ Tam Thạch tự thuật xong, đại trưởng lão sắc mặt âm hàn đến cực điểm. Giang giác một thanh âm vang lên, trong tay hắn mệnh hồn bài đã biến thành bột phấn, chiếu xuống địa. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, quay về Hổ Tam Thạch nói, lăn xuống đi. Đa tạ đại trưởng lão. Vẫn quỳ trên mặt đất run Hổ Tam Thạch lập tức dập đầu hai cái, liên tục lăn lộn chạy. Nhìn Hổ Tam Thạch thân ảnh biến mất ở đại điện, nhị trưởng lão lúc này mới cau mày nhìn phía đại trưởng lão, đầy mặt nghi ngờ nói. Tiểu tử này phạm vào lớn như vậy sai, đại trưởng lão vì sao không đánh gục hắn? Đại trưởng lão lắc lắc đầu, nói, hắn là lão phu hai tháng trước, từ đệ nhất phân bố điều đến tổng bộ nhân tài. Nhị trưởng lão, 6. Đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh giải thích. Tiểu tử này trinh thám năng lực rất xuất chúng. Là hạt giống tốt, lão phu đem hắn phóng tới cung phục lâu, cũng chỉ là muốn trước hết để cho hắn lắng động một hồi, sau đó sẽ có là quan trọng hơn nhiệm vụ an bài cho hắn. Nhị trưởng lão cao mày, dù vậy, tiểu tử này phạm lỗi lầm, cũng không có thể dễ tha chứ. Đại trưởng lão cười lạnh nói, nhị trưởng lão vẫn không có nhìn thấu. Nha! Nhị trưởng lão nhất thời hứng thú. Đại trưởng lão bất đắc dĩ giải thích, Hổ Tam Thạch bất quá là mới vừa điều đến tổng bộ người mới, hắn làm sao dám tiêu cực lãng công. Ha ha! Cung phụng lâu còn có một người, ngày hôm qua trách nhiệm nhất định là người kia ỷ vào chính mình ra đời, liền để Hổ Tam Thạch phía trước đăng báo, để hắn lưng nổi. Nghe nói như thế, nhị trưởng lão đông nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, cái kia người này tuyệt không có thể lưu. Đại trưởng lão phất tay nói, ừ, ngươi phái người đi xử lý việc này đi. Được, ta một hồi liền khiến người ta đi làm. Nhị trưởng lão gật gật đầu, vẫn không lên tiếng tam trưởng lão, vào lúc này người choáng váng, ấp úng nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, không cần trước tiên điều tra một hồi sao? Điều tra? Đừng quên chúng ta là ma giáo. Đại trưởng lão cười gằn. Tam trưởng lão trợn mắt ngoác mồm, lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết nói cái gì cho phải. Nghe nói như thế, hai trường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên biết đại trưởng lão tâm tư. Hiện tại Thiên Ma giáo bị ám ảnh vây chặt, tổn thất nặng nề, đang dùng người thời khắc. Mà Hồ Tam Thạch là hắn nhận định nhân tài. Người như vậy, mặc dù là phạm lỗi lầm, lúc này cũng phải giữ lại. Cho tới cung phụng lâu một người khác. Sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm. Lưu thủ cung phụng lâu chuyện như vậy, tùy tiện đổi ai cũng được. Đại trưởng lão mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ gì, ngưng ngưng tiếp tục thần đạo. Minh Quỳng hẳn là đi Giang Nam Võ Đạo Đại học rồi. Thời buổi rối loạn, cái tên này còn chạy loạn, chết rồi đáng đời. Sở tình báo chuyện tình, nhị trưởng lão khắc phục hậu quả một hồi. Còn có, nghiêm lệnh xuống. Không có thu được cho phép, bất luận người nào cũng không thể xuống núi, bằng không giết không tha. Nói đến đây, đại trưởng lão vung tay lên, tiếp tục nói. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, hiện tại giáo chủ đang đứng ở bế quan then chốt kỳ, trong thời gian ngắn không ra được, các ngươi các nơi phương diện đều nhiều hơn chú ý một hồi, ngàn vạn không thể ra nhiễu loạn. Là, mấy vị trưởng lão lĩnh mệnh thối lui bảy. Lam tinh diện tích muốn so với địa cầu lớn hơn mấy lần. Từ Giang Nam Võ Đạo Đại học đến Thục Nam Hoang Lâm, có hơn vạn km khoảng cách. Bình thường thất phẩm võ giả, xuyên qua hơn vạn km, làm sao cũng phải khoảng 8 tiếng. Thế nhưng Mạc Vân không giống. Tu Vi đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh sau khi, hắn tử hư không rút lấy linh năng, toàn bộ hành trình toàn lực triển khai buôn lôi quyết, tốc độ đạt đến một loại trình độ khủng bố. Vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ 20, Mạc Vân liền từ Giang Nam Võ Đạo Đại học, đi tới Thục Nam Hoang Lâm. Hắn ẩn nấp thân hình, ngưng thần nhìn xa xa bị màu đen sương mù bao phủ đỉnh núi. Dựa theo Minh Quỳng ký ức, Thiên Ma giáo tổng bộ phải là nơi này. Những này màu đen sương mù có chút đồ vật, hẳn là trận pháp hình thành, không chỉ có bí mật tác dụng, còn mang vào kịch độc. Độc này cũng có chút đồ vật, nếu là không có dựa theo phương pháp chính xác tiến vào, bị khói độc xâm lấn, sợ là liền cao giai võ giả cũng khiêng không được. Mạc Vân một bên nhìn màu đen lạc đường, một bên ở trong đầu công dụng vực chi thức thôi diễn. Mặc dù nói trận pháp cùng trận vực có điều khác nhau, nhưng trận vực là trận pháp một loại khác càng cao cấp biểu hiện hình thức. Chỉ cần tinh thông trận vực, hơi hơi chuyển đổi một hồi dòng suy nghĩ, rất nhanh sẽ có thể nắm giữ trận pháp. Quả nhiên, chỉ tốn không tới 10 phút thời gian, Mạc Vân liền đem trước mắt màu đen sương mù trận pháp hoàn toàn phá giải. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút chính mình năng lực mới. Chỉ cần hắn vận dụng hoàn mỹ cấp bậc thích khách tinh thông, đồng dạng có thể ở không xúc động trận pháp đích tình huống, lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đó. Ngoài ra, Minh Quỳng ký ức mảnh vỡ bên trong cũng bao hàm an toàn tiến vào trong sương mù phương pháp. Nên dùng loại nào phương pháp đi vào đây? Mạc Vân hơi hơi suy tư một chút, cuối cùng quyết định ổn thỏa một ít, trực tiếp vận dụng hoàn mỹ cấp bậc thích khách tinh thông. Dù sao, bất kể là mạnh mẽ loại bỏ trận pháp, hay là dùng Minh Quỳng trong trí nhớ phương pháp tiến vào bên trong, đều sẽ bị Thiên Ma giáo cao tầng thăm dò đến. Mạc Vân vẫn là yêu thích dùng biết điều một điểm phương pháp. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hắn muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Thiên Ma giáo trong tổng bộ đi, đem bên trong cao thủ từng cái ám sát. Cuối cùng trở lại một cái như Lai thần trưởng, đem địa phương quỷ quái này san thành bình địa. Dù sao cũng là phát triển mấy trăm năm tà giáo, nhất định là có một ít gốc gác, Mạc Vân sẽ không xem thường. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi tới đã rất mạnh, cũng không có thể bất cẩn. Nếu như lật thuyền trong mương, vậy cũng không tốt. Tuy rằng hắn còn có vài tờ bảo mệnh sở kỳ hiệu thẻ, nhưng đồ chơi này là của hắn lá bài tẩy, có thể không dùng tự nhiên không cần. Một đường tiềm hành, Mạc Vân rất nhanh liền xuyên qua màu đen sương mù, lướt qua tầng tầng chướng ngại đi tới một chỗ quần thể kiến trúc phía trước. Tinh thần hắn tản ra, hơi hơi nhận biết một hồi, liền quyết định một phương hướng, lắc mình mà đi. Hai phút sau, Mạc Vân bóng người xuất hiện tại một gian trang trí đến tráng lệ bên trong phòng ngủ. Khi hắn trước mắt, một nam một nữ, áo không đủ che thân ngã vào lạnh lẽo trên sàn nhà. Nhìn bị đỏ tươi chất lỏng nhiễm đỏ sàn nhà, Mạc Vân khẽ cau mày. Ban ngày ban mặt, được này cậu thả việc, đáng chết. Ý kìa, 3 giờ phương vị, 700 mét nơi, lại có một vị cao giai võ giả, rất tốt, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi rồi sáu. Cùng lúc đó, mệnh hồn bài cung phụng lâu. Thân hình cao lớn nam tử còn không có lấy lại sức được, chính là nghe được răng rắc thanh âm của không ngừng ở vang lên bên tai. Hắn cả người run lên, vội vã xoay người, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Lại nát hai khối. Chuyện này sáu. Chuyện gì thế này? Nhưng mà, hắn câu nói này vừa hạ xuống, liền lại là răng rắc vài đạo tiếng vang truyền đến. Hắn nhìn chăm chú vừa nhìn, nhất thời sợ đến con ngươi trừng lớn, một hơi không thuận tới, nhào hành một hồi ngã trên mặt đất ngất đi. Lại nát một khối sáu. Ta nhất định là tại nằm mơ sáu. Chương 72, 3 năm lại 3 năm. Chương 72, 3 năm lại 3 năm. Xoạt xoạt xoạt. Mạc Vân cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, một đường ngang qua, thân như chớp. Cách mỗi 1-2 phút thì sẽ có một vị thiên ma giáo cao giai võ giả ngã vào dưới kiếm của hắn. Trảm kiếm tiên không hổ là vượt qua thiên giai vũ khí, phối hợp với nhất kiếm phá thiên sử dụng, uy lực khủng bố, bất kể là thất phẩm vẫn là bát phẩm, không người có thể ngăn cản Mạc Vân một chiêu kiếm, hiệu suất kỳ cao. Đáng tiếc chính là, siêu tầm kẻ địch và chạy đi lãng phí hắn không ít thời gian, không phải vậy hiệu suất sẽ càng cao hơn. Từ ngoại vi hướng về bên trong giết đi, Mạc Vân dọc theo đường đi không biết chém giết bao nhiêu thiên ma dạy cao giai võ giả. Thiên ma giáo tổng bộ thực lực xác thực cường hãn, Mạc Vân từ minh cuồng trong ký ức biết được. Thiên ma giáo cao giai võ giả số lượng đã vượt qua 100 số lượng. Trong đó thất phẩm võ giả chiếm đại đa số, tổng cộng có 81 vị. Bát phẩm võ giả thiếu một ít, chỉ có 18 vị, đều là bộ ngành người phụ trách. Cựu phẩm võ giả thì lại chỉ có 6 vị, trong đó 5 vị là trưởng lão, mặt khác một vị là vô hạn tiếp cận chuẩn đỉnh cao nhất thiên ma giáo giáo chủ. Cho tới ngũ phẩm lục phẩm, càng là tụ tập tồn tại, không đáng nhắc tới. Thực lực như vậy, tương đương khủng bố, khoảng chừng bằng 2-3 cái Giang Nam võ đạo đại học. Mới vừa chọn đọc đến những ký ức này thời điểm, Mạc Vân cũng rất kinh ngạc. Một cắm rễ ở nhân tộc tà giáo, lại có thể phát triển đến mức độ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn chọn đọc đến càng sâu tầng thông tin, thông điệp sau mới biết. Thiên ma giáo có thể phát triển đến trình độ như thế, không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện. Thiên ma giáo phân dạy trải rộng các nơi, thường xuyên bắt lấy hoặc là dụ dỗ nhân tộc hài đồng, đem bọn họ hiến tế cho ma tộc, đổi lấy nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu hài đồng mất tích, bao nhiêu mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, bao nhiêu gia đình vụn vặt. Dùng những này, thiên ma giáo từ ma tộc cái kia đổi lấy nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, mới có bây giờ quy mô. Cũng chính bởi vì thu được những tin tức này, Mạc Vân lần này mới có thể ra ngoài, tự mình giết hướng thiên ma giáo. Bởi vì này dạng tà giáo, ở thêm một phút, đều là gieo vạ. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân vẻ mặt lạnh mấy phần, buôn lôi quyết vận chuyển lại, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi bảy. Hổ Tam Thạch rất nhanh liền về tới mệnh hồn bài cung phụng lâu. Hắn vừa vào cung phụng lâu, liền thấy được ngất xỉu trên mặt đất Đồng Liêu, nhất thời giật mình, liền muốn tiến lên đem nâng dậy. Nhưng mà hắn mới vừa đi 2 bước, chính là biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu hướng về mệnh hồn bài cung phụng vị nhìn sang. Này, chuyện này xấu. Sao có thể có chuyện đó? Hổ Tam Thạch trợn mắt ngoác mồm, bị dọa đến cả người run, phía sau lưng lạnh cả người. Khi hắn trước mắt, một loạt đứng hàng mệnh hồn bài trải rộng vết rách, đầy đủ nát gần 30 khối. Vương Lâm, Tô Thành Kiến, Cấp Thiên Tung, Trương Bưu 6. Vì sao lại như vậy? Một hồi nát nhiều như vậy mệnh hồn bài. Ai có thể nói cho ta biết phát hiện cái gì? Nhưng mà hắn câu nói này vừa hạ xuống, liền lại có một khối mệnh hồn bài răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Tại Thiên Ma giáo tổng bộ, phàm là tu vi vượt qua thất phẩm tông sư cảnh võ giả, đều sẽ vì đó chế tác mệnh hồn bài. Ở tình huống bình thường, chế tác mệnh hồn bài rất phiền phức. Chỉ có ở một ít trong thế lực lớn diện, những kia quanh năm bế quan lão tổ tông, mới có thể lưu lại mệnh hồn bài, để tộc nhân nắm giữ sinh mệnh trạng thái, thật làm ra đối sách tương ứng. Tỷ như trước những kia đỉnh cao nhất cường giả, phần lớn đều để lại mệnh hồn bài. Theo lý thuyết Cố Thanh Sơn năm đó bế quan cũng có thể lưu lại mệnh hồn bài. Thế nhưng khi đó hắn bị trọng thương, còn chưa kịp chế tác mệnh hồn bài, hay tiến vào đến Bắc Sơn bên trong, mở ra bế quan hình thức. Ngoại trừ những người này bất ngờ, rất ít sẽ có người đi chế tác mệnh hồn bài. Không những khác, quá phiền phức, cũng không cần thiết. Đương nhiên, cũng chỉ có lực lượng tinh thần đủ mạnh võ giả, mới có thể phân ra một tia tinh thần bám vào ở mệnh hồn bài trên. Đối với những người khác tới nói, chế tác mệnh hồn bài hay là rất phiền phức. Thế nhưng đối với thiên ma giáo tới nói, nhưng không phải như vậy. Có ma tộc bí pháp chống đỡ, thiên ma giáo thậm chí có thể lượng lớn sinh sản mệnh hồn bài. Đồng thời, thiên ma giáo giáo chủ cùng đại trưởng lão càng là nắm giữ bí thuật, có thể xuyên thấu qua người chết mệnh hồn bài, nhận biết được trước khi chết cuối cùng thấy hình ảnh. Loại kỹ thuật này, ở đặc biệt đích tình huống dưới, có thể phát huy ra kỳ hiệu, để thiên ma giáo đạt được không ít quan trọng tình báo. Nếu không chỉ có cao giai võ giả có thể miễn cưỡng phân ra lực lượng tinh thần, chế tác mệnh hồn bài. Thiên ma giáo nhất định phải cần nhân thủ chế tác một khối mệnh hồn bài. Nhìn liên miên vỡ vụn mệnh hồn bài, Hổ Tam Thạch mọi người choáng váng. Mỗi vỡ vụn một khối mệnh hồn bài, mắc đi cầu vị thiên ma giáo có một chức cao phẩm võ giả ngã xuống. Từ ta ly khai này đến bây giờ trở về, vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng, làm sao một hồi nát làm sao nhiều mệnh hồn bài. Là mệnh hồn bài xảy ra vấn đề. Vẫn là cung phụng lâu phong thủy không tốt. Ý nghĩ này mới vừa nhô ra, Hổ Tam Thạch liền dùng sức lắc lắc đầu. Ạch, không thể xấu. Đại trưởng Lao đã nói, thiên ma giáo mệnh hồn bài, là do ma tộc cung cấp, chất lượng đẳng cấp cao nhất mệnh hồn bài, như vậy mệnh hồn bài không thể có sai lầm. Đồng thời, coi như có sai lầm, cũng không thể có thể một hồi có nhiều như vậy mệnh hồn bài đồng thời có sai lầm. Nghĩ tới đây, Hổ Tam Thạch sáng mắt lên. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một. Có cường giả tuyệt thế lẻn vào đi vào Thiên Ma giáo, chính đang đại quy mô ám sát Thiên Ma giáo cao cấp sức chiến đấu. Thế nhưng rất nhanh, Hổ Tam Thạch vừa nghi hoặc lên.